đầy một chút tề tuyết thấm, chính là nàng hiện tại bất quá là 15-16 tuổi thân thể, thể trọng cũng chưa vượt qua 100 cân, bị hắn như vậy một cái thành niên nam nhân đẩy nơi nào chạm được, lập tức liền quăng ngã ở trên cửa. Mà này đại môn đã có mười mấy năm, đầu gỗ hòa hợp trang đã sớm lỏng, cho nên bị tề tuyết thấm như vậy va chạm lập tức liền chặt đứt, nàng cả người quăng ngã ở mặt trên, mà ván cửa tắc quanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Chương 24 hung tàn học bá. Người quăng ngã không nặng, chính là trường hợp lại cực đại, còn tương đương chấn động. Tống Thanh Trạch tiến nhà mình đại môn liền nhìn đến loại này tình hình, hắn trong đầu kia căn huyền rốt cuộc cắt đứt. Nhiều năm như vậy nam nhân kia đánh chính mình mẹ hắn nhẫn, bởi vì nữ nhân kia căn bản không lãnh nàng tình, mỗi lần hắn ra tay luôn là khuyên hắn không nên động thủ, lại nói chỉ cần cha cha kế không cần quá mức hắn cũng liền không đi cho chính mình tự tìm phiền phức. Nào biết hôm nay hắn cũng dám đánh chính mình nữ nhân, không đúng, là dám đánh chính mình ra khách nhân, nhìn đến tề tuyết thấm kiểu kiểu tiểu tiểu ngã vào ván cửa thượng, liền dây đều cấp đánh ném, đại lầm. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xông lên đi, sau đó rôi tay một quyền đem nam nhân kia đánh ngã xuống đất thượng, tiếp theo người cưới lên đi tới một đốn bạo tốc nắm tay, đem người đánh mũi khẩu thoán huyết, chờ tề tuyết thấm từ trên mặt đất bò dậy thời điểm cảm giác cái kia cha cha kế không sai biệt lắm bị hung tàn Tống Thanh Trạch cấp đánh chết. Đại ca ngươi đình một chút. Đừng lại đánh, kỳ thật hắn chỉ là đẩy ta một chút. Nàng duỗi tay muốn đem Tống Thanh Trạch kéo tới, nào biết hắn hiện tại đã điên rồi, duỗi tay liền tùy ý một hoa lạc. Tống Thanh Trạch tay kính nhi bao lớn à, tề tuyết thấm lập tức đã bị hắn đánh buồn kêu một tiếng. Chính là đồng thời hai người lại đều ngơ ngẩn, Tống Thanh Trạch cứng đờ thu hồi chính mình tay, vừa mới chính mình phủi đi địa phương tựa hồ là một mảnh ấm áp, mềm mại địa phương, loại địa phương này chỉ có nữ nhân nơi đó có. Không nghĩ tới, nàng còn rất có liêu. Mềm mại hồ hồ. Hắn nuốt hạ nước miếng, có chút cứng đờ nói, xin lỗi. Nghe nói, kia địa phương thực yếu đất ta, xem nàng đau mặt mũi trắng bệnh. Tề tuyết thấm lúc này trong lòng có 1000 đầu thảo bùn mã chạy như điên mà qua, trước ngực càng đau không được, há miệng thở dốc nói, ngươi trước đứng lên đi. Lần này Tống Thanh Trạch nhưng thật ra nghe lời đứng lên, chờ bọn họ đều thối lui đến một bên mới phát hiện cái kia cha cha kế thế nhưng không biết khi nào thế nhưng đã bị tấu ngất đi rồi. Tống Thanh Trạch sợ dọa đến đông đủ tuyết thấm dọa đến. Sau đó nói, hắn không có việc gì, hẳn là chỉ là một con ngất đi, thực mau liền sẽ tỉnh. Thật sự a? Tề tuyết thấm cảm thấy kia vẻ mặt huyết, một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Chính là Tống Thanh Trạch khỏe miệng chọn một chút, lộ ra một loại tên là tà mị mỉm cười. Hảo đi, có thể là kiếp trước xem tiểu thuyết xem nhiều, mặc danh cảm thấy lúc này cũng chỉ có này hai chữ có thể hình dung cái này đáng sợ lại có một chút tà khí tươi cười. Tiếp theo, một gáo thủy toàn bộ tưới ở Giang Lão Tam trên mặt. Lệnh hắn đánh cái dùng mình. Ngươi xem, tỉnh. Tống Thanh Trạch còn có chút diễn ngược cười, sau đó huy xuống tay nói, ngươi đi đem giày mặc vào nhà đi, ta xem hắn rốt cuộc đã làm chút cái gì. Không phải chính mình thân cha chính là có thể tùy tiện ngược à, hoàn toàn không có áp lực tâm lý bộ dáng. Tề tuyết thấm gật gật đầu cuống quýt mặc vào giày, đáy lòng đánh run run. Nàng sợ à, kiếp trước vẫn luôn là sợ người nam nhân này, bởi vì hắn điên lên thật sự không phải người. Hiện tại rõ ràng rất ngây thơ. Chính là một gặp chuyện nhi lập tức liền lộ ra kiếp trước cái loại này bộ dáng, thật sự hảo doa người. Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy chính mình khả năng sợ hãi cái kia tiểu cô nương, nhưng là nghĩ đến cha cha kế làm sự tình hắn cảm thấy cho hắn điểm này giáo huấn là thiếu. Nhìn người thanh tỉnh liền phải bò dậy, hắn một chân đá trúng hắn trước ngực nói, Giang Lão Tam, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể một tay che trời. Thế nhưng đối một cái tiểu cô nương ra tay, ngươi thật là tiền đồ. Nói xong còn nghiền vài cái, đau Giang Lão Tam thẳng cắn răng. Ngươi cái này nhãi danh mau buông tay, ngươi thế nhưng đánh lao tử, không sợ thiên lôi đánh xuống. Hắn bình thường ở nhà tác ai tác phúc quán, hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường nén giận người sẽ đột nhiên ra tay đánh hắn. Ngươi mẹ nó là ai lao tử, a? Ta họ Tống. Tống Thanh Trạch lại dùng vài phần sức lực, cái kia Giang Lão Tam đừng nhìn ngày thường hành, chính là lúc này lại liền nhớ tới đều có điểm khó. Lúc này hắn mới biết được ngày thường Tống Thanh Trạch là thật sự không đem hắn đương hồi sự nhi, không phải đánh không lại hắn, càng không phải sợ hai hắn. Nhìn hắn kia lạnh băng ánh mắt không khỏi run lập cập, nói, ta không có động ngươi tiểu tức phụ nhi, không tin ngươi hỏi nàng. Như thế lời nói thật, chính là ở trong phòng nghe thế hết thể tề tuyết thấm không nói chuyện. Đánh chết nhát tính, ai làm hắn đâm nàng, xứng đáng. Ngẫm lại đi, vì có thể làm Tống Thanh Trạch nhiều cha tấn hắn một chút còn khóc khóc vài tiếng, hảo ủy khuất nhà. Nị mạ, Tống Thanh Trạch nghe được trong phòng tiểu cô nương vừa khóc đôi mắt đều đỏ, lại dùng sức đạp hắn vài cái. Lần này Giang Lão Tam bị tấu tàn nhẫn thật là có điểm sợ, vì thế lập tức nói, ta thật không có đối nàng làm gì, chính là làm nàng đi ra ngoài tìm ngươi trở về mới đẩy một chút. Ngươi tìm ta làm cái gì? Cái kia. Hỏi ngươi có hay không tiền, ta có cần dùng gấp. Giang lão tam lúc này mới nghĩ đến trở về chính sự nhi, lúc này mới mở miệng nói ra. Tống Thanh Trạch nhìn hắn vài lần, sau đó nói, cùng tôn quả phụ làm loạn người là ngươi đi. Giang lão tam không nghĩ tới hắn lập tức liền đoán được, tiểu tử này đầu từ nhỏ liền linh, đây là hắn hận nhất hắn một chút, đương nhiên cũng là để cho người sợ hãi một chút. Tưởng tượng đến chính mình sở hữu tâm tư đều bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, có vẻ hắn càng thêm sâu xa. Liền giống như hiện tại, hắn cơ hồ không chỗ nào che giấu. Giang lão tam ngươi có phải hay không cái nam nhân? Chính mình quản không được trên người ngoạn ý nhi trọc sự còn tưởng trở về hướng ta đòi tiền. Không hướng ngươi phải hướng ai muốn. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, chúng ta đã phân ra, ngày đó không phải nói rất đúng tốt sao. Tống Thanh Trạch hướng ra phía ngoài đá Giang lão tam một chút, xem ý tứ là thật sự tính toán mặc kệ. Giang lão tam vội la lên, cái gì phân ra? Ngươi là ta nhi tử, ta là ngươi lão tử, hướng ngươi đòi tiền là thiên kinh địa nghĩa. Chớ quên là ai cứu các ngươi nương hai, không có ta các ngươi đã sớm bị đuổi ra thôn. Giang lão tam lão lấy những việc này đương lấy cớ, kỳ thật năm đó hắn cũng bất quá là nghe người ta nói Tống Thanh Trạch phụ thân sau khi chết để lại một chút tiền. Hắn tưởng chính mình cưới tức phụ nhi còn có thể có được này số tiền rất không tồi, nhưng là không nghĩ tới chờ cưới lúc sau mới phát hiện căn bản không có nói những cái đó tiền, bọn họ đã nghèo chỉ còn lại có hai người thật là quá mức đen đủi. Con hảo, khi đó Tống Thanh Trạch đã có thể xuống đất làm sống. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn chính là dựa vào tiểu tử này dưỡng sống qua, cũng chưa cho trong nhà này làm chút cái gì cống hiến. Hơn nữa chính mình ngày thường đòi tiền cái kia tô xảo muội nhi liền cái dám cũng không dám phóng một chút, mà cái này Tống Thanh Trạch còn rất nghe con mẹ nó lời nói, cơ bản muốn gì cấp gì. Sao cũng không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng nói ra nói như vậy, vốn dĩ cho rằng ngày đó bất quá là tùy tiện nói mà thôi. Giang lão tam cũng không chấu, cân não vừa động, hắn cảm thấy hẳn là chờ tô xảo muội trở về lại nói sẽ càng dễ dàng một ít. Vì thế liền nói, hành, chuyện này liền trước không nói, ngươi đem ta kéo tới sau đó cho ta tìm xem cái đại phu nhìn xem, ta cảm thấy ngực đau, khẳng định là ngươi cho ta xương sườn đánh gãy. Chương 25 kết bạn đi chấn trên. Vốn là tưởng dọa hắn một chút, nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, chặt đứt càng tốt, ta cho ngươi trị. Nếu là thật muốn nói đoạn nói như vậy ta có thể lại bổ vài cái, bảo đảm đoạn hoàn toàn cũng hảo trị. Phần 15. Thanh âm rét cam cam, cái này làm cho Giang lão tam có một loại chính mình căn bản vẫn luôn đều không có khống chế được cái này nam hài nhi, hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn, vẫn luôn ở tìm cơ hội phản loạn chính mình. Giang lão tam tuy rằng muốn động thủ đánh hắn, nhưng là cảm giác hiện tại hình như là đánh không lại chỉ có thể trước ẩn nhẫn, chờ tô xảo muội trở về. Vì thế liền nói, không đoạn ta chính mình lên. Hắn nhưng thật ra đi lên, chính là lại nhìn đến Tống Thanh Trạch dựa vào khung cửa thượng. Trong tay không biết từ nào làm ra một con quân đao ở đùa bỡn, sau đó cười nói, lưu manh tội rất đại đi, nghe nói muốn bắn chết, ngươi hiện tại nếu là không từ nơi này đi ra ngoài ta liền đem việc này thọc đi ra ngoài, đến lúc đó. Giang lão tam không nghĩ tới hắn sẽ trái lại lấy chuyện này tới uy hiếp hắn, giận thượng trong lòng, giơ lên một bên mã chắt liền đánh qua đi, còn hung tận nói, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tử thúi, sớm biết rằng lúc trước liền đem ngươi bóp chết chỉ cần mẹ ngươi là được. Cái này đủ tàn nhẫn. Tề Tuyết Thấm ở trong phòng sinh sôi run lên, cảm thấy cái này Giang lão tam thật là quá thiếu đạo đức, lúc này thế nhưng chát người khác tâm. Người khác không biết chính là Tề Tuyết Thấm lại biết, Tống Thanh Trạch đối điểm này kỳ thật thập phần để ý, nhớ rõ một lần say rượu hắn nói ra tô xảo muội trước kia nhất khổ thời điểm đã từng nói qua, nếu là chưa từng có hắn đứa con trai này thì tốt rồi. Đây là hắn trong lòng đau, cho nên hiện tại bị cái này Giang lão tam nói ra cũng nhất định tức giận phi thường. Quả nhiên. Tống Thanh Trạch bộ dáng tựa hồ muốn đem hắn đánh chết bộ dáng, thế nhưng không lùi mà tiến tới, duỗi tay bắt lấy Giang lão tam thủ đoạn hướng trên tường va chạm, lạnh lùng nói, ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ngày mai tất cả mọi người sẽ biết ngươi như thế nào bức bách tôn quả phụ nhảy sông. Ngươi, ta đi còn không được sao? Giang lão tam rẽ rủa một chút đẩy ra Tống Thanh Trạch, sau đó phi một ngụm xoay người đi rồi. Hắn xác thật rất sợ hãi bị rũ ra đi. Trước mắt chỉ có thể đi đổ tô xảo muội đòi tiền. Tề Tuyết Thấm lúc này mới ra cửa tới, sau đó nhìn đến Tống Thanh Trạch đem ánh mắt nhắm ngay nàng, thanh âm có điểm lạnh nhạt nói, đi nằm đi. Tề Tuyết Thấm người da đen dấu chấm hỏi mặt, như thế nào mới ra tới liền phải cấp chạy đến nằm A. Bị sợ hay sao? Tống Thanh Trạch có điểm xấu hổ, không dám hỏi nàng có thể hay không cảm thấy không thoải mái. Còn hành, ngươi không sao chứ? Ân, đi nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch không lại để ý đến hắn. Hắn nâng dậy môn tu lên. Tề Tuyết Thấm lại không đi nghỉ ngơi, nàng ngồi ở chỗ kia xoa eo nói, ngươi nói, Giang lão tam làm cái gì đi? Hẳn là đi tìm ta mẹ. Kia làm sao bây giờ? Xong rồi, lại phải bị hố. Cái kia Tô xảo muội nhi là cái đối chính mình nam nhân luôn nghe kế tùng, nàng sẽ không lại trở về đòi tiền đi. Không có tiền. Tống Thanh Trạch biết nàng ý tưởng, một bên đáp lại một bên đinh môn. Không nghĩ tới thực mau cái kia Tô xảo muội nhi liền thất tha thất thểu đi rồi trở về, sau đó thấy được chính mình nhi tử liền kéo lại chính mình nhi tử tay nói, tiểu Trạch, cứu cứu ngươi ba đi, hắn. Hắn đắc tội người, hiện tại chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi. Ngươi nơi đó còn có hay không tiền, nếu không đi mượn điểm làm hắn cầm đi đi. Tề Tuyết thâm trừng mắt nhìn trừng mắt, này còn muốn hay không cái mặt, thế nhưng cùng Tô xảo muội nói dối, cái này Giang lão tam thật sự đổi mới nàng tam quan. Mà cái này Tô xảo muội xem ra là thật sự sốt ruột, nàng là thật sự thích như vậy một cái cha nam sao, nghĩ như thế nào a? Đáng thương Tống Thanh Trạch a, nàng há miệng thở dốc vốn là muốn nói cái gì, chỉ thấy Tống Thanh Trạch đem tay tránh ra nói, mẹ, ngươi thật sự thật lớn độ lượng. Nam nhân kia hắn nói một nửa liền đối một bên xem náo nhiệt Tề Tuyết Thấm nói, không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi, còn ngồi ở chỗ kia làm gì. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Còn không phải là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ không nghĩ làm nàng nghe này đó dơ bẩn sự sao, làm cho hình như là đắc tội hắn giống nhau. Chắc không được kiếp trước chính mình thích không thượng hắn đâu, thật là không thẳng thắn. Không có cách nào nàng đành phải vào nhà, còn cố ý tướng môn quăng ngã bang một tiếng, chứng minh chính mình thực tức giận. Tống Thanh Trạch nhấp hạ khoe miệng, hắn cũng biết chính mình tính tình không phải quá hảo, càng là để ý càng là không biết muốn như thế nào giảng mới hảo. Đây là chọc nàng sinh khí sao, khẽ thở dài một cái. Tính, tổng so nàng nghe đến mấy cái này sự tình hảo. Chính là lại hoàn toàn không nghĩ tới mộ nữ mặt ngoài thực thanh thuần nghe lời nhưng thực tế nhưng một chút cũng không phải như vậy, nàng hiện tại chính dán ở cửa sổ trước nghe lén đâu. Bọn họ mẫu tử tuy rằng đẻ thấp thanh âm nhưng là vẫn là nghe được đến, Tô xảo muội nói, tiểu Trạch, chuyện này. Ta không biết nam nhân kia cùng ngươi nói gì đó, nhưng là Giang lão tam chính mình đều thừa nhận, tôn quả phụ là hắn bức tử, tin tưởng như thế nào bức mẹ ngươi hẳn là tưởng đến đi. Tôn quả phụ là người thanh thật, nhưng là tướng mạo còn rất không tồi, có thể làm nàng nhảy sông còn cùng nam nhân có quan hệ kia chỉ cần là đầu không hố khẳng định có thể nghĩ đến là bởi vì chuyện gì. Tô xảo muội cũng nghĩ đến, chỉ là nàng không nghĩ thừa nhận, còn lắc đầu nói, không, không có khả năng, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hắn là có ra người. Vì cái gì còn đi trêu chọc một cái quả phụ? Mẹ, hắn không phải ta ba. Giang lão tam bộ dáng gì ngươi nhiều năm như vậy còn không biết sao, thế nhưng còn bị hắn nắm cái mũi đi. Lại nói, chúng ta đã phân ra, chính hắn làm ra sự tình chính mình đi làm. Chính là. Bang. Tống Thanh Trạch tướng môn trang thượng, sau đó nói, nếu ngươi kiên trì cùng hắn làm vợ chồng vậy ngươi liền đi cùng hắn quá, ta không ngăn cản. Ngươi, tiểu Trạch chúng ta là người một nhà. Ta sớm muộn gì muốn kết hôn. Đến lúc đó nhưng không nghĩ bị nam nhân kia liên lụy, cũng không nghĩ chính mình thê tử cả ngày lo lắng đề phòng, càng không nghĩ nàng biết này đó nghe đều cảm thấy dơ bẩn chuyện này. Tiểu Trạch ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy, chứ không đề cập tới Tuyết Thấm có bạn trai sẽ không gả cho ngươi, liền tính gả cho ngươi chúng ta cũng là người một nhà, nàng nếu không tiếp thu cũng không cần gả đến trong nhà này tới. Mẹ! Tống Thanh Trạch đột nhiên phóng đại thanh âm, sau đó nói, cho dù nàng muốn gả ta cũng sẽ không làm nàng gả đến nhân gia như vậy tới chịu khổ. Hắn nói xong cười, tươi cười thực khổ. Tề Tuyết Thấm từ cửa sổ khe hở bên trong tới rồi Tống Thanh Trạch dãy rủa, trách không được chính mình như vậy cố ý vô liêu hắn mà hắn lại thờ ơ đâu. Kỳ thật hắn trong lòng nguyên lai như vậy yêu đất ta, sợ chính mình gả đến nhà bọn họ tới chịu khổ. Đã có thể ở ngay lúc này Tống Thanh Trạch lại mở miệng, nói, trừ phi, ngươi cùng nam nhân kia đoạn tuyệt quan hệ, nếu không ngươi cũng có thể tùy nam nhân kia đi qua nhật tử. Ngươi đây là ở làm ta tuyển sao? Ngươi tại sao lại như vậy? Tiểu Trạch ngươi thật sự thay đổi. Biến máu lạnh vô tình, nói như thế nào hắn đã cứu chúng ta không thể không giúp. Tô xảo muội loại này chấp nhất làm trong phòng Tề Tuyết Thấm tức giận đến không được, chính là nàng không có gì lý do lao tới thế Tống Thanh Trạch báo bất bình. Chương 26 chính là làm ngươi tuyển. Mà Tô xảo muội tự giác rất bị thương, bởi vì nàng Tiểu Trạch từ nhỏ đến lớn đều thực nghe nàng lời nói, chưa bao giờ sẽ hiện giờ thiên như vậy lạnh nhạt. Chính là hiện tại hắn hết thể làm nàng có điểm sợ hãi, tựa hồ thứ gì tránh thoát trói buộc giống nhau. Đúng vậy, ta chính là làm ngươi tuyển. Tống Thanh Trạch đột nhiên cười đến giống như cái yêu nghiệt, hôm nay hắn minh bạch, chính mình ở như vậy theo bọn họ tính tình tới không riêng gì hại chính mình còn sẽ hại trong phòng cái kia tiểu nha đầu. Nàng liền tính là không đem chính mình trở thành bạn trai nhưng đối chính mình khá tốt, tuyệt đối không thể làm nàng bị cái này ra ô nhiễm. Có đôi khi có một loại lý do nguyên lai hắn liền có thể càng thêm bình tĩnh. Lấy hay bỏ cũng trở nên không phải như vậy khó khăn. Tô xảo muội thế nhưng khóc lên, mà Tống Thanh Trạch cũng không để ý tới nàng trực tiếp vào phòng đóng cửa. Không khí một lần trở nên thập phần áp lực, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình hẳn là ra mặt, rốt cuộc này Tô Xảo Muội đã khóc đến lớn tiếng như vậy nàng không có khả năng trang làm không nghe thấy. Vì thế nàng đổ chén nước đưa cho Tô Xảo Muội, nói, Tam Thẩm, nếu không ngươi vào nhà đi. Vào nhà khóc đi, nếu không ở bên ngoài lại mất mặt lại khó hiểu chuyện này khóc cũng vô dụng. Liền Tống Thanh Trạch kia tính tình chỉ cần quyết định sự tình, liền tính ngươi khóc thành hải hắn cũng sẽ không lý. Tô Xảo Muội bị nàng đỡ vào nhà sau liền bắt đầu rong dài, cái gì hắn khi còn nhỏ không như vậy, luôn là thập phần nghe lời. Cái gì nàng là vì cái này ra hảo, hy vọng mọi người đều có thể hòa thuận ở chung. Tề Tuyết Thấm rốt cuộc có điểm nhịn không được, nàng đem thủy đặt ở trên giường đất sau đó nói, Tam Thẩm Nhi, tuy rằng tâm tư của ngươi là tốt, nhưng là ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Liên tính là đại ca tưởng hảo hảo cùng Giang Lão Tam ở chung nhưng là hắn cũng đến có cái cha hình dáng A, hắn nếu có một chút vì đại ca suy nghĩ tin tưởng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nói nữa, vì đòi tiền hắn liền ta đều đánh, cho nên đại ca mới sinh lớn như vậy khí. Hắn đánh ngươi. Tô Xảo Muội kinh ngạc hỏi. Ân, nếu không môn như thế nào hư, là hắn đánh ta đụng vào. Mới không phải, nhưng là chính mình liền phải nói như vậy. Tô Xảo Muội khóc đến hung lên, nói, ta đây là tạo cái gì người ta. Ta không biết hắn vì sao đòi tiền, chính là trong nhà liền ăn cơm đều thành vấn đề như thế nào còn có thể lại cho hắn tiền, ngươi cũng không nhìn xem đại ca ăn xuyên điểm nào hảo. Rõ ràng là cái lão sư hẳn là chú ý hình tượng, chính là hắn liền một kiện giống dạng quần áo đều không có. Lại không phải đại cô nương, muốn gì quần áo mới. Khả nhân đều là có lòng tự trọng, đặc biệt là đại ca hắn lòng tự trọng vốn là nơi khác người hiếu thắng một ít. Tô Xảo Muội há miệng thở dốc nói không ra lời. Bởi vì nàng liền tính không hiểu biết chính mình nhi tử cũng hiểu biết chính mình nguyên lai trượng phu, hắn chính là cái lòng tự trọng thập phần cường người. Tề Tuyết Thấm thấy nàng không ra tiếng cũng liền không nói cái gì nữa, thu thập một chút liền cùng Tống Thanh Trạch bên ngoài phòng đem cơm ăn, đương nhiên nàng vẫn là cấp Tô Xảo Muội để lại cơm. Chờ thêm trong chốc lát Tô Xảo Muội từ trong phòng đi ra, đôi mắt đỏ bừng nói, trong nhà xác thật không có tiền, ta đi nói cho hắn làm hắn tưởng biện pháp khác đi thôi. Tam Thẩm Nhi, ngươi hà tất đi nói cho hắn đâu? Một đại nam nhân lại không phải tiểu hài tử đã sớm chính mình nghĩ cách đi. Thật là hồ đồ, này muốn vừa đi khẳng định lại bị quân lên, đến lúc đó còn không chừng lại chỉnh xảy ra chuyện gì như tới. Tô Xảo Muội nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, thấy hắn mặt trầm như nước xem ra là thật sự sinh khí, vì thế há miệng thở dốc cuối cùng cũng không có đi ra ngoài. Buổi tối đại gia liền từng người ngủ hạ, bất quá hôm nay Tống Thanh Trạch chủ động tướng môn cài chốt cửa. Này hoàn toàn chính là làm cấp Tô Xảo Muội xem, hắn là cự tuyệt nam nhân kia lại vào cửa. Mà Tề Tuyết Thấm cảm thấy Tô Xảo Muội chính là thiếu ngược, bất quá người cũng không ngu ngốc, biết đi theo nhi tử mà không phải đi tìm nam nhân kia. Nàng trong lòng cười thầm, nghĩ cái kia cha cha kế lần này khẳng định ăn nghẹn. Bất quá nghĩ đến ngày mai muốn cùng Tống Thanh Trạch đi chấn trên còn rất chờ mong, vì thế nghĩ muốn hay không cho hắn xả miếng vải làm kiện quần áo mới. Chính là lấy Tống Thanh Trạch lòng tự trọng chính mình mượn hắn tiền lại phải cho hắn làm quần áo mới khẳng định sẽ không tiếp thu. Đừng đến lúc đó làm hắn cảm thấy chính mình là ở lấy tiền áp hắn hoặc là biến thành nhân tình nợ khó còn tình huống, có một số việc còn muốn kỹ càng tỉ mỉ suy xét mới được, rốt cuộc người nam nhân này tâm nhãn quá nhiều không hảo chinh phục. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại phát hiện Tống Thanh Trạch không thấy tung tích, sau đó Tô Xảo Muội nói cho nàng nam nhân kia thế nhưng đi thế nàng làm sống, thật là cái đại một tao. Mà Tô Xảo Muội cũng còn có nửa ngày sống, bất quá trong tình huống bình thường nàng cái này thích tự ngược người sẽ vì công điểm làm cả ngày. Hẳn là sẽ không trở về nghỉ ngơi. Tề Tuyết Thấm thu thập hảo hết thảy ở nhà chờ, thiên còn chưa tới giữa trưa liền thấy Tống Thanh Trạch cưỡi một chiếc xe đạp đã trở lại, xe còn rất tân, trên ghế sau trói lại một con tiểu lót. Tưởng thật đúng là rất chu đáo, Tề Tuyết Thấm có điểm biệt nữ ngồi trên đi sau đó duỗi tay ôm lấy Tống Thanh Trạch gầy nhưng rắn chắc eo. Gì, có cơ bắp A, nàng xuống tay địa phương tựa hồ là một khối cơ bụng. Hảo đi, giống như không có về sau hắn rắn chắc, nhưng là cũng rất có sở đầu nhi. Không nghĩ tới còn không có luyện thái quyền hắn đã bắt đầu trường cơ bắp, chắc không được đánh người như vậy tàn nhẫn. Lại nói tiếp, giống như hắn mau đụng tới người kia đi, sau đó bắt đầu học tập thái quyền. Nàng tư duy sinh động lại không biết xe phía trước nam nhân sớm đã có không nên có phản ứng, này tay nhỏ thật là quá có thể bừa bãi, chuyên sở không nên sở địa phương. Tống Thanh Trạch toàn thân trên dưới cũng chưa ngứa thịt, cố tình liền eo bụng nơi đó dị thường sợ chạm vào sợ ngứa, chính là hiện tại lại bị một cái tiểu cô nương cấp sờ lên hắn không điểm phản ứng mới là lạ. Phần 16. Chính là lại không thể nói, này xe cũng liền kỵ nghiêng lệch vặn bèo lên. Tề Tuyết Thấm là bị run tỉnh táo lại, sau đó kỳ quái nói, ngươi không quá sẽ lái xe từ sao. Hiện tại có thể mua khởi xe người cũng không nhiều, tin tưởng Tống Thanh Trạch này xe hẳn là mượn bọn họ tiểu học giáo hiệu trưởng. Cái kia lão nhân ra là khó được thập phần hòa khí người, vô luận đối Tống Thanh Trạch vẫn là đối người khác đều thực thân thiết, cho nên Tống Thanh Trạch giống nhau cũng chỉ ở hắn nơi đó vay tiền mượn xe. Nhưng là về sau hắn sinh hoạt tương đương hảo, Tống Thanh Trạch chuyên môn cho hắn che lại một gian nông thôn biệt thự, thậm chí còn ra tiền cho hắn khai một nhà trong thôn món ăn bán lẻ cửa hàng. Hơn nữa không có việc gì thời điểm còn đến xem hắn, dù sao kia nhóm lão nhân lúc tuổi già quá chính là tương đương hảo, này hết thảy đều là Tống Thanh Trạch ở chiếu cố. Kỳ thật Tống Thanh Trạch người này tuy rằng keo kiệt mang thù, nhưng là cũng phi thường nhiệm tình, cho nên kỳ thật hiện tại nàng đại có thể bước ra. Nếu thật sự câu dẫn không đến hắn kỳ thật làm hắn bằng hữu cũng hảo, ít nhất về sau sẽ được đến rất nhiều vô tư chiếu cố. Hảo đi, nàng thật sự có điểm luyến tiếc đem hắn nhường cho nữ nhân khác. Có điểm chậm rãi đem đầu sườn dán ở hắn trên lưng, cho dù là ở phía sau cũng có thể nghe được hắn tiếng tim đập. Cho ta ngồi xong. Ta sợ hãi, ngươi kỵ không quá ổn. Dù sao chung quanh lại không có người, sợ gì đâu. Chính là người nam nhân này chính là như vậy biến yếu, rõ ràng cường thủ hào đoạt chính mình thời điểm là một chút cũng không khách khí, nói áp đảo liền áp đảo, như thế nào ở ngay lúc này ngược lại như vậy ngây thơ. Chương 27 một chiếc xe. Chẳng lẽ, bởi vì thích chính mình rất nhiều năm không được đến, cho nên ở trầm mặc bên trong bạo phát. Thật là có cái này khả năng tháp, kia chính mình vẫn là gia tăng câu dẫn hắn, sau đó làm người này không bùng nổ kia chẳng phải là không bị ngược đãi. Ngồi ổn. Tay nhỏ đừng sơ loạn, như vậy xe liền sẽ ổn không thể lại ổn. Chính là Tề Tuyết Thấm căn bản không chui vào hắn trong lòng đi xem, cho nên liền tính là tay không lại sờ loạn nhưng cũng không có ngoan ngoãn rời đi. Cứ như vậy hai người xem như có điểm các hoài tâm tư tới rồi chấn trên, chấn nhỏ này rất nhỏ, tài nguyên cũng là thiếu đáng thương. Chỉ là không nghĩ tới vừa đến chấn trên Tề Tuyết Thấm đã bị Tống Thanh Trạch cấp đưa tới vệ sinh sở, nàng kỳ quái nháy đôi mắt cùng đối diện đại phu mắt to trừng mắt nhỏ nhi, hoàn toàn không rõ chính mình tới làm gì. Ngươi nơi nào không thoải mái? Đại phu hỏi. Ta cũng không biết ta. Chính mình là bị ngạnh kéo tới hảo sao? Đại phu, thỉnh ngươi giúp ta nhìn một cái nàng có hay không bị dọa đến thiên nàng. Cái kia tới thời điểm bị người hoảng sợ. Tống Thanh Trạch đỏ mặt lên, bởi vì mặt bạch cho nên thực dễ dàng khiến cho người thấy rõ ràng. Tề Tuyết Thấm mặt cũng đỏ, không nghĩ tới hắn thế nhưng nghĩ tới cái này. Tới đại di mụ nếu bị dọa đến xác thật khả năng nhiễm bệnh, nhưng là nàng căn bản không có gì cảm giác ra. Kết quả bị làm ra nhìn bệnh vẫn là hắn khai khẩu, này thật đúng là hảo xấu hổ. Mấu chốt là kia đại phu còn hiểu lầm, cười nói, kia lại đây ta cho ngươi bắt mạch. Tề Tuyết Thấm chỉ có thể đem bàn tay qua đi, này hào đều treo không xem không phải đáng tiếc tiền. Hiện tại vẫn là trung ý gì là chủ, kia đại phu tuổi rất đại tựa hồ rất có kinh nghiệm bộ dáng, thế Tề Tuyết Thấm sờ soạng nửa ngày mạch nói, không gì sự, chính là có điểm cung hàn, còn có điểm mệnh khí huyết, thực bổ là được. Lúc này đại phu cũng là thật sự. Có thể không bốc thuốc bọn họ liền không cho người bệnh bốc thuốc, bởi vì biết mọi người đều rất khổ này bốc thuốc cũng đắc dụng rất nhiều tiền. Tề Tuyết Thấm lúc này mới thu tay báo oán nói, ngươi xem ta cũng chưa bệnh, tới làm gì? Chính là một bên đại phu lại không đồng ý, nói, vị này tiểu đồng chí ngươi sao lại có thể nói như vậy ngươi trượng phu đâu, hắn cũng là vì ngươi hảo, phải biết rằng tới kinh nguyệt thời điểm bị dọa đến xác thật dễ dàng nhiễm bệnh, mang ngươi tới là đúng. Bị hiểu lầm là phu thê, vì sao trong lòng ngọt ngào? Giống như không quá tưởng giải thích ra Tề Tuyết Thấm che mặt, chuẩn bị sau này chạy. Đại phu ngươi hiểu lầm, nàng là ta muội tử. Tống Thanh Trạch lại nghiêm trang giải thích lên, hắn hiện tại tuy rằng đối cái này tiểu cô nương có điểm hảo cảm, chính là nghĩ đến nàng ở nhà còn có bạn trai, liền tính là nàng vốn dĩ nói đã không thích cái kia nam sinh, nhưng là tiểu cô nương tâm tư có ai hiểu, không chuẩn quá mấy ngày lại thích. Lại nói, nhà hắn tình huống hiện tại nếu là cùng nàng có điểm cái gì thật đúng là chính là hại nàng. Tề Tuyết Thấm như thế nào cũng không nghĩ tới, về sau sẽ đối hắn cường thủ hào đoạt người hiện tại thế nhưng tự ti. Cho nên đối với hắn phủ quyết chính mình rất không vui, ném hai chỉ đại bím tóc đi ở phía trước, sau đó bĩu môi lời nói cũng không nói đi rồi. Này khối đầu gỗ, xem ra đến liêu một liêu mới có thể làm hắn minh bạch chính mình ý tứ. Chính là lại sợ bị uy hiếp, bởi vì lần trước nàng đưa ra lúc sau đã bị hắn cấp phản uy hiếp còn khí thế mười phần. Tống Thanh Trạch cũng biết tiểu cô nương ở sinh khí. Nữ hài tử nói như thế nào sinh khí liền sinh khí đâu. Cao mày đuổi theo nàng cũng không ra tiếng, chính là yên lặng đi theo. Đột nhiên Tề Tuyết Thấm đứng lại, xoay người căm tức nhìn hắn. Kỳ thật nàng cũng coi như là đã biết, nếu chính mình không nói lời nói vị này nhất định sẽ yên lặng theo tới lão cũng sẽ không chủ động lại đây xin lỗi. Ngươi có phải hay không hẳn là có chuyện muốn nói. Tống Thanh Trạch không biết chính mình nên nói chút cái gì, rõ ràng mang nàng tới xem đại phu là hảo tâm, khẳng định là thẹn quá thành giận đi. Rốt cuộc chính mình đem nàng tới cái kia chuyện này nói. Sắc thật có điểm không đúng, kia chính mình có phải hay không hẳn là xin lỗi. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết hai người tư tưởng đều thành hai điều vô pháp giao tế cân bằng tuyến, vì thế liền nói, ngươi làm gì không thừa nhận ta là ngươi tức phụ nhi, ta không xứng với ngươi là như thế nào mà. Ngươi ở nói bậy gì đó, chúng ta cũng không phải phu thê. Nguyên lai là bởi vì cái này sinh khí, tiểu hài tử tâm tính nhi. Kia cũng là vị hôn phu thê a, ngươi như vậy một ngụm cự tuyệt là chuyện như thế nào? Tề Tuyết Thấm liền kém không xoa eo chất vấn. Chính là Tống Thanh Trạch mỗi lần nhắc tới chuyện này trên mặt biểu tình liền đặc biệt lãnh, lần này cũng là giống nhau lạnh lùng nói, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì là phu thê, nên làm gì đi. Ai nói ta là tiểu hài tử? Có phải hay không tiểu hài tử ngươi không biết, ngày hôm qua ngươi còn không? Tề Tuyết Thấm, đều nói cho ngươi đừng trêu chọc ta, nếu không. Tề Tuyết Thấm bang hướng trước mặt hắn vừa đứng, nâng lên đầu nhỏ hỏi, nếu không thế nào? Ngươi đảo nói nếu không ngươi phải đối ta thế nào? Vươn ra ngón tay ở Tống Thanh Trạch ngực thượng chọc hai hạ, khiêu khích nhìn hắn. Chê cười, đều bị uy hiếp một lần còn sẽ sợ hãi sao? Không cần quên nàng thực tế tuổi muốn so người nam nhân này đại, nếu thật sự hàng không được chính hắn tên liền đảo viết. Lần này Tống Thanh Trạch không biết vì cái gì ở nàng nhìn gần hạ thế nhưng túng, hắn ánh mắt dao động, nói, còn có rất nhiều sự phải làm, đi thôi. Thế nhưng chợt lóe thân đi đầu đi rồi, chính là nhìn hắn phía sau lưng rõ ràng có chút cứng còng. An nghẹn đi, nhưng là cũng chỉ có lúc này đây mà thôi, Tề Tuyết Thấm cảm thấy về sau chiêu này vẫn là thiếu dùng, nếu không thiếu niên này cũng không biết sẽ dùng cái chiêu gì nhi đối phó chính mình. Tống Thanh Trạch, hy vọng ngươi đừng đem ta nói trở thành gió bên tai. Tề Tuyết Thấm nhịn không được nhắc nhở một câu, nàng biết Tống Thanh Trạch hiện tại bởi vì chính mình ra tình huống như vậy có điểm tự ti, cho nên vẫn luôn ở né tránh nàng. Chính là cái kia cha kế luôn là không thể lập tức liền biến mất, cho nên loại chuyện này tổng không thể vẫn luôn tránh né. Chính là đột nhiên nàng thế nhưng cả người bị kéo vào chỗ ngoặc chỗ bị tường đông, hai người dán thực khẩn, nàng cơ hồ nghe được đối phương tiếng tim đập. Một trận khẩn trương, trong đầu không chịu khống chế xuất hiện kiếp trước hắn cưỡng bách chính mình ở trên giường như vậy sự tình. Cái loại này lửa nóng thật sự làm người vô pháp thừa nhận. Xong rồi, tim đập thật nhanh, giọng nói phát làm, bị kinh ngạc dường như ngẩng đầu thấp thỏm nhìn Tống Thanh Trạch, thế nhưng ngoài ý muốn không nghĩ tới muốn né tránh, cứ như vậy trực tiếp tiếp nhận. Tống Thanh Trạch cũng cảm giác được không đúng, phi thường không đúng. Giống nhau nữ hải tử gặp được loại chuyện này không phải hẳn là thét chói tai hoặc là né tránh sao, chính là nàng thế nhưng nâng đầu nhỏ viết vẻ mặt kinh kinh sợ sợ, lại không có rời đi hắn sợ hãi, đảo như là đang chờ đợi cái gì. Không biết vì cái gì hắn có chút khẩn trương, dùng sức nuốt một chút nước miếng, vốn dĩ tưởng dọa một cái nàng, kết quả hiện tại thế nhưng không biết muốn như thế nào cho phải. Không nghĩ tới hai người cứ như vậy đứng, vẫn không nhúc nhích dường như thời gian đều đình chỉ giống nhau. Chính là liền lúc này có người nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là mở ra, khụ khụ khụ. Chương 28 trước như vậy đi. Tống Thanh Trạch hướng bên cạnh trận lóe, Tề Tuyết Thấm lập tức cũng đứng thẳng thân thể, nói, chúng ta không có, vẫn là đi thôi. Nhưng xoay người gian phát hiện tránh ở góc tường nơi đó thế nhưng là một cái lao khất cái, hắn ăn mặc màu sắc rực rỡ rách nát quần áo xúc. A, thế nhưng là hắn, cái kia thái quyền cao thủ. Hắn đã lưu lạc đến nơi đây tới sao, không phải hẳn là ở Tống Thanh Trạch từ cắt đá xưởng sau khi trở về mấy tháng chuyện sau đó, cái này lao khất cái mau đói chết thời điểm Tống Thanh Trạch cho hắn mấy cái bánh nướng to, lúc sau vẫn luôn tiếp tế hắn, mà người này vẫn luôn sinh hoạt ở trong núi. Cuối cùng thành Tống Thanh Trạch tay đấm. Lại nói tiếp, kiếp trước vẫn luôn nói hắn là lao khất cái kỳ thật là bởi vì hắn bản thân trang điểm đến quá lao tướng, kỳ thật người cũng liền 40 tả hữu tuổi, chỉ là dáng người tương đương gầy yếu. Tống Thanh Trạch lúc ấy là vì thân thể hảo chút mới đi theo hắn luyện, hơn nữa về sau vẫn luôn có luyện tập, đánh nhau lên chuẩn cờ MNZ, cùng điện ảnh thượng những cái đó đánh võ phiến kém không quá nhiều. Nhớ rõ lúc ấy cái kia cha Nam Cao tự mình đã từng phái một đám tên côn đồ tới bắt chính mình. Kết quả không nghĩ tới bị Tống Thanh Trạch một người cấp đá đầy đất loạn lăn, lúc ấy hắn chân công cùng eo công thật là làm người bội phục không được không được. Chỉ là không nghĩ tới cái này khất cái sẽ xuất hiện sớm như vậy, kia phải làm sao bây giờ? Có phải hay không hẳn là tiếp tế một chút hắn, nhưng bọn hắn trong tay lại không có ăn, lại nói hiện tại cho hắn tiền cũng vô dụng, bởi vì lúc này mua gì đều phải phiếu, không có phiếu tiền chẳng khác nào là phê giấy. Tống Thanh Trạch lại mắt lạnh nhìn một chút cái kia khất cái. Hắn ý tưởng là muốn dùng ánh mắt bức bách hắn tốt nhất không cần đưa bọn họ sự tình nói ra đi. Nhưng là ánh mắt vừa tiếp xúc hắn thế nhưng ngẩn ra một chút, cái này khất cái ánh mắt cực kỳ lượng, hoàn toàn không giống một cái lấy ăn xin mà sống người hẳn là có ánh mắt. Tề Tuyết Thấm cũng là ngẩn ra, nàng vốn dĩ nghĩ trước không cần lo cho, vẫn là làm Tống Thanh Trạch rời đi hảo điểm, hy vọng bọn họ về sau còn có thể gặp được. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch nhìn kia khất cái ánh mắt đều bất đồng, không khỏi kéo hắn một chút nói, làm sao vậy? Tống Thanh Trạch riêu một chút đầu mang nàng ra tới, bởi vì Tề Tuyết Thấm đối chấn nhỏ này không phải quá quen thuộc liền đi đầu đi ở phía trước dẫn đường, bất quá hắn còn ở vì vừa mới sự tình rất biệt nữ, nhưng là Tề Tuyết Thấm đã khôi phục bình thường. Dù sao hắn người này biệt nữ cũng không phải một hai ngày, coi như tập mãi thành thói quen. Kiếp trước Tống Thanh Trạch tính tình so hiện tại hòa bạo nhiều, lại còn có âm tình bất định, hiện tại hắn đã khá hơn nhiều. Mà nàng cái dạng này đảo làm Tống Thanh Trạch có điểm ngượng ngùng, vừa mới hắn xác thật đã phát tính tình, chính là đối phương tựa hồ đã không ở sinh hắn khí, này tiểu cô nương thật là một chút cũng không nung chiều, tính tình tốt không lời gì để nói. Về sau chính mình có phải hay không đối nàng cũng muốn hảo một chút đâu, bằng không thật sự có vẻ hắn quá bất cận nhân tình. Hai người đi trước mua lương, bởi vì chỉ có mấy đồng tiền cho nên mua cũng không phải quá nhiều. Ngày thường đội sản xuất sẽ phân đại ra một ít lương thực, nhưng quá ít, còn phải bị cái kia cha cha kế nghị cách bán đi một ít, ngày thường căn bản ăn không đủ no. Còn hảo lúc này có cơm tập thể, giữa trưa mọi người đều ở đội sản xuất ăn, có đôi khi buổi sáng cũng ở kia ăn, cho nên chỉ có buổi tối một đốn còn có thể duy trì. Chính là chờ đến chính hạ cơ bản đã không có gì việc, cho nên đến lúc đó khả năng tất cả mọi người muốn chịu đói, hiện tại hẳn là nhiều tồn chút lương thực mới được. Chính là liền mấy đồng tiền có thể mua nhiều ít đâu, Tề Tuyết Thấm từ chính mình trong túi lấy ra 5 cân phiếu gạo, sau đó còn có 10 đồng tiền nói, ta ở nhà trụ cũng muốn ra chút lương tiền, ngươi đừng cự tuyệt, bằng không. Bằng không, ta cũng không biết muốn nói gì. Tiểu Bạch Hoa gì đó lao khó trang, lại nói nàng cũng rất sợ Tống Thanh Trạch kia có chút sâu không thấy đáy ánh mắt. Tống Thanh Trạch đã biết nàng ý tứ, cũng nhìn ra nàng rồi dám, vì thế rôi tay đem phiếu gạo cùng tiền cầm ở trong tay nói, ân. Phần 17. Ân. Nay liền xong rồi. Không nghĩ tới hắn còn rất chiếu cố tâm tình của nàng, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau đem lương thực treo ở trên xe. Những thứ khác bọn họ cũng đừng tưởng mua, bởi vì chờ mua lương thực lúc sau lại đánh điểm nước tương cùng muối, kế tiếp chỉ còn lại có 5 mao tiền. Lúc này giá hàng thật đúng là có một loại làm người kinh ngạc cảm thán rẻ tiền đâu, nhưng là bởi vì vật tư thiếu cho nên mua lương phải dùng lương bổn, sau đó còn muốn phiếu gạo, mua du còn muốn du phiếu, nếu không có cũng chỉ có thể mua chút thịt mỡ lọc dầu, chính là bọn họ hiện tại liền mấy mao tiền thịt mỡ đều mua không nổi. Nguyên bản Tề Tuyết Thấm cho rằng như vậy liền về nhà, chính là cũng không biết Tống Thanh Trạch quay người lại đi nơi nào, chỉ chốc lát sau trở về thời điểm trong tay thế nhưng dẫn theo một con mang theo huyết chiếu. Sau đó đối với Tề Tuyết Thấm quơ quơ, Tề Tuyết Thấm lập tức nhào qua đi, nhỏ giọng nói, là thịt sao? 5 mao tiền thế nhưng cấp làm ra thịt, tiểu tử này nội tâm quả nhiên nhiều. Đi, đừng làm cho người nhìn đến. Thịt là ở lại đây bán thịt nông hộ trong tay lén mua tới biên giác dư liêu, nguyên bản có thể tỉnh cái này tiền, nhưng là nghĩ Tề Tuyết Thấm mấy ngày nay yêu cầu dinh dưỡng cho nên liền nhận tâm mua. Quả nhiên, tiểu nha đầu một bộ thèm hình dáng. Hắn có điểm niết mặt nàng xúc động, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có làm, bởi vì trên tay tất cả đều là du cung huyết. Chờ đồ vật buông tay lúc sau phát hiện ghế sau đã ngồi không được người, hắn có điểm xấu hổ nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, chính là nàng đi hảo không do dự đi ở trước toàn thượng. Ngươi có thể đi lên xe sao? Có thể chính là có điểm biến hữu, loại này tư thế liền dường như là ôm nàng giống nhau, hơn nữa khẳng định ai rất gần. Đi thôi. Liền biết hắn khẳng định sẽ biến hữu, đại tiểu hỏa tử còn không coi ôm chầm nữ nhân đi. Hiện tại liền cho hắn cơ hội này cho hắn biết gì là nữ nhân. Buổi sáng chính mình chính là xuyên tự chế tiểu áo ngực tới, liền tính hiện tại ăn mặc rất hậu quần áo nhưng tuyệt đối có thể đột ra tới. Đến lúc đó cô ý hướng hắn cánh tay thượng cọ cọ liêu một liêu, dù sao làm hắn nhớ thương chính mình thì tốt rồi. Chỉ cần bị người nam nhân này nhớ thương thượng, nàng cảm thấy chính mình cơ hội thành công sẽ đạt tới 60% trở lên. Đáng tiếc có chút thời điểm người nam nhân này ý tưởng che giấu thật tốt quá, căn bản là nhìn không ra tới. Không có quan hệ, dù sao vô luận hắn che giấu có bao nhiêu hảo, chính mình chậm rãi liêu chính là, một chút tổng hội làm hắn nhớ kỹ chính mình. Hai người rốt cuộc tễ thượng một chiếc xe, Tề Tuyết Thấm dù sao cũng là người trưởng thành, ngồi ở phía trước hơi chút có điểm tễ. Liên tính mặt sau Tống Thanh Trạch so nàng cao có thể thấy rõ ràng phía trước lộ, nhưng là này một con đi lên liền cảm giác được đập vào mặt thanh xuân hơi thở. Nguyên lai, thiếu nữ thân mình như vậy mềm, còn có một cổ như có như không mùi hương nhi. Rõ ràng ở tại một cái trên giường đất, nàng căn bản vô dụng gì có mùi hương nhi đồ vật, chính là lại phi thường dễ ngửi. Này so vừa mới ở phía sau cảm quan còn muốn càng trực tiếp một ít, thậm chí có thể từ từ hạ nhìn đến nàng tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng cái gáy. Tống Thanh Trạch yên lặng nuốt hạ nước miếng, vì có thể ổn định xe cường tự đem ánh mắt rời đi, chính là tâm lại không biết như thế nào lưu tại nàng trên người như thế nào cũng thu không trở lại. Chương 29 trọng tiền. Bất quá tới rồi thôn biên nhi hắn khiến cho người xuống xe. Hai người quy quy củ củ hướng bên trong đi, liền hảo ra ly không xa. Vừa đến ra liền hạ vũ, này cũng coi như là trận đầu mưa xuân. Mọi người đều rất cao hứng, bởi vì mới vừa bá loại đã đi xuống trận này vũ cũng thật xem như mưa xuân quý như du. Tuy nói là đội sản xuất nhưng đại gia vẫn là ngóng trông có cái hảo thu hoạch, đến lúc đó phân lương thực cũng nhiều a. Hai người vì sợ trên xe đồ vật bị tưới đến cho nên dùng nhanh nhất tốc độ vào phòng, sau đó Tống Thanh Trạch đem lương thực hướng lưu đảo, hơn nữa đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi đi đổi kiện quần áo, đừng cảm lạnh. Ân, ta cho ngươi lấy điều khăn lông. Một bên nói nàng một bên mở cửa vào chính mình phòng, chính là nhìn đến bên trong tình hình mà ra. Ra ngoài nhưng thật ra không có gì biến hóa chỉ là phòng trong cửa mở, nàng nhớ rõ đi thời điểm môn môn đẩy thượng. Liên tính là trước một đời cùng Tống Thanh Trạch xem như đối phu thê chính là bởi vì vẫn luôn là bị cưỡng bách cái kia cho nên cùng hắn cũng không thân cận, thậm chí còn vẫn luôn duy trì mọi người có mọi người phòng, cho nên liền tính này thế tưởng cùng hắn ở bên nhau nhưng cũng đối chính mình riêng tư thập phần coi trọng. Rốt cuộc nữ hải tử luôn có một ít không nghĩ làm người nhìn đến đồ vật, tỉ như nói xả loạn 7-8 tao giấy vệ sinh, còn có không tẩy thay thế quần. Cho nên, cửa này khai nàng liền cảm thấy có điểm kỳ quái, vì thế vội vọt vào đi vừa thấy. Ngoa tào, trong nháy mắt Tề Tuyết Thấm chỉ cảm thấy tức giận công tâm thiếu chút nữa không té xỉu trên mặt đất. Nàng cái này trong phòng rõ ràng là tao tặc, quần áo bị ném đầy đất đều là, giấy vệ sinh cũng bị dẫm vài chân, chính mình cái kia thay thế quần chính bại ở thấy được địa phương. Tề Tuyết Thấm vội đem cái kia quần cấp nhặt lên tới nhét ở một bên, sau đó trong lòng đã không sai biệt lắm đoán được là chuyện như thế nào. Nàng hít vào một hơi, sau đó thập phần ủy khuất nói, đại ca, ô có ủy khuất nhất định phải tìm chính mình nam nhân A. Chính mình ngạnh căng kia đến nhìn lên trở. Nếu nam nhân không ở kia khẳng định không thể yếu thế, chính là nam nhân ở kia chính mình còn đi đỉnh vậy choáng váng. Đặc biệt là đối Tống Thanh Trạch loại này hơi có điểm đại nam tử chủ nghĩa, ngươi quá cường hắn còn một hai phải đem ngươi cấp áp chế đi xuống, sau đó cường thế nữa xuất hiện giúp ngươi. Một khi đã như vậy kia nàng liền tránh khỏi bị áp kia một bước trực tiếp trang nhu nhược hảo, đương cả đời tiểu bạch hoa cũng không có quan hệ, đời trước cường ngạnh cả đời đến cuối cùng không phải cũng là bị người nam nhân này áp gắt gao. Kỳ thật làm tiểu nữ nhân cũng là không tồi, có người đau có nhân ái. Nàng bang một tiếng chui vào Tống Thanh Trạch trong lòng ngực, ủy khuất chỉ vào chính mình nhà ở. Tống Thanh Trạch nhíu một chút mi nói, là chùa sao? Là ăn trộm. Tề Tuyết Thấm dậm chân, vành mắt đều đỏ, là khí. Tống Thanh Trạch lúc này mới vài bước đi đến trong phòng, sau đó song quyền nắm gắt gao, nói, nhìn xem ném cái gì. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, nàng đem bao mở ra tìm tìm, sau đó nói, sở hữu phiếu gạo cùng tiền đều không thấy. Bên trong vốn đang có hai khối mặt liêu cũng không thấy. Đủ báo công an, bất quá ta đi trước đại đội một chuyến, nếu là bọn họ mặc kệ ta liền đi chấn trên tìm cục công an người tới. Ân, kỳ thật bọn họ đều đã đoán được cái kia trộm tiền chính là ai, mới vừa tiến vào thời điểm môn là khóa, mà có chìa khóa người trừ bỏ Tô Xảo Mội chính là Giang Lao Tam. Tô Xảo Mội người này tuy rằng có điểm sách không rõ, nhưng là tâm tư nhưng thật ra cực chính phái, tuyệt đối không có khả năng đi trộm Tề Tuyết Thấm đồ vật. Cho nên chỉ có Giang Lão Tam có cái này khả năng. Kỳ thật loại sự tình này đội sản xuất cùng thôn chi bộ khẳng định sẽ không quản, Tống Thanh Trạch đi cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu. Nhưng là nếu không đi, đến lúc đó thật sự báo cảnh những người đó lại sẽ tìm đến hắn phiền toái. Chính ngươi ở nhà giữ cửa ở bên trong treo lên, ta một lát liền trở về. Tống Thanh Trạch cảm thấy tiểu cô nương nhất định là bị sợ hãi, hắn hiện tại có thể làm chính là làm cái kia Giang Lão Tam ly cái này ra xa chút. Thuận tiện tốt nhất có thể đem vứt đồ vật cấp tìm trở về. Kỳ thật hắn cũng rất bất đắc dĩ, quan thượng cái này ra hắn muốn đi tranh thủ một chút chính mình vị hôn thê đều không thể, bởi vì hắn sợ sẽ bị xem thường. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch sẽ đem sự tình làm tốt, nàng đem trong phòng yêu cầu tàng đồ vật tàng hảo sau đó khác không núp ních, rốt cuộc quá sẽ thôn chi bộ khẳng định sẽ phái người lại đây coi một chút, đến lúc đó nếu đều thu thập hảo liền vô pháp lên ăn cái kia Giang Láo Tam ác hành. Chỉ là này đó kiếp trước đều chưa từng phát sinh quá. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình xuất hiện kỳ thật cũng là thay đổi rất nhiều sự. Kinh ngạc là một phương diện, càng có rất nhiều kinh hỉ đi, bởi vì nguyên lai sở hữu sự tình đều là có thể thay đổi, vậy là tốt rồi. Không trong chốc lát thôn chi bộ quả nhiên tới hai người, nhìn một chút trong phòng tình huống lại nghe khổ chủ Tề Tuyết Thâm nói ném gì đồ vật sau liền nói, này đó đều là việc nhỏ, các ngươi cũng không nghĩ thọc đi ra ngoài mọi người đều mất mặt đi. Chúng ta sẽ tìm được các ngươi hoài nghi Giang Láo Tam hỏi rõ tình huống. Nếu thật sự là thật vậy làm hắn giao ra lấy đi đồ vật, như vậy xử lý các ngươi nhưng vừa lòng. Tề Tuyết Thấm cau mày nói, chính là cái gì nàng không có nói. Mà Tống Thanh Trạch nói, hắn tuy rằng là ta cha kế, nhưng chuyện này thật là trái pháp luật, nhân gia cô nương tới nhà của chúng ta ở sao lại có thể tùy tiện động lòng người ra đồ vật đâu. Chính là tiểu Tề đồng chí không phải nhà các ngươi thân thích sao, mọi người đều thân thích nói hà tất lộng như vậy cương, đúng không tiểu Tề đồng chí? Hảo, đi thôi, chúng ta này liền đi tìm người. Nói xong Huy xuống tay hai người liền đi rồi, ở bọn họ xem ra một cái trong thôn nên giúp sấn chút. Chính là, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đều không ở một cái thôn chi liệt. Bọn họ một cái là ngoại lai hộ, một cái là ngoại lai hộ thân thích, cho nên tự nhiên không muốn quản bọn họ nhàn sự. Này hai cái là người nào a? Nhìn thoáng qua liền đi, bọn họ nếu có thể tìm đến nhân tài quái, liền tính tìm được rồi tiền giấy đều tiêu hết. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn kia hai người bối cảnh thở phì phì nói. Ta đây liền đi trong huyện báo án, ngươi cũng đừng tức giận, chờ ta mẹ trở về ngươi cũng đừng nói chúng ta hoài nghi ai, chỉ nói là gặp tặc. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau liền nhìn thoáng qua trong phòng nói, đồ vật cũng đều đừng núp ních, công an lại đây muốn xem hiện trường. Ta biết đến. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, biểu tình tựa hồ cực kỳ tín nhiệm Tống Thanh Trạch sở rằng nói. Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy bị nàng ỷ lại là kiện thực làm người thư thái sự, bằng mau tốc độ tới rồi chấn trên. Tề Tuyết Thấm cũng biết hắn ý tứ, nếu nói thẳng kia ăn trộm có thể là giang láo tam như vậy Tô Xảo Muội khẳng định lấy mọi người đều là người một nhà vì lấy cớ hy vọng nàng nhẫn lại. Kiếp trước loại chuyện này nàng nhưng không thiếu nghe nàng rong dài, cho nên càng ngày càng phiền nữ nhân này. Thẳng đến nàng vì chính mình mà chết mới biết được, kỳ thật người này tâm không xấu, chính là mạch não có điểm không bình thường, đương nhiên trong lòng vẫn là thực cảm kích nàng. Trọng sinh một đời Tề Tuyết Thấm liền có điểm tưởng không rõ, cái kia giang lão tam cùng bọn họ nào điểm giống người một nhà, đảo như là kẻ thù còn kém không nhiều lắm, cũng chỉ có nàng mới có thể quán như vậy nam nhân, thật sự không biết nàng là ăn sai rồi cái gì dược. Chương 30 trong huyện tới công an. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tô Xảo Muội đỉnh vũ trở về chạy, vào phòng thấy được Tề Tuyết Thấm trở về liền cười nói, trấn trên hảo chơi sao? Cũng, không gì nhưng chơi. Đối trọng sinh sau Tề Tuyết Thấm tới giảng kia cùng mặt sau mấy năm thôn cũng không có gì khác nhau, căn bản là không có gì có thể dạo. Nhưng là Tô Xảo Muội lại dị thường xấu hổ nói, ngươi nhìn xem ta, ngươi tới xem thành phố lớn, kia địa phương xác thật không có gì có thể xem trọng mắt. Ta không phải cái kia ý tứ, là bởi vì muốn trời mưa chúng ta vội vàng trở về nào liền không có nhiều đi. Nguyên lai là như thế này. Tô Xảo Muội chuẩn bị làm quần áo ra tới phải làm cơm. Chính là nhìn Tề Tuyết Thấm đứng ở cửa phòng khẩu cũng không đi vào liền kỳ quái nói, ngươi muốn mệt mỏi như thế nào không đi vào nghỉ ngơi. Trong nhà tao tặc, đại ca làm ta bảo trì hiện trường đừng đi vào. Gì, đều ném gì? Tô Xảo Muội nghĩ vào nhà, chính là Tề Tuyết Thấm lại không làm đi vào nói, đại ca nói không cho tùy tiện vào, chúng ta ở bên ngoài chờ một chút đi. Này Tô Xảo Muội cũng không gì chủ ý, thấy Tề Tuyết Thấm kiên trì liền không có vào nhà đi, sau đó rất tinh tế nói cho nàng đừng sợ. Thôn chi bộ người sẽ cho nàng làm chủ. Tề Tuyết Thấm không biết nàng vì sao đối thôn chi bộ những người đó có như vậy tin tưởng, hoặc là nói chỉ là đang an ủi chính mình thôi. Bất quá nàng vẫn là ăn ngay nói thật sau nói, cái kia trong thôn đã người tới xem qua, bọn họ đi thương lượng biện pháp. Nàng chưa nói Tống Thanh Trạch đi báo công an, kỳ thật là sợ dọa đến nàng. Vạn nhất giác cảnh lại cầu chính mình gì đó, tuy nói Tô Xảo Muội tính tình có điểm quái dị nhưng dù sao cũng là chính mình tương lai bà. Thậm chí còn bởi vì cứu chính mình bị giết, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không chân chính cự tuyệt nàng. Cho nên như vậy vừa nói Tô Xảo Muội cũng không có truy vấn, nàng trước nhìn một chút mua trở về bắp mặt nhi còn có một chút hạt cao lương, sau đó còn có một chút mặt không khỏi cực kỳ kinh ngạc, nàng cấp tiền nhưng mua không được này đó. Tề Tuyết Thấm liền nói, ta may mắn mang đi một ít tiền cùng phiếu mua đồ vật, nếu không thật sự liền cái gì cũng đã không có. Hiện tại trừ bỏ dư lại hơn 20 đồng tiền cùng mấy con bố phiếu ngoại cũng không có gì, chỉ hy vọng có thể đem vứt đồ vật truy hồi mới hảo. Phần 18. Nàng lần này ra tới thời điểm trong nhà cũng là xuất huyết nhiều, cấp mang theo 100 nhiều đồng tiền hơn nữa các loại phiếu định mức. Phụ thân là đương sướng trưởng, tuy rằng thanh liêm nhưng là tưởng lộng điểm phiếu gì đó cũng là có thể, hơn nữa cả nhà hai cái ăn hưởng buồn, thế nào cũng có thể tích góp điểm tiền. Muốn nói Tề Tuyết Thấm lần này mang ra tới chính là nhà bọn họ một nửa gia sản. Cho nên này nếu như bị lấy đi đều có thể để được với người một nhà 2 năm thu vào. Cái này niên đại đại gia ăn cơm đều rất khó, tiền gì đó ngày thường căn bản là không có nhiều ít. Nếu là người khác lúc này chỉ sợ đã cấp khóc, còn hảo Tề Tuyết Thấm là trọng sinh, nàng lúc ấy tiền bao, 100 đồng tiền chỉ có thể mua 1-2 dạng đồ vật liền không có, cho nên cũng không phải quá để ý. An ủi một chút Tô Xảo Muội làm nàng không cần lo lắng, sau đó ngồi chờ Tống Thanh Trạch trở về. Thời đại này chấp pháp vẫn là tương đương nghiêm khắc. Bởi vì xã hội vấn đề tương đối mẫn cảm cho nên chỉ cần có phạm nhân tội trên cơ bản đều là sẽ phái người lại đây nhìn một cái. Nay trộm đạo tội kỳ thật sự không phải tiểu tội, nếu chỉ là ăn trộm đội sản xuất một ít đồ vật tự nhiên giao cho đại đội xử lý, nếu lại nghiêm trọng một ít liền phải đi công xã. Nhưng hiện tại đại đội kéo, kia Tống Thanh Trạch liền có thể đi trong huyện báo công an. Mà cục công an người nhưng thật ra rất làm thật chuyện này, bọn họ liền cưỡi xe theo Tống Thanh Trạch cùng nhau lại đây xem xét. Tề Tuyết Thấm hiện tại ý tưởng còn vẫn duy trì mười mấy năm sau cái loại này báo án đặc biệt phải đợi nửa ngày, các loại làm thủ tục tình huống, cho nên đối với hiện tại công an như vậy thống khoái liền tới đây vẫn là rất giật mình. Tô Sảo Muội lại cả người đều không tốt, nàng nhiều năm như vậy còn rất sợ cùng bên trên nhi những người này tiếp xúc. Vì thế nhìn đến có công an lại đây liền lui lại mấy bước, không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ báo án. Phải biết rằng trong thôn có gì sự toàn bộ có đại đội thư ký cùng đội sản xuất đại đội trưởng hoặc là trị bảo chủ nhiệm quản lý hoặc hiệp trợ phá án, nay trực tiếp báo danh mặt trên đi rõ ràng là sẽ đem sự tình nháo đại tiết tấu A. Công an nhân viên cộng tới hai người, bọn họ sắc mặt thập phần nghiêm túc, trước kiểm tra rồi một chút phòng tình huống sau đó đối Tề Tuyết Thấm tiến hành rồi dò hỏi. Tống Thanh Trạch sợ nàng sợ hãi vẫn luôn đứng ở nàng trước người. Còn dùng một tay lôi kéo nàng một chút tựa hồ tự cấp nàng dũng khí nói, hiện tại ngươi muốn phối hợp công an đồng chí đem sự tình giảng minh bạch, không thể làm không hợp pháp phần tử ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn cho rằng, một cái tiểu cô nương gặp được loại chuyện này khẳng định sợ không được, chính mình một cái đương nam nhân tự nhiên phải bảo vệ nàng một ít. Tề Tuyết Thấm xem ra xác thật rất sợ hãi, hảo đi, kỳ thật là trang. Nàng kiếp trước cùng kia hai cái cha nam tiện nữ rồi dám, vì phụ mẫu của chính mình sự nghiệp cầu cái này tìm cái kia. Cái gì xấu xa sự tình đều gặp được qua, sau lại Tống Thanh Trạch đối nàng tung ra cành ô liu mới tiếp nhận rồi hắn để ý, nhưng cũng bởi vì này mới bị hắn bảo hộ yên ổn xuống dưới. Nay chi tài, nhân tình ấm lạnh, các loại việc công xử theo phép công thái độ đã làm nàng thương thấu tâm, cho nên mới phát giác thời đại này tuy rằng khổ, nhưng là người lại là tốt, ít nhất phi thường nhiệt tâm. Tề Tuyết Thấm toàn bộ hành trình phi thường phối hợp, đem chính mình ném nhiều ít đồ vật, đều ném cái gì nói tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Đương nói đến ném không sai biệt lắm 70 đồng tiền thời điểm hai cái công an nhân viên đều ngẩn ra một chút, bọn họ trong lòng đều trào ra một cái ý tưởng, một cái trong thôn tiểu cô nương vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiền. Tống Thanh Trạch lập tức liền nhìn ra bọn họ ý tứ, vì thế giải thích nói, tiểu tề đồng chí là tới thâm nhập cơ sở công tác thể nghiệm, sau đó lại qua một thời gian nàng liền phải trở lại trong thành đi đọc đại học. Nàng kỳ thật là trong thành hộ khẩu, trong nhà cha mẹ đều là công nhân. Nói thời điểm trong lòng đau xót, đã sớm nghe nói Tề Tuyết Thấm thực chịu cha mẹ yêu thích, hơn nữa nhà bọn họ điều kiện phi thường không tồi. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đối nàng tốt như vậy, thế nhưng cấp mang đến nhiều như vậy tiền. Hơn nữa, nàng vẫn là trong thành hộ khẩu, về sau lại cử đi học nhập đại học như vậy liền có thể có một phần hảo công tác, so với chính mình cái này chân đất mạnh hơn nhiều, này hôn sự chỉ sợ là không thành. Kia hai cái công an hiểu biết đến cái này tình huống sau thế nhưng lộ ra tươi cười, nói, sinh viên A sắc thật rất khó được. Như vậy ngươi cho rằng có cái gì có thể hoài nghi đối tượng đâu. Nói xong nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch lại nhìn thoáng qua vẫn luôn sợ hãi rụt rè Tô Sảo Muội. Tô Sảo Muội dọa chết khiếp, cơ hồ muốn chạy trốn. Nàng phía trước gia đình thành phần không phải quá hảo, nếu không cũng sẽ không liên lụy Tống Thanh Trạch phụ thân cùng nhau bị xung quân xuống dưới trụ chuồng bò, tiếp thu lao động tái giáo dục. Cho nên, nàng đối với này đó quan tự khẩu nhân viên đều phi thường sợ hãi, đây là từ nhỏ liền rơi xuống tật xấu. Liền tính thời đại hoàn toàn bất đồng chính là nàng vẫn là sửa bất quá tới. Tề Tuyết Thấm cũng biết bọn họ ý tứ, vì thế lập tức lắc đầu nói, không không, không phải tam thẩm cũng không phải đại ca. Đại ca cùng ta cùng đi chấn trên, trở về lúc sau phát hiện bị trộm. Tam thẩm lúc ấy hẳn là ở trên núi làm việc, này đó đại đội trưởng bọn họ đều có thể làm chứng. Chương 31 chị bảo chủ nhiệm. Nàng nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, tựa hồ tưởng từ hắn nơi đó được đến dũng khí dường như, Tống Thanh Trạch liền nói. Tiểu Tề đồng chí ngươi hiện tại có cái gì nói cái gì, công an đồng chí sẽ vì ngươi làm chủ. Đúng vậy tiểu cô nương, ngươi không cần sợ trả đũa, này đó chúng ta sẽ cùng công xã còn có thôn đại đội lên tiếng kêu gọi. Ý tứ là, chỉ cần cùng bọn họ chào hỏi qua, đến lúc đó cũng liền không có người dám đối Tề Tuyết Thấm làm gì sự tình. Tề Tuyết Thấm lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng nói, ta cùng đại ca trở về thời điểm môn là khóa. Ở cái này trong nhà có môn chìa khóa trừ bỏ tam thẩm nhi cùng đại ca ở ngoài cũng chỉ có Giang Lao Tam. Ta không biết hắn tên đầy đủ. Đã kêu Giang Tam. Một bên Tống Thanh Trạch nói một câu, hoàn toàn không để ý tới đã kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngã ngồi ở một bên nhi Tô Sảo Muội. Mà công an nhân viên nghe đến mấy cái này lại hỏi một chút Giang Tam cùng nhà này quan hệ, hỏi xong lúc sau liền nói, xét thấy mất đi đồ vật vượt qua 100 khối, tổn thất tương đương thật lớn cho nên chúng ta sẽ yêu cầu thôn đại đội đi theo cùng nhau đem người tìm được, sau đó đến lúc đó xử lý như thế nào hay không hình phạt còn cần phạm nhân thái độ. Lúc này công an xử lý những việc này cũng này đây thôn đại đội giáo dục vì trước, hơn nữa này giáo dục cũng không phải nhẹ nhàng, các loại phê đổ, các loại biến tướng khi dễ, nếu mặt tiểu nhân người trên cơ bản đều căng không đến một tháng, quan trọng nhất chính là bình thường làm sống cũng muốn tăng thêm một ít. Giang lão tam là cái lưu manh, bình thường hắn không làm sống kéo thấp trong nhà công điểm, đã sớm bị trong thôn người sở trơ chẽn, lần này thật muốn phạt tin tưởng cũng đủ hắn uống một hồ. Mới vừa đem chuyện này nói xong, trong thôn chỉ bảo chủ nhiệm lão quan liền mang theo hai cái dân binh lại đây. Này công an tới chính là đại sự nhi, bọn họ phía trước cũng phái người lại đây hỏi một chút, nhưng không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ đem sự tình nháo lớn như vậy. Lúc này lại đây lão quan là mang theo khí, cảm thấy cái này Tống Thanh Trạch có chút không tin bọn họ trong thôn làm việc năng lực, đều nói muốn tìm người đương nhiên không có khả năng làm cái kia Giang lão tam tiêu giao. Chính là công an tới liền không phải lần đó sự, này không phải cấp mặt trên người điển phiền phải sao. Chờ thêm tới lúc sau lão quan trước tự giới thiệu một chút, nói, thật là cấp công an đồng chí điền phiền thoái, điểm này chuyện này chúng ta trong thôn liền có thể xử lý, không bằng đi trước đại đội nghỉ ngơi một chút, sau đó từ đại đội phái cơm, ăn xong rồi lại đi. Công an chung một vị tuổi trọng đại người bày xuống tay nói, cái này án kiện bởi vì người bị hại tổn thất vượt qua 100 nguyên vật phẩm vì đại án, cho nên hướng về phía trước báo cũng là hẳn là, các ngươi có phải hay không có thể phối hợp tìm được cái kia hiểm nghi người. Lão quan ngẩn ra, nhìn một chút Tề Tuyết Thấm, không nghĩ tới nàng ném nhiều như vậy tiền, mau cập được với bọn họ một cái phân đội non nửa năm thu vào, trách không được sẽ cứ như vậy cấp. Không hổ là trong thành kẻ có tiền, cũng trách không được cục công an đồng chí sẽ qua tới. Vừa mới chính mình người cũng là ăn nói vụ về, như thế nào liền không có hỏi rõ ràng nhân ra ném bao nhiêu tiền đâu, thật là quá mức có lệ. Vì thế hắn lập tức có nhận sai sai nói, tiểu Tề đồng chí A. Vừa mới không hỏi đến ngươi tổn thất bao nhiêu tiền cho nên không biết sự tình nghiêm trọng tính là ta sai rồi, lần này nhất định dẫn người đem Giang lão tam cấp trảo trở về. Nói xong đối mặt sau dân binh đội trưởng phân phó một chút, bọn họ là người địa phương muốn tìm người cũng là mau. Tô xảo mội còn ở một bên nói, chờ một chút, cái kia. Kỳ thật cũng không nhất định là Giang lão tam trộm, hán. Mẹ, công an đồng chí tuyệt đối sẽ không vu hãm một cái người tốt, cũng sẽ không nuông chiều một cái người xấu. Tống Thanh Trạch hắc mặt nói một tiếng sau Tô xảo mội liền không ra tiếng. Công an hai vị đồng chí cũng không có ở nhà bọn họ ngốc, chủ động đi thôn đại đội bên kia chờ, hôm nay bọn họ tới chậm nhất định phải ở chỗ này trú hạ. Thôn đại đội bên kia có sẵn nhà ở, ăn còn lại là muốn phái cơm. Nay cơm cũng không bạch cùng, đến lúc đó cấp công điểm. Dù sao, hiện tại thời đại này rất ít sẽ có cái gì quan liêu tắc phong xuất hiện, mọi người đều nghèo, cho nên ăn đồ vật lớn hơn hết thảy. Bất quá bởi vì có công an nhân viên tọa chấn, cho nên đại đội phái hạ nhân vẫn là rất làm thật chuyện này, suốt tìm được rồi nửa đêm rốt cuộc ở một nhà tư nhân sòng bạc đem Giang lão tam cấp tìm được rồi đại đội. Lão quan làm người đem Tô xảo mội bọn họ nương ba nhi đi tìm tới, bên này tắc ra tăng đối Giang lão tam mệt nhọc thức thẩm vấn. Giang lão tam kỳ thật chính là cái túng hóa, nhìn đến tới hai cái công an đã sớm dọa choáng váng, tuy rằng hắn vẫn luôn không làm chuyện tốt nhi nhưng cũng không nghĩ tới ngày nào đó sẽ bị trảo a, lại nói hắn còn tưởng rằng là bởi vì tôn quả phụ chuyện này đâu. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ bị phán ăn súng nhi. Kết quả sau lại biết là hỏi hắn trộm tiền chuyện này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay từ đầu không nghĩ thừa nhận, dù sao bọn họ lại không chứng cứ. Chính là không chịu nổi nhân ra hai vị công an nhân viên phá án phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang lão tam có dấu dếm. Lúc này Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đi đến, đến nỗi Tô xảo mội một là không dám tới, nhị là Tống Thanh Trạch sợ nàng lại khóc lại nháo không làm nàng lại đây. Chờ tiến vào lúc sau Giang lão tam còn có chút giận thượng trong lòng, tiểu tử này thế nhưng đem chính mình cấp tố cáo, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, ta như thế nào đắc tội ngươi thế nhưng đi cáo ta, ai nói ta trộm tiền, ngươi thấy được. Nói xong còn đối Tề Tuyết Thấm bên kia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở uy hiếp nàng. Tề Tuyết Thấm lập tức giả bộ sợ hãi bộ dáng, theo bản năng hướng Tống Thanh Trạch sau lưng co rụt lại, ngón tay nhẹ nhàng bắt một chút hắn vào áo. Tống Thanh Trạch lập tức che ở nàng trước mặt. Bạn trai lực bạo lều, làm cho Tề Tuyết Thấm trái tim nhỏ đều dùng sức băng đắt vài cái. Rõ ràng hiện tại còn niên thiếu, chính là lại tổng có thể làm nàng có một loại siêu cấp an toàn cảm giác. Kiếp trước chính mình thật sự thực buồn, nếu là không như vậy sợ hãi sớm bắt lấy hắn, có lẽ liền sẽ không bị cái kêu biểu mọi thứ đã chết. Cuối cùng còn liên lụy đến hắn, nghĩ đến đây lại dán vào một ít. Tống Thanh Trạch bối cứng đờ, sau đó ho nhẹ một tiếng đối Giang lão tam nói, ta là việc công xử theo phép công, phải biết rằng môn là khóa. Có chìa khóa chỉ có ngươi ta còn có ta mẹ. Liền không được ta chìa khóa ném a. Giang lão tam hừ một tiếng nói. Tống Thanh Trạch cười nói, công an đồng chí, ta không tin hắn chìa khóa ném. Lục soát một chút không phải hảo. Công an nhân viên làm việc cũng là cực kỳ sảng khoái, nói, lão quan a, làm ngươi người lục soát hạ thân, xem hắn rốt cuộc chìa khóa ném không ném. Lão quan có điểm hận sắt không thành thép, chính mình cái này đại đội như thế nào liền ra như vậy một cái tai họa. Vì thế cùng thuộc hạ dân binh đi lên liền bắt đầu lục soát Giang lão tam thân, hắn cũng sợ hãi lên nói, các ngươi đừng chạm vào ta, ta liền tùy tiện nói nói. Mới vừa nói xong, một phen dùng dây thừng hệ chìa khóa bị lão quan phiên ra tới, sau đó hỏi Tống Thanh Trạch nói, đây là nhà ngươi chìa khóa sao? Tống Thanh Trạch gật gật đầu, nói, đây là nhà ta chìa khóa. Vị kia ổn trọng lão công an đột nhiên một phách cái bàn, nói, Giang lão tam, ngươi rốt cuộc nói hay không lời nói thật, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, những lời này ngươi nghe chưa từng nghe qua, vẫn là muốn chúng ta đem ngươi đưa tới trong huyện cục công an tiếp tục thẩm vấn. Chương 32 dùng công điểm để. Giang lão tam nuốt nuốt nước miếng, chân có chút nhún ra run rẩy nói, ta chưa nói dối, ta cũng không biết chìa khóa là ném vẫn là không ném. Chìa khóa ở ngươi trong túi lại không ném, ngươi sao có thể không biết, nói những lời này phía trước tay đặt ở trong túi sờ một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vị kia lão công an bang một chút lại chụp một chút cái bàn nói, ngươi nếu không thừa nhận sai lầm vậy khấu lên mang đi. Một cái khác lập tức móc ra còng tay, trói lỏi, tuy rằng không phải vũ khí nhưng thoạt nhìn liền doa người. Phần 19. Cái này Giang lão tam là thật sự sợ, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, xảo muội nha, ngươi giúp ta nói tình, ta cũng là bị buộc không có cách nào. Mới muốn mượn ta con dâu điểm tiền về sau khẳng định sẽ còn. Hắn cũng coi như là khôn khéo trực tiếp cầu tới rồi tô xảo muội trên người, ở hắn xem ra chỉ cần cầu nàng khẳng định có thể được đến trợ giúp, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Kỳ thật hắn cũng không biết, loại này ý tưởng chính là đối Tống Thanh Trạch có gần như với một loại cực độ tin tưởng cảm giác. Cho rằng tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đầu tắc hảo xử, khẳng định đa dạng chống chất. Mà chủ yếu là hắn thực nghe tô xảo muội nói, chỉ cần nàng nói tiểu tử này nhất định chịu hỗ trợ. Chính là Tống Thanh Trạch trên mặt âm trầm mau nhỏ giọt thủy tới, bọn họ chưa từng có đương người ngoài để qua Tề Tuyết Thấm là chính mình vị hôn thê chỉ nói là thân thích, đây cũng là đối nàng một loại bảo hộ, sợ người ngoài ở nàng sau lưng nói ra nói vào, dù sao cũng là cái tiểu cô nương nơi nào chịu được những cái đó. Kết quả không nghĩ tới Giang lão tam thế nhưng như vậy liền nói ra tới, mắt thấy rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ, Tống Thanh Trạch có loại tưởng trực tiếp nhảy qua đi giết hắn xúc động. Hiện tại hắn cùng Tề Tuyết Thấm quan hệ khẳng định sẽ bị người khác hoài nghi, hơn nữa bọn họ còn trụ ở một cái phòng. Nghĩ đến đây Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng nói, Giang lão tam thỉnh ngươi không cần khai loại này vui đùa, chúng ta hai người ra căn bản là không thích hợp. Nhân gia tiểu Tề là nhất định phải ăn hồng bổn nhi sinh viên. Này hôn sự bất quá là ta ba không chết lúc nào cũng chờ lời nói đùa, nhưng là chân chính giảng chuyện này đương hồi sự chỉ sợ chỉ có ngươi đi. Hắn ý tứ thực rõ ràng, trực tiếp đem người nam nhân này dối trá tham lam một mặt cấp triển lãm ra tới. Đại gia cũng đều nghe được ra tới, Giang lão tam là tưởng định bợ nhân ra mới lấy đính thân sự tình nói chuyện này, kỳ thật này hai nhà người cũng không có nhận đồng cái này hôn sự. Đối bọn họ tới nói chẳng qua là vui đùa lời nói, nhưng đối người có tâm tới nói đây là có thể tích cóp tiền sự tình tốt. Có thể nói, Tống Thanh Trạch một câu làm mọi người đều ở trong nháy mắt xem nhẹ hai người có hôn ước sự tình mà là tập thể khinh bỉ khởi Giang lão tam người này phẩm tính tới. Liên tô xảo muội nhi vào lúc này đều cảm thấy nhi tử nói đúng, nàng thế nhưng có như vậy một chút mặt đỏ. Nhưng là Tống Thanh Trạch bên này nói xong lúc sau trong lòng còn rất hoảng, kỳ thật hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đem cái này hôn ước đương hồi sự nhi hảo đi, chẳng qua nhìn đến Tề Tuyết Thấm lúc sau liền giác cô nương này thiện lương, đáng yêu, còn yếu nhược làm người đau lòng. Quả thực là tốt không thể lại hảo, ai cưới đến nàng quả thực chính là thiều cao hương. Chính mình liền tính là bản nhân không có gì không tốt, nhưng là căn bản chính là cái quỷ nghèo, mà cái này gia đình lại thập phần phức tạp, căn bản là không xứng với nhân gia tiểu cô nương. Cho nên lúc này mới chậm rãi đánh mất cái loại này ý tưởng, nhưng là không nghĩ tới mới vừa ở trong lòng than quá khí mặt sau người thế nhưng ở hắn phía sau lưng thượng sứ kính khắp một chút, đau hắn nứt ra một chút miệng. Con hảo. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người khác quăng ngã đập đánh cũng coi như là luyện ra nhẫn mại lực lúc này mới không hô lên thanh tới. Bất quá lại biết chính mình phía sau lưng khẳng định là thanh, không nghĩ tới này tiểu nha đầu tay kính nhi còn rất đại. Tống Thanh Trạch bị véo lại là bất đắc dĩ lại là ngọt ngào, bởi vì hướng này tay kính nhi cũng biết mặt sau cô nương nhất định là sinh khí, rất lớn bộ phận là bởi vì hắn không thừa nhận cái này hôn sự nguyên nhân. Chính là tiểu nha đầu lại không có lộ ra. Ý tứ đương nhiên là hiện tại còn cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến cho nên không có làm ra một ít không khôn ngoan hành vi. Nay phản ánh còn rất thông minh, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn bị khắp lúc sau tâm tình thế nhưng như mặt trời lên cao hảo không ít. Này tiểu nha đầu lương tâm đại đại coi a, ít nhất không có đưa bọn họ hôn sự trở thành chê cười tới xem. Ngươi ở nói bậy gì đó. Chúng ta chính là người một nhà, đúng hay không nha xảo muội nhi. Nhiều năm như vậy Giang lão tam đối phó tô tiểu muội cũng coi như là có chút tâm đắc. Như vậy ăn nói khép nép hống kia nàng quả nhiên hữu dụng, tô Tô xảo muội thế nhưng gật gật đầu nói, đúng vậy A Trạch, chúng ta đều là người một nhà không bằng chuyện này liền thôi bỏ đi. Tiền chúng ta có thể chậm rãi còn cấp Tuyết Thấm, ngươi xem. Ngoa tào, Tề Tuyết Thấm muốn mắng người. Nếu Tống Thanh Trạch lần này phục mềm, kia nàng nhất định sẽ không lại để ý tới này hai người. Nhưng Tống Thanh Trạch cũng không phải cái gì mẹ bảo nam, hắn lập tức nói, mẹ, hắn đây là phạm pháp. Ngươi có biết hay không ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Là gây trở ngại tư pháp công chính, phạm tội. Tống Thanh Trạch một bên chịu đựng sau lưng đau, một bên chính nghĩa lâm nhiên nói. Tô xảo mội quả nhiên bị dọa tới rồi, liên tục xua tay nói chính mình không ý tứ này, sau đó đứng ở một bên nhi không dám lên tiếng nữa. Mà kia hai cái công an đồng chí thế nhưng lẫn nhau nhìn thoáng qua trong lòng cười không ngừng. Cái này Tống Thanh Trạch căn bản chính là không đem chính mình cha kế trở thành người trong nhà, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhưng tiểu tử này không hổ là đương lão sư, đầu chân linh, mấy câu nói đó còn rất hù người. Tuy nói này trong thôn già trẻ lớn bé ngày thường nhìn rất hợp, nhưng là mọi người đều rất sợ phạm tội nhi. Đặc biệt là Tô xảo muội nhi như vậy nữ nhân càng là nhát gan, bị chính mình nhi tử một dọa trên cơ bản đã không thể thế Giang lão tam cầu tình. Tức giận đến Giang lão tam thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng nàng nương, nếu không phải có người ngoài ở đã sớm tấu nữ nhân này, thật mẹ nó chính là cái mềm quả hồng, gì cũng không phải. Nhưng hắn chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mặt ngoài gì cũng không dám nói, chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. Giang lão tam ngươi còn có cái gì nhưng nói. Nếu thừa nhận vậy cùng chúng ta đi một chuyến đi. Công an đồng chí, ta không nghĩ đi trong huyện. Ta nguyện ý lập công chỗ tội, lập công chỗ tội. Giang lão tam biết chỉ cần vừa đi trong huyện, hắn có tội sự tình liền định hình. Đến lúc đó không chuẩn bị phán cái mấy năm, kia trong nhà lao nhưng không hảo ngốc nha. Nghe nói ra tới lúc sau nào nào đều không lưu ngươi, thậm chí liền làm việc đều không cho công điểm, còn muốn mỗi ngày ai phê đấu gì đó. Kia thật sự không phải người quá nhật tử. Cho nên hắn quyết định, đánh chết cũng không đi trong huyện. Nói đi, ngươi như thế nào cái chịu tội lập công pháp? Lão quan cũng không hy vọng chính mình trong thôn ra một cái phạm nhân, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là giúp một chút cái này trướng mắt nhi Giang Lão Tam. Ta từ nay về sau giúp đại đội làm việc, không cần công điểm thế nào. Giang Lão Tam cảm thấy, đây là chính mình có thể thừa nhận duy nhất trừng phạt phương thức. Nào biết hắn nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm thế nhưng xì một tiếng cười, nói, ta đây đâu? Ngươi giúp đại đội làm việc còn ai tiền? Ngươi rõ ràng trộm tiền của ta, ta mới là người bị hại. Ngươi liền tính không cần công điểm ta đây tổn thất làm sao bây giờ? Chương 33 Tiểu Nhân Tinh Nhi. Giang lão tam há miệng thở dốc không ra tiếng, cá nhân nào có đại đội quan trọng, cho nên hắn cảm thấy chính mình phương pháp này được không? Một cái hoàng mao nha đầu, lý nàng lời nói làm gì? Kia công an nhân viên ngồi ở bên trên cũng nhìn ra Giang lão tam tâm tư, không khỏi tương đương khinh bỉ người này. Ngoài miệng nói đều là người một nhà, nhưng là nào có như vậy hố chính mình người trong nhà. Hắn cảm thấy người nam nhân này đã không cứu, liền tính là hiện tại không yêu cầu ăn trộm ăn cắp tới chiếm dụng quốc gia tài nguyên, nhưng là nên phạt vẫn là muốn phạt. Một khi đã như vậy ngươi liền đem trộm đạo được đến tiền tham ô tang vật toàn bộ còn cho nhân gia, đem nhân gia sở hữu tổn thất đều cấp bổ thượng đi. Điểm một cây yên, đem chuyện này liền như thế quyết định. Giang lão tam cấp ra hãn, hắn lắp bắp nói, ta đã hoa hơn 20. Còn có kia hai khối bố ta cũng cho người ta, hiện tại chính là đem ta bán cũng trả không được. Mọi người buồn bực, đây là muốn trôi tiết tấu. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, ngươi đến là hoa thông khoái, kia chính là ta ba cùng ta mẹ liều chết biện sống cho ta tích cóp tới phòng thân. Đại ca cùng tam thẩm nhi là nhà của ngươi người không thể cáo ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Nói nữa, ngươi cầm tiền chính là một phần chưa cho bọn họ hoa, bố lại đưa đến chạy đi đâu. Nàng như vậy vừa nói rằng lão tam lập tức liền thành thật. Hắn trong lòng thầm hận cái này tiểu nha đầu chuyện này thật nhiều, như vậy vừa nói căn bản chính là ở uy hiếp chính mình, nếu nàng thật sự đem tôn quả phụ chuyện này nói ra kia chính mình liền thật đến đi làm lao. Tề Tuyết Thấm mới sẽ không nói, không phải nàng không nghĩ nói mà là không có chứng cứ. Biết rõ là hắn làm, chính là cũng không có người nhìn đến là hắn đem tôn quả phụ bức nhảy sông, nếu cha không ra còn cho chính mình gây chuyện, không bằng lưu trữ thường thường uy hiếp một chút càng có ý nghĩa, tuy rằng có điểm thực xin lỗi cái kia bạch chết tôn quả phụ. Chính là liền kiếp trước tới xem việc này cũng là không giải quyết được gì, bởi vì liền tính sau lại có người biết là cái này Giang lão tam làm nhưng cũng không có thực chất chứng cứ. Muốn nói chỉ có thể nói này tôn quả phụ quá quyết đoán, chưa cho chính mình trước người hoặc phía sau lưu một chút tẩy trắng cơ hội. Công an đồng chí nhìn thoáng qua bọn họ sau đó nói, như vậy đi, ta ra cái chủ ý các ngươi xem được chưa. Lão quan lập tức gật đầu, mà Giang lão tam cũng nhìn hắn, hiện tại vô luận cái gì chủ ý hắn đều phải đồng ý. Chỉ cần không đi ngồi sổn ngục giam là được. Bất quá, hiện tại cái này nha đầu thúi trên tay có hắn nhược điểm không thể quá mức đắc tội, chỉ có thể trước ủy khuất một chút chính mình. Mà Tống Thanh Trạch thì tại một bên nhìn này hết thảy, biết chính mình này một phương là thắng. Vẫn luôn không nghĩ tới này tiểu nha đầu còn rất lợi hại, đều học được âm thầm uy hiếp người. Xem ra, nàng đầu nhưng không chấu, cùng nàng ba giống nhau là cá nhân tinh nhi. Tống Thanh Trạch đối nhà bọn họ người còn có chút ấn tượng, sâu nhất đại khái chính là Tề Tuyết Thấm phụ thân cùng chính mình ba ba uống rượu khi nói chuyện phiếm tình huống, cái loại này hùng tâm trang trí, còn có chút niên thiếu khinh cuồng biểu tình đều lưu tại hắn trong óc bên trong, lúc ấy liền cảm thấy cái này thúc thúc thật là lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nữ nhi cũng rất lợi hại. Tiểu Tề đồng chí tất nhiên tới nơi này thể nghiệm sinh hoạt nghiêm túc công tác kia cũng là muốn tránh công điểm đi. Công an lão đồng chí hỏi. Đúng vậy, thật là như vậy. Lão quan lập tức trả lời, cho dù không tránh hiện tại đều làm nàng tránh. Một khi đã như vậy ta biện pháp chính là làm cái này giang lão tam dùng lao động đổi lấy công điểm còn cấp tiểu Tề đồng chí. Đến nỗi muốn làm cái gì lao động các ngươi trong thôn an bài, như vậy tốt không? Vị này công an đồng chí cũng là nhân tình. Nhiều năm công tác làm hắn có tương đương cường đại tùy cơ ứng liền năng lực, cái này đề nghị làm ở đây tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng thở ra, xác thật là cái không tồi biện pháp. Như thế cái hảo biện pháp, Giang lão tam ngươi cho rằng thế nào? Lão quan nghiêm khắc tìm hỏi Giang lão tam nói, kỳ thật ánh mắt kia ý tứ là nếu hắn không đáp ứng vậy đừng trách hắn tới tàn nhẫn. Giang lão tam lập tức đáp ứng rồi, chỉ cần không cho hắn đi ngồi sổn ngục giam, làm điểm sống kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là mọi người đều biết cái này Giang lão tam là lười đến nổi danh. Đến lúc đó chơi xấu làm sao bây giờ? Nhưng loại này lời nói Tống Thanh Trạch không thể nói, hắn dù sao cũng là kỳ danh nghĩa thượng cha kế, cũng là trưởng bối. Chính là Tề Tuyết Thấm có thể nói à, nàng nói thẳng, công an đồng chí ngươi như vậy an bài nhưng thật ra không có sai, nhưng ta liền sợ hắn đến lúc đó căn bản không làm sống cũng không tránh công điểm, đến lúc đó tiền của ta khi nào có thể còn trở về. Nàng trang làm thanh thuần đáng yêu lại ủy khuất bộ dáng, như vậy tiểu nhân tuổi hơn nữa gương mặt này vốn dĩ liền thập phần thêm phân. Lại làm ra như vậy biểu tình thật sự làm nhân tâm trung càng thêm đáng thương khởi nàng tới. Rốt cuộc người không lớn, xác thật có khả năng bị dọa tới rồi. Công an đồng chí nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, nỗ lực làm chính mình biểu tình nhìn rất hòa ái nói, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tề Tuyết Thấm muốn chính là như vậy kết quả, vì thế nhìn thoáng qua cái kia Giang lão tam trong lòng cười lạnh, người này nhất định không thể làm hắn trở về trụ, nếu không bọn họ ba người nhật tử vô pháp quá, cũng không thể làm hắn nhật tử quá đến quá hảo. Nhưng cũng không thể đem Tống Thanh Trạch cấp bức nóng nảy giết người, đến lúc đó vạn nhất lưu lại vết nhơ thế nào. Vì thế liền dùng nhược nhược thanh âm nói, ta hy vọng chị bảo chủ nhiệm phái chuyên gia nhìn hắn, làm hắn ăn ở tại thôn chi bộ. Từ buổi sáng đến buổi tối làm sống đều có người nhìn, như vậy ta mới có thể an tâm điểm. Người cái này nha đầu thúi, cũng quá độc các điểm nhi đi, liền ra đều không cho ta trở về. Giang lão tam nhảy dựng lên liền tức giận. Anh Tề Tuyết Thấm lập tức lại nuốt vào nói, chính là ta sợ hãi nha. Ngươi nếu là trả thù ta làm sao bây giờ? Công an đồng chí vừa nghe đảo cảm thấy nàng suy nghĩ cũng không phải không có đạo lý, liền gật gật đầu nói, liền ấn tiểu Tề đồng chí nói làm đi, ta cảm thấy biện pháp này khá tốt. Giải quyết dứt khoát. Nếu như vậy quyết định Tề Tuyết Thấm cũng liền không nói cái gì, bất quá nàng đi đến Giang lão tam vài bước ở ngoài duỗi tay nói, đem dư lại tiền cho ta. Giang lão tam không có cách nào đành phải ở trong túi một phủi đi đem dư lại mấy chục đồng tiền nhi cấp đưa qua. Sau đó Tề Tuyết Thấm lại nói, còn có phiếu gạo, du phiếu bố phiếu. Mấy thứ này nàng không thiếu mang, kiếp trước thời điểm không thèm để ý, vì có thể cùng trong thôn vài người giao hảo không thiếu tặng không, chính là vẫn cứ không được đến các nàng nửa phần chiêu cố, còn lướt qua càng kém. Đương nhiên, cũng cho cái này Giang lão ta một ít, đơn giản là làm hắn có thể hảo hảo chớ chọc chính mình phiền toái. Phần 20. Giang lão tam lúc này cũng không có cách nào, đem chính mình trên người những cái đó phiếu định mức toàn bộ đem ra. Lão quan kiểm tra lúc sau nói, nhìn không sai, tiểu Tề đồng chí ngươi đếm đếm, đều kém cái gì chúng ta ký lục một chút. Tề Tuyết Thấm chi nhớ vẫn là thứ tốt, cơ hồ nhớ rõ mang đến tất cả đồ vật, ném cái gì cũng đều nhớ rõ. Không có cách nào, đời trước quá đến quá đại khái, lần này nàng khẳng định phải cẩn thận điểm. Sau đó liền cùng công an đồng chí còn có lão nói giúp Giang lão tam còn có cái gì đồ vật không có còn cho chính mình, đại gia ký lục một chút, sau đó tính tính đại khái có 20 đồng tiền, còn có 2 khối bố. Mấy cân phiếu gạo, 2 cân du phiếu. Chương 34 nhặt phân 300 cân. Tề Tuyết Thấm cảm thấy người nam nhân này sau lưng khẳng định có không ngừng một nữ nhân, thả đừng nói bố đưa khẳng định là nữ nhân, bởi vì nàng mang đến đều là cho chính mình làm quần áo bố, cho dù là phiếu gạo cùng du phiếu đều không thể đưa cho nam nhân. Người nam nhân này giao du tuy quảng, nhưng đều là chút lưu manh làm sao nghị sinh hoạt, chân chính tưởng cũng chỉ có các nữ nhân. Bất quá việc này nàng cũng chưa nói, dù sao lấy Tô xảo muội kia tính tình nàng cũng sẽ không sinh khí, cũng cho rằng hắn là người một nhà sẽ không như vậy đối nàng, hoặc là nàng chỉ là đem người nam nhân này trở thành chính mình trước kia trượng phu thế thân mà thôi. Mấy thứ này lão quan tìm tới đại đội kế toán tìm tới tính toán một chút, sau đó tương đương thành tiền lại đem tiền tính thành công điểm. Tiểu Tê đồng chí, ngươi xem 500 công điểm thế nào, đến lúc đó đại đội có thể phân cho ngươi lương thực, nếu ngươi không cần vậy chia làm tiền. Hành! Lúc này thiếu lương thực, nếu trong tình huống bình thường đại đa số người đều sẽ lựa chọn lương thực mà không phải tiền. Tề Tuyết Thấm không có lập tức thuyết minh chính mình tuyển cái gì, bởi vì cũng không biết đến lúc đó cái này Giang Lão Tam có phải hay không có thể thành thật. Nếu là hắn không thành thật kia đến lúc đó về nhà đoạt gạo và mì nàng muốn lương thực chẳng phải là cuối cùng vẫn là cho hắn. Cho nên câm miệng chưa nói khác, chỉ là chờ công an nhân viên lên tiếng chuyện này liền tính là giải quyết. Mà đại gia thấy tiểu cô nương dễ nói chuyện như vậy vẫn là nhẹ nhàng thở ra, trước làm cho bọn họ trở về lúc sau lại đem Giang Lão Tam giáo dục một lần. Đương nhiên, này phê, đấu vẫn là không thiếu được, liền tính là sự kiện giải quyết, nhưng là hắn vẫn là phạm sai lầm, kết đại đội để lại vết nhơ, có thể tha hắn mới là lạ. Vì thế ngày hôm sau cục công an nhân viên tuy rằng rời đi, nhưng là Giang Lão Tam vẫn cứ đứng ở thôn đại đội ngoài cửa biên bị đại gia phê bình chỉ điểm, còn một người cần thiết nói hắn hai câu cái loại này. Tề Tuyết Thấm cảm thấy thời đại này kỳ thật cũng không phải thực đơn điệu sao, ít nhất tại đây loại thời điểm có loại cực kỳ xấu hổ, lại thực khôi hài, nhưng là đứng ở nơi đó bị người mắng cũng nên không dễ chịu đi. Giang Lão Tam, ngươi thế nhưng học nhân gia trồng đạo, là xã hội sâu mọt. Trong thôn có nhân đạo. Giang Lão Tam, ngươi cũng có hôm nay. Hảo hảo nói chuyện. Một bên bí thư chi bộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm người trong thôn đều có thể nói ra điểm có ý nghĩa nói tới. Chính là mọi người đều là dân quê, chữ to không biết một cái, cho nên chỉ vào bọn họ nói có ý nghĩa nói căn bản không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể là một người tiếp một người lặp lại không sai biệt lắm đồng dạng lời nói, đến phiên Tô xảo muội bọn họ ba người thời điểm. Bí thư chi bộ nói, hy vọng các ngươi ở ngay lúc này muốn đứng ở đạo đức lộ tuyến thượng, cùng trộm đạo phạm nhân họa thanh giới tuyến, đem trong lòng nói ra tới. Thẳng đến hắn chuộc xong tội mới có thể bị tổ quốc tiếp thu. Tô xảo muội trước kia không thiếu bị buộc làm loại sự tình này, nàng nam nhân trước kia liền tổng bị phê đầu, cho nên tuy rằng nói thực trôi chảy nhưng là trong lòng lại không dễ chịu. Đến phiên Tống Thanh Trạch hắn cười lạnh một tiếng nói, ta Tống Thanh Trạch thân là dạy học và giáo dục lao sư đối với ngươi loại nhân cha này kính nhi viễn chi, trước kia là, về sau cũng là, có ngươi tại bên người đều cảm thấy chính mình sẽ biến đến dơ. Đã sớm biết Tống Thanh Trạch người này phi thường độc miệng, chính là có thể đọc đến này phân thượng cũng thật là hiếm thấy. Đặc biệt là hắn lần đầu ở này đó người chung biểu hiện chính mình độc miệng mới có thể, trực tiếp Giang Lão Tam nói được mặt lúc đỏ lúc trắng, thậm chí rít gào muốn đi lên đánh hắn. Mà Tống Thanh Trạch lại đối bí thư chi bộ cười nói, người này xem ra có chút chấp mê bất ngộ. Thôn bí thư chi bộ, đừng nói Giang Lão Tam cái này du thủ du thực, cho dù là hắn bị một người nói như vậy cũng chịu không nổi. Đến đông đủ tuyết thấm thời điểm đại gia vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ thao thao bất tuyệt. Nào biết nàng chỉ là nhược lực nói, ta hy vọng về sau ngươi có thể ly ta xa một ít. Loại này ủy khuất bộ dáng quả thực làm tất cả mọi người đau lòng một chút, bao gồm Tống Thanh Trạch ở bên trong. Tề Tuyết Thấm mới sẽ không phá hư chính mình hình tượng, có chút thời điểm trang điểm nhược tại đây đàn đại thuốc đại thẩm trước mặt vẫn là rất hữu dụng, ít nhất bọn họ nếu muốn giúp ngươi như vậy chính là một loại lực lượng cường đại. Kiếp trước nàng liền ăn qua những người này mệt, lúc ấy bị chỉnh thực thảm, lần này nàng nhưng không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Phê đậu xong rồi đại đội trưởng liền tới đây an bài công tác, hôm nay phụ nữ chủ nhiệm cũng lại đây đem nam nhân cùng nữ nhân nhóm tách ra công tác. Mà Tề Tuyết Thấm đã sớm nghĩ tới, chính mình tới ngày đó nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau làm cùng loại việc là có nguyên nhân, đó chính là cho nàng an bài một cái ra vai phủ đầu. Đến nỗi cái này phụ nữ chủ nhiệm Tề Tuyết Thấm nhìn đến nàng lúc sau đầu tiên là nhíu một chút mi, sau đó trang làm chuyện gì cũng không có cùng Tống Thanh Trạch huy xuống tay, sau đó liền cùng phụ nữ nhóm đứng ở cùng nhau. Tống Thanh Trạch nhìn đến nàng không có việc gì cũng liền đi làm, mà hắn đi phía trước nghe được đại đội trưởng cấp Giang Lão Tam an bài công tác, làm hắn đi nhặt phân người tránh kia 500 công điểm. Giang Lão Tam nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua loại này sống, lần này cũng thật đủ hắn chịu. Đến nỗi chính mình mẹ là cái gì cảm giác hắn thật sự không nghĩ quản, cũng không muốn quản. Đúng vậy, Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình kỳ thật là cái thực máu lạnh người. Hắn nhân sinh không cần quá nhiều vướng bận, chỉ cần có một cái ký thác hắn thậm chí có thể vứt bỏ một cái khác. Không, hoặc là nói là hắn vốn dĩ đã đối này thất vọng rồi, chẳng qua yêu cầu một cái né tránh này hết thảy lấy cớ, bởi vì hắn thật sự thực chán ghét này hết thảy, rất muốn thân thủ hủy hoại. Con hảo, ở hắn ở nhẫn mại đạt tới cực hạn thời điểm nàng xuất hiện, về sau chính mình ít nhất có thể bảo hộ cái kia tiểu nha đầu. Bên này cái kia phụ nữ chủ nhiệm đã bắt đầu dùng cực kỳ kiểu mềm thanh âm bắt đầu phân phối nhiệm vụ, nàng tuổi kỳ thật không nhỏ, đại khái 27-28, nhưng là bởi vì đọc được cao trung người lại lớn lên xinh đẹp còn thực sẽ làm người cho nên rất được trong thôn các nữ nhân thích. Chính là Tề Tuyết Thấm lại biết, nữ nhân này ở Tiểu Bạch Hoa bề ngoài hạ cất giấu vô tận tham lam cùng hoàng bạo. Mà người này cũng thực sẽ cho người khác làm khó dễ, tỉ như nàng vừa tới liền cố tình cấp an bài chút không phải quá nhẹ nhàng căn bản sẽ không làm sống làm nàng đi làm. Bởi vì sợ ai mệt, Tề Tuyết Thấm liền xử cái lòng dạ hẹp hòi, lén đưa điểm phiếu tiền còn có bố gì đó làm nàng không cho an bài việc nặng. Nhưng là, vừa mới bắt đầu một tháng nàng xác thật rất chiếu cố, chờ thêm trong khoảng thời gian này lại bắt đầu sai khiến nàng làm một ít không phải quá tốt việc. Không có cách nào, này phụ nữ làm gì sống đều là nàng định đoạt. Không có cách nào Tề Tuyết Thấm liền đành phải lại là tặng lễ lại là định đoạt, chính là được đến lại là nàng người trước đối nàng là rất chiếu cố. Sau lưng lại nói nàng là quan liêu tiểu thư chịu không nổi khổ mệt. Tuy rằng thật là không có nói sai, nhưng là thu nàng đồ vật còn nói như vậy nàng Tề Tuyết Thấm thật sự coi thường người này. Để cho người cảm thấy tức giận chính là nàng thế nhưng thích tiểu thịt tươi Tống Thanh Trạch, chính mình đều là hai đứa nhỏ mẹ còn luôn muốn đi thông đồng hắn. Kiếp trước còn làm Tề Tuyết Thấm hỗ trợ truyền qua tin, nàng lúc ấy thật đúng là chính là cho rằng nàng muốn cùng Tống Thanh Trạch thương lượng một ít trong thôn sự tình, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch xem qua tin liền cấp tiêu. Còn làm nàng đừng lại làm loại sự tình này, nếu không cũng đừng trách hắn không khách khí. Chương 35 quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Ách không, là hiện tại hồi quá vị nhi tới ở tức giận, kiếp trước nàng căn bản không đem Tống Thanh Trạch đương hồi sự nhi, liền tính sau lại đã biết kia tin rốt cuộc viết cái gì nàng cũng không để ý. Hôm nay có mới tới đồng chí, đại gia cấp vỗ tay. Phụ nữ chủ nhiệm nói xong liền đi đầu vỗ vỗ tay, đại gia liền đều đi theo vỗ tay. Diêu Xuân Linh lại dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói. Đều tới nhiều ít tiền, còn trang cái gì tân nhân? Tề Tuyết Thấm thật sự là không biết này tân nhân còn dùng trang. Trang lại không gì chỗ tốt. Nàng hơi hơi mỉm cười, coi như không nghe được. Mà cái kia phụ nữ chủ nhiệm đi tới vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu Phan Quế Chi, là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm. Nơi này còn có nông trường việc đều có ta an bài, nếu ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra. Ha, cùng kiếp trước giống nhau như lúc nói, còn bày ra điểm lãnh đạo bộ tịch nhi. Ngươi hảo. Ta kêu Tề Tuyết Thấm. Nàng cũng lễ phép vươn tay sau đó nói, đi tới nơi này ta chính là vì cùng đại gia cùng nhau công tác, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết sẽ giám sát ta ngày thường hay không nghiêm túc công tác. Cũng tưởng chủ nhiệm ngươi không cần đặc thù chiếu cố, nên như thế nào phân phối liền như thế nào phân phối, cùng đại gia cùng nhau ta không có bất luận cái gì ý kiến. Lời này nói thấu triệt, làm một đám phụ nữ đều nở nụ cười. Phan Quế Chi biểu tình cứng đờ, nàng cảm thấy cái này tiểu nha đầu giống như tương đương khó đối phó. Bất quá là 15-6 tuổi tắc nhưng là nói chuyện đạo lý rõ ràng. Không hổ là trong thành tới người, vốn là tưởng ở trên người nàng đến chút tiện nghi, nhưng nhìn cái dạng này giống như cũng tạm thời vô pháp thăm dò nàng là cái gì tính tình có điểm không dám xuống tay. Cho nên cũng không có quá sang bậy. Vì thế nói, đó là đương nhiên, không nghĩ tới trong thành tới đồng chí giác ngộ tốt như vậy. Nói xong cũng không hề Tề Tuyết Thấm trên người lãng phí thời gian, đối mọi người nói, như vậy chúng ta liền bắt đầu an bài một chút hôm nay công tác. Hiện tại là gieo trồng vào mùa xuân mấu chốt nhất thời điểm bất quá bởi vì hai ngày này mới vừa hạ quá vũ trên mặt đất có chút ướt, đại gia hôm nay công tác muốn vất vả một ít. Các nam nhân bên kia nhi là phụ trách bà hố, hôm nay chúng ta liền phải điểm tử cùng bồi thêm đất. Nay sống rất phí dày, đại gia có thể trở về tìm một đôi hơi chút không tốt rắn chắc một chút dày xuyên. Phan Quế Chi người này nói chuyện ôn ôn nhu nhu, nhưng là rất có tổ chức năng lực, đối với này đó Tề Tuyết Thấm kiếp trước còn rất bội phục. Bởi vì nàng tuy rằng xuất thân không tồi lại không có loại năng lực này. Liền giống như nhân gia Tống Thanh Trạch, rõ ràng người lạnh nhạt là có tiếng, nhưng là đại học hôn xuống dưới đi theo hắn bên người người liền có mười mấy cái khăng khăng một mực. Thật không rõ là vì cái gì, nàng lúc ấy còn cảm thấy những người đó là ngốc. Chính là sau lại chậm rãi minh bạch, chỉ cần có năng lực nhân thân thượng đều sẽ có một loại đặc thù khí tràng, làm mọi người đều cảm thấy đi theo hắn là có thể được đến tưởng được đến hết thảy. Cho nên, bọn họ trung thành và tận tâm đi theo. Trên thực tế cũng xác thật được đến ứng có hết thảy. Đến nỗi hiện tại Tề Tuyết Thấm cũng coi như là hiểu được, trước hai ngày đơn độc loại đều là một ít tiểu đoàn hợp lại. Bởi vì, như vậy tiểu khối địa linh tinh vụn vặt căn bản không có biện pháp làm tập thể hoạt động. Cho nên mới yêu cầu một người loại một mảnh nhỏ, chờ đem những cái đó tiểu khối địa loại xong rồi, hiện tại đều là đại một mảnh địa. Hạ quá sau cơn mưa, vừa lúc đoạt gieo trồng vào mùa xuân, cho nên việc liền phải khẩn trương đi lên. Phan Quế Chi an bài công tác vẫn là man tinh tế. Nàng ngày thường làm những việc này nhi trên cơ bản người khác là chọn không ra cái gì lý. Bất quá bởi vì Tề Tuyết Thấm vừa rồi cũng tỏ vẻ quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, cho nên không tin nàng tại đây câu nói lúc sau còn có thể cho chính mình an bài kiếp trước như vậy hố cha công tác. Vừa nhớ tới liền tức giận, nữ nhân này thế nhưng an bài nàng ở phía sau kéo cái cày ác mà. Kia trên cơ bản chính là đội sản xuất Mã Cùng Ngưu làm sống, chính là Phan Quế Chi ngạnh nói là Mã Cùng Ngưu bởi vì trời mưa vào không được mà cho nên làm người đi kéo. Mà Tề Tuyết Thấm là vừa tới khác sống sẽ không làm này kéo cái cày sống là đơn giản nhất, cho nên khiến cho nàng đi làm. Tuy rằng đơn giản chính là mệt nha, nếu không phải sau lại Tống Thanh Trạch lại đây giúp chính mình, thật là muốn mệt thảm. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nàng sống đã bị an bài hảo, chút hạt giống. Xem ra chính mình câu nói kia vẫn là nổi lên tác dụng, ít nhất sẽ không đương châu ngựa giống nhau bị người sai xử. Phân phối hảo lúc sau, đại gia hi hi ha ha từ người giữ kho nơi đó lấy tiểu sọt nhi một người vác một cái ngồi trên đội sản xuất xe ngựa to. Nay mà là từng mảnh loại cho nên bọn họ mọi người đều tập trung ở một chỗ. Bọn họ đội sản xuất một đại đội tổng cộng 5 chiếc xe ngựa, nam nhân 3 chiếc nữ nhân 2 chiếc về phía trước đi tới, bởi vì buổi sáng còn có điểm lạnh cho nên tê ở bên nhau cũng không có nhiều nhiệt. Nhưng thật ra Tề Tuyết Thấm có điểm cảm thấy này xe ngựa có điểm dơ, dù sao cũng là tấm ván gỗ xe, trước một đoạn thời gian còn dùng tới kéo phân nhà nông tới. Chính là rốt cuộc đều đi vào thời đại này, nàng cũng chỉ dùng tốt một bên bắp làm lá cây phủi đi một chút, sau đó ngồi ở bên nhi. Phần 21. Tề Tuyết Thấm hai ngày này cùng các nàng hôn chín chút, hơn nữa Giang lão tam chuyện này thật nhiều người ngồi lại đây nhỏ giọng hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Loại sự tình này đương nhiên là hỏi gì đáp lấy, thậm chí cố ý đem chính mình nói cập sợ hai bộ dáng làm người đồng tình. Sau đó lại đem Tống Thanh Trạch nói như thế nào đại nghĩa diệt thân, như thế nào đứng ở chính nghĩa một bên, như thế nào đi báo án, như thế nào đem công an mang đến đều nói ra. Ninh thím nghe thẳng liễu lười nói, ngày thường nhìn tiểu Tống đồng chí rất thành thật một cái hài tử. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, nói đi cục công an liền đi cục công an A. Kỳ thật bọn họ trong thôn những người này đối Tống Thanh Trạch ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hắn nói tương đối thiếu, người cũng tương đối âm trầm, thoạt nhìn rất đáng sợ, người bình thường rất ít tới gần, cho dù đến gần rồi cũng cảm giác cùng hắn không có nói. Lại bởi vì Tô Xảo Muội Nhi nguyên nhân, Tống Thanh Trạch rất ít hồi trong thôn những người này tiếp xúc, liền tính là ở trường học hắn cùng gia trưởng cũng chưa bao giờ đơn độc nói chuyện với nhau, xem như một cái tương đương quái gở người. Đây là mọi người đối hắn ấn tượng, cho nên hôm nay nghe Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói mới biết được, này quái gở tiểu tử cũng là rất có khả năng, nếu không liền trong thôn những người này từng cái số một số, cái nào dám đi cục công an cửa khoe khoang nha. Mà hắn không riêng khoe khoang còn tìm tới người giải quyết Giang lão tam trộm tiền sự tình, phải biết rằng Giang lão tam người này từ nhỏ liền trộm cắp, tại đây làng không thiếu lấy đồ vật lấy người khác đồ vật, đại gia đã sớm phiền thấu hắn. Thấy hắn có hôm nay đều rất cao hứng. Hơn phân nửa người đều ở bỏ đá xuống giếng lên hận không thể nhiều phê đậu người này mấy ngày, cơ bản không có mấy cái thế hắn nói chuyện. Nhưng thật ra một bên Diêu Xuân Linh hừ lạnh một tiếng nói, đem chính mình cha lộng đi lên bị mọi người mắng, thật là có mặt. Tề Tuyết Thấm cũng chưa nhìn đến nàng khi nào ngồi trên này chiếc xe ngựa, người này tiện muốn thò qua tới ai mắng kia nàng cũng không khách khí, nói nữa nghe được có người nói Tống Thanh Trạch nàng liền không vui. Đừng nói hiện tại chính là kiếp trước thời điểm nàng cũng có như vậy một loại tính tình. Phía chính mình người vô luận chính mình nói như thế nào đều được, nhưng tuyệt đối không dung người khác nói một câu. Cho nên liền tính nàng lúc ấy nhiều chán ghét Tống Thanh Trạch, nếu người ngoài vô duyên vô cớ nói hắn thời điểm cũng sẽ hỗ trợ cãi lại hai câu, ít nhất trong lòng Tống Thanh Trạch một bên nhi. Chương 36 dụng tâm kín đáo. Bất quá kiếp trước nàng hơn phân nửa là lựa chọn trầm mặc, nàng tuy rằng ở vừa tới thời điểm còn một bộ đại tiểu thư tính tình, nhưng sau lại thẳng đến sau lại phát giác tất cả mọi người không đem nàng đương hồi sự nhi, thậm chí còn ở trong tối dối gạt mình phụ nàng thời điểm liền bắt đầu có một ít sợ hãi. Vì thế liền nghĩ được đến đại gia nhận đồng, cho nên cho dù có người ta nói Tống Thanh Trạch nàng trong lòng không muốn cũng không ra tiếng, nhưng ở trong lòng vẫn là cảm thấy hắn là không có sai. Lúc này đây nàng lại lựa chọn đứng ra, trong lòng còn có chút kích động, bởi vì chính mình chung quy là thay đổi. Đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Diêu Xuân Linh đồng chí chuyện này quan ngươi đánh giam à, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia ăn trộm là đồng lõa? Hắn giờ có phải hay không phân đến trong tay của ngươi, bằng không ngươi như thế nào sẽ vì hắn nói chuyện? Lời này nhằm vào liền cực đại, đại gia nhưng đều nghe nói cái kia Giang lão tam trộm đồ vật sau là thật sự đem tang vật phân cho người khác, chỉ là người này hắn không chiêu, đại đội cũng không hỏi ra tới. Có khác vừa nói là đại đội bí thư chi bộ căn bản không thế hỏi, bởi vì không thể nói lại dính dáng đến chuyện gì như tới. Nay chuyện gì nhi mọi người đều rất rõ ràng, cho nên Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói liền cực kỳ ái muội, đại gia phát huy một chút náo động, tưởng cũng liền nhiều lên. Diêu Xuân Linh không thành tưởng nàng thế nhưng nói ra nói như vậy tới, không khỏi tức giận đến lập tức nói, ngươi ở nói bậy gì đó. ai cùng cái kia ăn trộm là đồng loại a? Ngươi cái này tiểu 20, xem ta không bóp chết ngươi. Nói xong liền nhảy lên xe ngựa muốn động thủ. Chính là lại bị một đám thím đại nương cấp ấn xuống tới, cảm thấy cái này tiểu cô nương thật là không có việc gì tìm việc nhi. Giang lão tam là cái dạng gì người mọi người đều biết, hơn nữa này tiểu tề vẫn là khổ chủ, nàng này thế một cái ăn trộm nói chuyện nhân ra người bị hại đương nhiên sẽ sinh khí. Vậy ngươi nếu không thế nàng nói chuyện ta cũng không thể loạn tưởng, giống như hắn là ngươi thân cha dường như. Tề Tuyết thấm cười một tiếng, sau đó nhìn tức giận đến xanh mặt Diêu Xuân Linh liếc mắt một cái nói, ta đại ca kia thuộc về là đại nghĩa diệt thần, chẳng lẽ ném đồ vật không báo nguy cô tức dưỡng gian sao? Hôm nay vứt là tiền, ngày mai không chuẩn là vứt là mệnh đâu. Ninh thím, chủ nhiệm, các ngươi nói có phải hay không a? Nàng hỏi một chút bên cạnh Ninh thím cùng mặt sau xe ngựa phía trước Phan Quế Chi. Hắn nhưng không có làm sai, chuyện này nên như vậy làm. Nay trộm cắp nên nghiêm trị, hiện tại mọi nhà lộng điểm đồ vật dễ dàng như vậy đâu, kết quả hắn còn tùy tiện trộm, như vậy chỉnh hắn tính nhẹ. Ninh thím nói. Phan Quế Chi hơi hơi mỉm cười không phát biểu ý kiến, nói, kỳ thật Diêu muội tử cũng không có ý khác, chính là không hiểu biết tình huống, đại gia không cần nói nữa. Loại sự tình này ta cảm thấy không thể làm đại gia hiểu lầm, đích xác hắn là ta đại ca cha kế, nhưng ta ca không làm cảnh sát đem hắn mang đi đã xem như thập phần khoan dung. Bây giờ còn có người thế cái kia ăn trộm nói chuyện, thật là làm ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới ta đích xác có chút tức giận, bởi vì không nghĩ tới còn có người thế ăn trộm nói chuyện cho nên không tự chủ được nghĩ nhiều, Diêu đồng chí nhưng đừng đặt ở trong lòng đi. Tề Tuyết thấm lễ phép lời, lời này mặt ngoài hình như là nàng ở xin lỗi. Nhưng thế nhất phẩm liền có người dùng có sắc đôi mắt xem Diêu Xuân Linh. Thật là đâu, người khác đều không có nói gì vì cái gì nàng lại vì nam nhân kia nói chuyện, này căn bản chính là cái điểm đáng ngờ. Tề Tuyết thấm nhìn Diêu Xuân Linh một bộ một lời khó nói hết bộ dáng trong lòng thoải mái thực, chỉ là nghe nàng vẫn luôn ở lớn tiếng giải thích, ta không có thế cái kia Giang lão tam nói chuyện, ngươi lại nói bậy. Đại gia lại không phải kẻ điếc, ngươi vừa mới lời nói tất cả mọi người nghe được. Không phải hướng về cái kia ăn trộm nói chuyện chẳng lẽ là hướng về chúng ta nói chuyện sao? Ha ha, dù sao ta là không nghe ra tới ngươi là hướng về chúng ta bên này người ta nói lời nói. Nói nữa, ta đều giải thích chỉ là suy đoán, ngươi còn như vậy dùng sức giải thích làm gì, không dứt lạp có phải hay không? Đừng nhìn ta bối cảnh ly hương, nhưng cũng không phải tùy tiện nhậm người khi dễ người. Ngươi còn không phải là xem ta cơ khổ một người dễ khi dễ, ta nói cho ngươi. Ở 20 lãnh đạo hạ ZG không có người có thể tùy tiện khi dễ năm sản giai cấp người lao động. Tề Tuyết thấm qua một đời tự nhiên muốn thế nào đối phó các nàng, hiện tại người còn có qua đi thập niên 60 bóng ma, lúc ấy người sợ nhất chính là thoát ly đại chúng, Diêu Xuân Linh tự nhiên cũng là sợ hãi, cho nên nàng nhìn người khác nhìn chính mình ánh mắt đều không đối liền càng thêm luống cuống. Diêu Xuân Linh cắn chặt răng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ta xem ngươi liền không có hảo tâm. Từ ngươi đã đến rồi lao giang ra liền không ngừng nghỉ quá. Ta xem ngươi chính là một cái ngôi sao chổi, gây chuyện tinh. Lời này nói, hình như là ngươi cùng Lão Giang gia có gì quan hệ dường như, ngươi như thế nào biết Lão Giang gia liền không ngừng nghỉ quá nha. Nhà bọn họ ra chuyện gì? Làm ngươi nói thành như vậy, ta như thế nào không cảm thấy nhà bọn họ có chuyện gì a? Nói nữa, ta trụ chính là Lão Tống gia. Cùng Lão Giang gia một chút quan hệ đều không có. Còn có, ngôi sao chổi, gây chuyện tinh kia nhưng đều là phong kiến mê tín. Ngươi tựa hồ ở tổ chức học tập thượng trộm lười đi. Tề Tuyết thấm tấm tắc hai tiếng, nói mấy câu liền nói Diêu Xuân Linh á khẩu không trả lời được, còn đem phong kiến mê tín chụp mũ cư như vậy khấu ở nàng trên đầu. Nàng rốt cuộc biết chính mình nếu là nói thêm gì nữa khẳng định sẽ có hại, cái này trong thành tới nữ hài tử cũng thật khó đối phó. Chỉ là miệng nàng ngạnh, còn nói thầm nói, kia rõ ràng là Lao Giang gia, ngươi nói như thế nào là Lao Tống gia đâu, ngươi người này thật đúng là kỳ quái còn cho nhân gia phân gia đâu. Tề Tuyết thấm cười nói, cái gì cho nhân gia phân gia nhà, ta nhớ rõ kia phòng ở hình như là ta đại ca thân ba lưu lại tiền mua, cái kia Giang lão tam ở lấy ta tam thẩm thời điểm trên người chính là một phân tiền không có, hắn nhiều nhất cũng bất quá chính là một cái tới cửa con rể. Nàng tại đây bốn chữ thượng mang theo trọng âm, làm mọi người đều biết một chút cái kia Giang lão tam đến tuột cùng là cái dạng gì người. Nói xong này đó nhìn thoáng qua mặt sau trên xe Tô Xảo Muội Nhi, nàng đem đầu thấp đến không thể lại thấp dường như không nghe được bên này người xảo lên dường như. Nàng đối cái này tam thẩm cũng là tương đương hết chỗ nói rồi, thế nhưng yếu đuối thành loại này bộ dáng. Bất quá này cũng không có gì, nàng căn bản chính là cái này tính tình, chỉ vào người này có thể trường điểm tâm cũng là cưỡng cầu không tới. Lại nói hai người ngồi ở hai chiếc xe ngựa thượng, cũng không thể làm hắn nhảy xe lại đây giúp đỡ cái nhau đi. Lúc này kia Diêu Xuân Linh còn tưởng nói vài câu, chính là mặt sau phụ nữ chủ nhiệm cũng sợ nàng lại mất mặt liền nói, được rồi, tiểu tề đồng chí nói không sai, chờ loại xong mà đại đội tổ chức học tập thời điểm ngươi liền đi học 2 ngày. Diêu Xuân Linh cũng xác thật là không nghĩ bị tổ chức giáo dục, chỉ có thể nén giận xuống dưới, chính là trong lòng lại thập phần hận Tề Tuyết Thấm, chuẩn bị một có cơ hội liền sẽ tìm nàng tính này bút chướng. Tề Tuyết Thấm đã sớm rõ ràng nàng trong lòng về điểm này tính toán, cho dù nàng không nhằm vào nàng, người này cũng là nơi trốn cùng chính mình làm đối, vì bất quá là một cái tùy thời đều nghĩ vào thành một cái cha nam. Nàng đảo mừng rỡ bọn họ có thể tiến đến cùng nhau, kia thật là có trò hay nhìn. Nghĩ không khỏi ở trong đầu nghĩ muốn như thế nào thành toàn bọn họ, đáng tiếc hôm nay là không có gì cơ hội. Chương 37 cất ngựa ném người vẻ mặt. Xuống xe ngựa sau đại gia cũng đều an tĩnh, dù sao cũng là tới làm sống không phải tới cãi nhau. Ngươi muốn xảo lên chính là thực dễ dàng bị lộng tới cùng cái kia Giang lão tam đứng chung một chỗ bị quần chúng phê đầu. Phải biết rằng ai phê ở thời đại này thực làm người khinh bị sự tình, có rất nhiều người bởi vì không bao lâu ngăn bị phê cuối cùng lựa chọn tự mình hại mình thậm chí ly thế. Liên tính là hiện đại đã không thế nào hưng cái này, nhưng là lưu lại tới bóng ma vẫn làm cho mọi người lòng còn sợ hãi. Phụ nữ phương diện này đã an bài hảo công tác, đại gia đi một bên vận hạt giống trên xe lấy hạt giống, dùng tiểu so sách theo đi tới trong đất. Chờ các nam nhân ở phía trước bảo xong rồi hố nàng liền ở phía sau điểm thượng hạt giống, sau đó lại dùng giày cấp phủi đi thượng thổ giống nhất giống. Này đó sống nàng đã sớm học xong, vì thế điểm đi xuống 5 viên hạt giống đem thổ đắp lên. Lúc này trồng trọt nhưng cùng mặt sau mấy năm bất đồng, không thể đơn tử loại, bởi vì lúc này hạt giống cũng không có như vậy tốt đẹp, thực dễ dàng sẽ xuất hiện phấn loại không thể nảy mầm hiện tượng, cho nên mới muốn nhiều loại. Nếu hạt giống không có chọn quá, thậm chí muốn bá mười mấy viên hạt giống. Bất quá cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng thế nhưng cùng Trình Hiệu an bài ở một tổ. Trình Hiệu mới vừa đối nàng hơi hơi mỉm cười, nàng đã muốn chạy tới Ninh Thím bên người nhỏ giọng cùng nàng nói, Ninh Thím, ngươi nhìn xem chúng ta hai cái tuổi đều không lớn, nếu là tổng ở bên nhau sẽ làm người nhìn không tốt, không bằng ta và ngươi đổi đi. Hành! Ninh Thím cảm thấy cái này tiểu cô nương cũng không tệ lắm, nhìn rất lợi hại rất có thể nói, nhưng là lại so với so bảo thủ, là cái thực ngoan hài tử. Chính là... Nàng nhíu hạ mi nói, kỳ thật ta cũng không phải quá thích cùng bọn họ này đó thanh niên trí thức đánh giao cho. Kia Ninh Thím liền cùng bên kia nữ nhân kia đổi, ngươi nhìn thấy không có, nàng chính là vẫn luôn nhìn bên này như đâu. Tề Tuyết Thấm hướng về Diêu Xuân Linh nơi đó đưa mắt ra hiệu, sau đó cũng không nói gì thêm liền đi theo một người nam nhân phía sau điểm nổi lên hạt giống. Người này nàng đối này cũng không quen thuộc, ít nhất không biết hắn kêu gì, chỉ biết hắn là cái đàn ông có vợ, bất quá tức phụ nhi thân thể không phải quá hảo. Trong nhà chỉ có hắn một người làm sống. Đi theo người như vậy rất thiết thực, cho nên Tề Tuyết Thấm cũng không đi nhìn người khác thế nào chính mình liền đi theo hắn loại nổi lên mà. Bởi vì yếu điểm loại còn muốn chôn hố cho nên nàng rơi xuống một ít, nhưng là sống làm vẫn là không tồi, bởi vì đại đội trưởng cùng tổ trưởng đều lại đây kiểm tra qua, sợ nàng cái này sẽ không làm sống sẽ đem bắp loại đến khập khiễng, nhưng là không nghĩ tới chính là này tiểu nha đầu loại ngoài ý muốn hảo, ít nhất đều thổ đều đè ở hạt giống thượng, sau đó dẫm còn rất rắn chắc. Nếu chọn không ra cái gì lý tới bọn họ liền tiếp tục trên mặt đất đi, tổ trưởng là một cái tuổi rất đại lao đầu nhi, hắn đi tới Diêu Xuân Linh cùng Trình Hiệu kia căn hợp lại thời điểm đã kêu nói, ta nói Xuân Linh à, các ngươi như vậy loại có phải hay không tưởng bị khấu phân à, nhìn một cái hạt giống này chôn ở thổ bên ngoài, về sau có thể mọc ra mầm tới sao. Trình Hiệu ngừng lại, sau đó nhíu một chút mi, nói, thực xin lỗi, chúng ta sẽ chú ý. Hắn nói như vậy xong lúc sau cái kia tổ trưởng trừng mắt nhìn Diêu Xuân Linh liếc mắt một cái. Sau đó nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút, quá sẽ ta tới kiểm tra, đều làm lâu như vậy sống còn không bằng nhân ra trong thành tới cô nương, chú ý một chút. Trình Hiệu rất sĩ diện, tuy nói này đó sống bọn họ làm không hảo nhưng cũng chưa bao giờ lạc hậu, hiện tại bị tổ trưởng vừa nói liền cảm thấy đặc biệt mất mặt. Đối với Diêu Xuân Linh nói, Diêu đồng chí, nếu ngươi có cái gì không thoải mái liền thỉnh cùng tổ trưởng nói, đừng đến lúc đó khấu công điểm liền không hảo. Phần 22. Ta không có gì không thoải mái, không có. Diêu Xuân Linh vừa mới bất quá chính là phân tâm, bởi vì nhìn chính mình cảm nhận trung nam thần bộ dáng có điểm kích động. Trình Hiệu miễn cưỡng cười một chút, sau đó không lại để ý tới nàng tiếp tục bà hố, chính là trong lòng lại đem nàng mắng vô số lần, lúc này phải bị đều là thanh niên trí thức vài người chê cười, thật sự làm nhân khí phẫn. Theo bản năng hướng về Tề Tuyết Thấm nơi đó nhìn lại, chính mình bị tổ trưởng nói chuyện này thật sự không nghĩ làm nàng biết. Con hảo, cái kia tiểu cô nương vẫn luôn đang chuyên tâm trồng trọt căn bản không có để ý tới bên này. Không biết vì sao hắn nhẹ nhàng thở ra. Này cánh đồng hợp lại rất dài, dùng thời gian rất lâu mới đến hai đầu bờ ruộng nhi. Tới rồi hai đầu bờ ruộng nhi lúc sau đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát chịu căn thuốc lá sợi, đến nỗi những cái đó sẽ không hút thuốc liền tụ ở một chỗ trò chuyện. Tề Tuyết Thấm hiện tại liền cùng trong thôn những cái đó thím nhóm quen thuộc, cho nên nghỉ ngơi thời điểm cũng ngồi ở các nàng trung gian. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Giang lão tam không biết khi nào nhặt phân nhặt được nơi này, xác thật có mã địa phương liền có phân, cho nên hắn để sọt đều mau chứa đầy. Ninh thím nhìn đến hắn lại đây liền đẩy một chút Tề Tuyết Thấm, cũng không biết là làm nàng chú ý Giang lão tam vẫn là xem hắn lúc này cho hề. Tề Tuyết Thấm cũng không để ý đến hắn, sẽ không lại vẫn là tiểu tâm ứng đối hắn, phải biết rằng người nam nhân này trả thù tâm vẫn là rất cường. Sự thật chứng minh nàng cẩn thận một chút thật đúng là không có sai, bởi vì Giang lão tam ở xa xa nhìn đến nàng sau liền một chút hướng bên này tới gần. Này công khai trả thù là không có khả năng, vì thế hắn liền suy nghĩ cái biện pháp, đem sẻng dùng sức hướng về phía trước quật, trang làm ở trong đất đào phân bộ dáng đem đồ vật hướng Tề Tuyết Thấm nơi này ném. Tề Tuyết Thấm đã sớm từ bóng dáng trông được ra hắn tựa hồ động tác không đúng, cho nên lập tức lên nhảy đến một bên, kết quả một bát cất ngựa dừng ở nàng bên chân cách đó không xa, nếu không phải nàng trốn mau đã sớm rớt đến nàng trên người. Đại đội trưởng ngẩn ra một chút, chính là bởi vì đại đội trưởng phía trước bị Tề Tuyết Thấm tức giận đến quá sức liền không để ý tới, nhưng là tổ trưởng là cái cùng lão quan không sai biệt lắm tính tình bạo táo lão nhân, bọn họ cái kia tuổi người trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Cũng đều bởi vì chiến loạn thời kỳ cùng địch nhân trải qua giá có điểm không chịu thua kính nhi đầu, thấy được liền quát lên một tiếng lớn nói, Giang lão tam ngươi làm gì, học được khi dễ tiểu nữ sinh. Có phải hay không, ngươi cũng thật mẹ nó ném nam nhân mặt. Giang lão tam lập tức nói, thực xin lỗi a, ta là nhất thời không cẩn thận. Tuyết Thấm a, xem ở người một nhà mặt mũi thượng ngươi cũng đừng để ý a, ta thật là không chú ý, trên tay ra sức nhi lớn. Ân, ta biết đến. Tề Tuyết Thấm cười gật đầu. Sau đó đi đến trước mặt hắn lấy phi thường mau tốc độ đoạt lấy Giang lão tam phía trước nhặt một sọt mới mẻ cất ngựa, sau đó dùng một chút lực hướng hắn bên kia vung liền khoác đầu cái mặt toàn bộ hắt ở hắn trên người. Sau đó đem sọt ném ở một bên lui ra phía sau vài bước, dùng tay che lại cái mũi nói, thực xin lỗi a, ta là nhất thời không cẩn thận, Giang lão tam, xem ở người một nhà mặt mũi thượng ngươi cũng đừng để ý a, ta thật sự không chú ý, trên tay ra sức nhi lớn. Giống nhau như lúc nói. Thậm chí liền tiện tiện ngữ khí đều học được rất giống, làm cho đại gia là kinh cũng không phải cười cũng không được, trong lúc nhất thời đều giật mình ở nơi đó. Tuy rằng biết cái này trong thành tới cô nương lợi hại, nhưng là không nghĩ tới sẽ lợi hại đến trình độ này a, cũng dám hướng người khác trên người bắt cất ngựa, thật là có điểm đông bắc đàn bà nhi đánh đá kính nhi. Tổ trưởng lão nhân ở trong lòng kêu cái hảo, hắn liền thích như vậy cô nương, đủ tàn nhẫn đủ cay, giống cái đông bắc cô nương. So với kia chút cả ngày nương nương kỷ một bụng tâm địa gian rảo đàn bà nhi khá hơn nhiều. Chương 38 tiền nhuận bút tới rồi. Giang lão tam vẻ mặt ngộng bức ngẩn ra một chút, tiếp theo bị đầy mặt mã phân cấp hơn thiếu chút nữa không phun ra, hắn lau một phen mặt liền nhặt lên sọ hướng Tề Tuyết Thấm bên kia đánh, trong miệng quát, ngươi cái này ít xem ta không đánh chết ngươi. Giang lão tam đừng sang bậy. Tổ trưởng cùng nhìn hắn làm sống kế toán đều nhào lên tới tưởng ngăn cản hắn, nhưng là bọn họ đều không có Tề Tuyết Thấm mau. Nàng hư lạnh một tiếng cười nói, ta nói không phải cố ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta cố ý nói ra điểm cái gì? Cục công an người chính là tùy thời nguyện ý lại đây, kia có thể so trộm ta đồ vật muốn càng hấp dẫn người nhiều. Giang lão tam lập tức liền cương ở nơi đó, trong tay sọt cũng không dám tạp, trực tiếp quăng ngã đi xuống nói, tính ta mẹ nó xui xẻo. Như thế nào liền đem tôn quả phụ chuyện này làm nàng đã biết đâu, nàng vừa mới ý tứ rõ ràng là ở uy hiếp chính mình a. Tổ trưởng cùng kế toán đã đem Giang lão tam chặn. Chính là bởi vì hương vị thật sự quá khó nghe hai người đồng thời không dám tới gần. Kế toán nói, ngươi trở về tẩy tẩy lại qua đây, lại đổi kiện quần áo. Giang lão tam đáp ứng một tiếng liền đi trở về, hắn trong lòng tuy hận chính là mặt ngoài lại không dám nói cái gì. Sợ Tề Tuyết Thấm cái kia nha đầu thúi sẽ đem tôn quả phụ sự tình cấp rũ ra tới, kia đến lúc đó hắn liền thật sự xong rồi. Không nghĩ tới người này còn rất nghe lời, thấy hắn đi rồi tổ trưởng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, hảo, nghỉ đủ rồi liền làm việc đi. Vì thế đại gia liền không hề xem náo nhiệt từ bên này lại hướng hồi loại, Tề Tuyết Thấm dường như vừa mới bắt phân sự kiện cùng chính mình không quan hệ dường như, run run trên người cho bụi tham gia tới rồi lao động chung. Nàng nhưng thật ra bình tĩnh, chính là mọi người đều ở trong lòng bội phục cái này cô nương, quả thực quá lợi hại. Dám trêu Giang lão tam cái kia lưu manh còn chưa tính, thế nhưng còn bắt phân, quan trọng nhất chính là đối phương cũng không dám chọc nàng, xem ra thật sự không phải cái gì mềm quả hồng, về sau muốn cách xa nàng điểm mới được. Trong nháy mắt một buổi sáng sống liền làm xong, đại gia cũng đều mệt đến quá sức. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình dùng để bồi thêm đất chân có điểm đau, đều mau nâng không đứng dậy. Bất quá bởi vì rời nhà xa cho nên hôm nay giữa trưa cơm là cơm tập thể, mọi người đều ở đại đội nơi đó tổn cái hộp cơm, hiện tại cũng bị kéo tới. Tề Tuyết Thấm hộp cơm là tân, cho nên thực dễ dàng liền nhận ra tới, nàng lấy lại đây bên trong thả một đôi bị tức đoạn chiếc đũa. Chờ lãnh xong rồi hộp cơm liền phải múc cơm, hôm nay đại đội làm chính là bắp đại bột phân cháo, còn có thiết một đại bồn dưa muối sợi, khối tạc đại, cơ bản một người cũng liền ăn một hai khối liền có thể uống xong một chén lươn cháo. Trang cháo chính là dùng xe ngựa lôi kéo hai cái đại lu, có một người dùng gáo múc nước một chút đem cháo phân cho đại gia. Tề Tuyết Thấm xếp hàng lãnh cháo liền ngồi ở một bên cây cối âm u chỗ ăn lên, bởi vì hộp cơm tử là thiết có điểm nhiệt, nàng liền bắt điểm cỏ dại lót một bên uống một bên ăn hai khẩu dưa muối. Này dưa muối thật đúng là chính là hàm A, nàng nhíu hạ mi tiếp tục ăn, bất quá cháo thật sự rất hương, trở về sau về tới thành phố lớn liền rất thiếu có thể uống đến ăn ngon như vậy cháo. Ăn không quen đi. Không biết khi nào cái kia Trình Hiệu thế nhưng ngồi vào chính mình bên người, Tề Tuyết Thấm xoay đầu không như thế nào để ý tới hắn, nhàn nhạt nói, còn hảo. Trình Hiệu có điểm coi thường nàng thái độ này, tổng cảm thấy nàng đây là ở bãi đại tiểu thư cái giá, trong lòng cực kỳ tức giận, chính là hắn còn nghĩ muốn đem nàng cấp lộng tới tay, cho nên tận lực gáp lực chính mình cảm xúc. Người thành phố giống nhau đều ăn mễ, loại này đại cha cháo rất ít ăn đi, đặc biệt mặt trên còn mang theo nhiều như vậy phù bột phấn. Trình Hiệu thở dài, nói cái này thời điểm hắn thật sự rất tưởng niệm qua đi chính mình ở trong thành sinh hoạt. Nhà bọn họ hài tử nhiều, cho nên làm lão đại hắn trở thành bị hy sinh kia một cái. Nơi này sinh hoạt hắn trước kia chưa từng có trải qua quá, nay đó sống hắn trước kia cũng chưa từng có đã làm, nếu ở chỗ này vẫn luôn sinh hoạt đi xuống hắn cảm thấy chính mình sẽ điên. Chính là, trở về nhật tử xa xa không hẹn, ít nhất bọn họ này kỳ lại đây người một cái đều không có trở về quá. Đó là ngươi như vậy cảm thấy, không phải ta. Tề Tuyết Thấm đứng lên đi hướng nơi khác, nàng cảm thấy cùng cái này Trình Hiệu thật là nói không đến cùng đi. Thật không biết, vì cái gì nàng đều ngồi vào nữ nhân đôi nhi hắn còn có thể đi tìm tới. Nàng thay đổi cái địa phương tiếp tục ngồi, sau đó nhất phái bình tĩnh. Trong thôn này đó thím nhóm cũng thấy được, bất quá nhìn đến Tề Tuyết Thấm thái độ này cũng biết là chuyện như thế nào. Một cái muốn đuổi theo một cái trốn rất xa mà thôi, mà một bên Diêu Xuân Linh lại tức giận đến quá sức. Vốn định giữa trưa cơm có thể cùng chính mình cảm nhận chung nam thần ngồi ở cùng nhau ăn đâu, kết quả hắn thế nhưng lựa chọn ngồi ở nữ nhân đôi ăn cơm cũng không để ý tới nàng. Chẳng lẽ là sinh nàng vừa mới không có hảo hảo làm công khí sao, đó có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Nghĩ nàng liền đuổi tới Trình Hiệu trước mặt nhỏ giọng giải thích lên, Trình Hiệu tức giận đến liền cơm cũng chưa ăn được. Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một chút đại gia lại bắt đầu làm sống, buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm Tống Thanh Trạch lại tới đón thế Tề Tuyết Thấm. Hắn ý tứ là đổi nàng trở về nấu cơm, nhưng kỳ thật chính là ở giúp nàng làm sống. Người trong thôn kỳ thật tưởng cũng đơn giản, trong tình huống bình thường không có chút ảnh nhi sự tình sẽ không loạn giảng, cho nên bọn họ nói là huynh muội quan hệ bọn họ liền cho rằng là huynh muội quan hệ đảo cũng sẽ không nghĩ nhiều. Lại nói Tống Thanh Trạch kia âm trầm dạng, tổng cảm thấy không có cái nào nữ nhân có thể chịu được. Tề Tuyết Thấm hôm nay cũng không tưởng rời đi, bởi vì cái kia Phan Quế Chi đang trông mong nhìn nhà mình tiểu thịt tươi chảy nước miếng đâu. Vừa thấy đến nàng bộ dáng liền cảm thấy chán ghét. Có một loại chính mình đồ vật bị nhớ ô cảm giác, sau đó đôi Tống Thanh Trạch nói, lộ xa như vậy ta không nghĩ chính mình đi trở về đi, ngươi trở về đi cơm chờ buổi tối ta trở về thời điểm lại làm cũng đúng. Tống Thanh Trạch trầm khuôn mặt không ra tiếng trực tiếp đoạt hạ nàng trong tay sọt nói, không được. Nói xong liền đi qua đi chút hạt giống sau đó cũng mặc kệ đứng ở một bên Tề Tuyết Tâm. Một bên nhi điểm hạt nhi, một bên bồi thêm đất. Người này thật là một chút cũng không thẳng thắn. Làm người một chút biện pháp cũng không có. Tề Tuyết Thấm liền biết sẽ như vậy, phàm là người nam nhân này có một chút ôn nhu sẽ hống điểm người, kia chính mình kiếp trước cũng không cần cùng hắn nháo thành cái loại này bộ dáng. Bất quá này một đời hắn xem như rất ôn nhu, ít nhất ngày thường thời điểm còn đều có thể tới giúp chính mình làm sống. Đời trước hắn đối chính mình rất xa cách, trừ bỏ trong tình huống bình thường sống quá nặng hắn đều sẽ không tới. Hoặc là, nàng ai khi dễ thời điểm. Nếu hắn đều đem sống tiếp đi, chính mình lại không đi liền có chút không tốt lắm. Vì thế đứng ở hắn bên người nghĩ nghĩ vẫn là xoay người phải đi. Chờ một chút. Tống Thanh Trạch đột nhiên đã mở miệng. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, không rõ đây là có ý tứ gì. Vì cái gì mặt biểu tình có điểm rối rắm. Không đúng, có thể từ trên mặt hắn nhìn ra điểm đồ vật tới thật đúng là rất không dễ dàng à, đây là đã xảy ra chuyện gì. Lại thấy hắn từ trong túi móc ra cái gì trực tiếp đặt ở Tề Tuyết Thấm trong tay nói, đi mua khối đậu hủ, hôm nay buổi tối ăn chút tốt. Hắn tay ở nàng trong lòng bàn tay chỉ ngừng vài giây, thu hồi thời điểm còn nhẹ nhàng cắt một chút, hoa Tề Tuyết Thấm trong lòng loạn bảy tám tao, nghĩ cái này hơi có chút cũ kỹ nam nhân rốt cuộc thông suốt sao. Chương 39 giặt quần áo. Nhưng là đối phương lập tức liền thu trở về tay, trang làm không có việc gì người dường như tiếp tục điểm hạt nhi, tốc độ mau người khác căn bản thấy không rõ bọn họ làm cái gì. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều, liền nói sao, không chịu điểm kích thích hắn là sẽ không thay đổi thái. Ách không, sẽ không động tình. Nhưng là nhéo trong tay đồ vật tựa hồ như là tiền, trả tiền lương. Lại còn có không ít đâu, nàng mê mê đăng đăng đem những cái đó tiền cất vào trong túi, nhiều người như vậy cũng không hảo lấy ra tới xem nha. Sau đó đối Tống Thanh Trạch gật gật đầu liền nói, vậy ngươi sớm một chút trở về. Nói xong liền đi bộ đi rồi ba dặm nhiều lộ hướng ra đi đến. Ở trên đường không ai thời điểm Tề Tuyết Thấm trộm đem tiền lấy ra tới nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng có 37 khối, hơn nữa tiền còn rất tân. Tiếp theo phát hiện bên trong còn có một trương mỏng giấy, xem tình hình hẳn là một trương giấy viết thư. Mở ra vừa nhìn thấy mặt trên viết một ít khích lệ nói, đại khái ý tứ chính là Tống Thanh Trạch về giáo dục văn chương đã ở tỉnh nội giáo dục tạp chí mặt trên đăng, hơn nữa hưởng ứng thực hảo, cho nên riêng cấp Tống Thanh Trạch đồng chí ban cho khen thưởng. Không nghĩ tới Tống Thanh Trạch nói viết văn chương liền viết văn chương, đầu sau khi rời khỏi đây lập tức liền cho tiền nhuận bút này cũng quá ngưu bức gái trong tình huống bình thường, gửi bài nào có một lần chung. Hơn nữa lấy hắn ngày thường ban ngày đi làm buổi tối trở về làm việc khẩn trương sinh hoạt làm sao có thời giờ đi nghiên cứu viết mấy thứ này nha, chính là nhân ra chính là tích có tiền, chẳng lẽ muốn nàng nói, thật sự không hổ là học bá sao. Thời buổi này hơn 30 đồng tiền đều mau để thượng về sau 3-4 ngàn, ở trong thành tới nói này đó tiền không có gì, chính là ở nông thôn tới giảng một năm công điểm trừ bỏ cấp lương thực ở ngoài cơ bản cũng đến không được mấy cái tiền nhi, cho nên này đó tiền thật sự không ít. Chính là hắn người này thế nhưng không chút do dự cho chính mình, thật sự vẫn là rất thật thành. Phần 23. Kia về sau có thể hay không hắn tích cóp sở hữu tiền đều phải giao cho chính mình trong tay a. Tưởng chính là rất mỹ, vẫn là trước làm tốt trước mắt sự tình đi. Nàng trước chạy đến thôn lão đầu hoàng gia cùng kia người nhà lao thái thái mua hai khối đậu hủ, sau đó bưng buồn về tới ra. Lúc này mọi người đều là ăn năm trước mùa đông tảng củ cải, hoặc là một ít cải trắng, lại chính là khoai tây khác cũng liền không gì. Này ăn khối đậu hủ đối giống nhau người trong nhà tới giảng vẫn là rất xa xỉ sự tình, cùng ăn thịt không sai biệt lắm. Nàng về đến nhà lúc sau liền tìm điểm rau cải anh tử, sau đó đem đậu hủ cấp hầm. Nồi chung quanh rán mười mấy bánh nướng to, vì chính là chờ ngày mai buổi sáng khởi quá sớm có thể mang theo xuống ruộng, đói thời điểm nhai một nhai. Làm tốt cơm lúc sau nàng lại bắt đầu giặt quần áo, nhìn học bá ách không, là Tống Thanh Trạch đặt ở giường đất biên nhi quần áo do dự một chút, hắn người kia có rất nhỏ thói ở sạch. Quần áo trước nay đều là chính mình tự mình tẩy hơn nữa tẩy thực sạch sẽ. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình kỳ thật rất buồn, quần áo tẩy không phải quá sạch sẽ, nếu cho hắn tẩy có thể hay không ghét bỏ a? Chính là hắn hiện tại chính là giúp chính mình làm sống đâu, không bằng liền hiện hiện ân cần. Cùng lắm thì chính mình nhiều xoa xoa, tẩy sạch sẽ một chút thì tốt rồi. Nghĩ đến đây cầm hắn quần áo cùng quần còn có một đôi đãi soát giày ra tới, kỳ thật cho hắn tẩy phục còn rất khẩn trương, trước một đời chính mình nhưng không có loại này cơ hội. Liền tính hai người ở bên nhau nàng liền một bữa cơm cũng không có cho hắn đã làm. Này thế xem như dùng một lần bồi thường, chỉ cần hắn vừa lòng là được. Cầm quần áo tẩy xong phơi hảo Tống Thanh Trạch cùng Tô Xảo Muội liền đã trở lại, sau đó trước nhìn đến chính là trong viện phơi quần áo, cùng loại cảm giác chính là không nghĩ tới trong thành tới kiểu tiểu thư còn rất ái sạch sẽ. Chính là Tống Thanh Trạch càng chú ý chính là nơi đó mặt phơi còn có quần áo của mình cùng quần, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước tiểu, cái này tiểu nha đầu còn rất biết làm việc. Tuy rằng trong lòng rất cao hứng nhưng cũng không nói gì thêm, bất quá vẫn là ở đi ngang qua là lúc nhìn thoáng qua quần áo của mình. Ai nha, tẩy còn rất sạch sẽ, không nghĩ tới nàng còn rất cẩn thận. Vào nhà lúc sau Tề Tuyết Thấm đến bọn họ trở về liền nói, đã trở lại, lập tức rửa mặt ăn cơm đi. Nói xong liền vui tươi hớn hở xoa xoa tay thả cái bàn, sau đó đem đậu hủ cấp thịnh lên bưng lên bàn. Đi vào nơi này xem như lần đầu tiên ăn một đốn bình thường đồ ăn. Liền tính nàng trù nghệ không phải quá hảo này đậu hủ ăn lên cũng là không tồi. Tô Xảo Muội kỳ quái nói, hôm nay vì sao mua đậu hủ a? Nàng rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên bỏ thêm đồ ăn, hơn nữa ba người còn mua hai khối đậu hủ như vậy xa xỉ. Tề Tuyết Thấm nói, a, quên nói, hôm nay không có gì sự tình, chính là ta muốn ăn đậu hủ làm nàng mua. Tống Thanh Trạch lập tức mở miệng nói, tựa hồ là không nghĩ làm Tô Xảo Muội biết hắn được tiền nhuận bút sự tình. Nay cũng đúng. Nếu làm Tô Xảo Muội đã biết kia nàng nhất định sẽ nói cho cái kia Giang Lão Tam, đến lúc đó nam nhân kia khẳng định sẽ đến hướng bọn họ hai cái đòi tiền, tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Tề Tuyết Thấm cũng liền thông minh không nói thêm gì nữa, chính là Tô Xảo Muội lại tức giận, đánh một chút Tống Thanh Trạch nói, ngươi làm cái gì làm nhân ra tiểu thấm cho ngươi mua đậu hủ. Tống Thanh Trạch không ra tiếng, mà Tề Tuyết Thấm nói, là đại ca cấp tiền, lần trước mua mẹ thời điểm có dư lại một ít. Kia còn thành. Này không bất quá năm bất quá tiết ăn cái gì đậu hủ, thật là. Đối với người trẻ tuổi sẽ không sinh hoạt nàng cảm giác được hẳn là giáo huấn vài câu. Mẹ, ăn cơm chúng ta ít nói vài câu, cơm nước xong rồi nói sau. Tống Thanh Trạch cũng không để ý đến nàng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ăn cơm xong lúc sau hắn trực tiếp đến ngoài phòng mặt quét sân, tiếp theo cũng không nghe chính mình mẹ rong dài liền thiêu một nồi thủy. Nhân ra cô nương đều thế hắn giặt quần áo, dù sao cũng phải cho nàng thiêu điểm nước gấm tẩy tẩy. Đầu gì? Tề Tuyết Thấm thật đúng là tưởng rửa rửa, nhìn đến Tống Thanh Trạch thiêu thủy liền động tâm, vì thế soát một chút buồn liền lộng lập tức thủy đoan đến trong phòng đi, vừa muốn nói cái gì liền nghe Tống Thanh Trạch nói, ta giúp ngươi nhìn môn, đem bức màn kéo lên. Ý tứ này là hắn đã minh bạch nàng đây là muốn tắm rửa, thật là đủ chi kỷ. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, kéo lên bức màn liền giặt sạch một cái chiến đấu tắm. Kỳ thật ở nông thôn dùng loại này buồn rửa rửa đã thực xa xỉ, cho dù là trong thành cũng không có gì tùy thời tắm nước nóng điều kiện, thông thường muốn đi nhà tắm, nhưng là nông thôn nhưng không có loại địa phương này. Con hảo buồn đại, nàng thậm chí có thể đứng ở trong buồn tẩy. Thật vất vả tẩy xong rồi, nàng rối tung có chút ướt đầu tóc nghĩ ra đi đổ nước. Nào biết mới vừa mở cửa liền nhìn đến Tống Thanh Trạch ngồi ở một bên đọc sách, Tô Xảo Muội xem ra đã đi nằm. Cho ta. Tống Thanh Trạch duỗi tay đi đoàn kia buồn thủy. Chính là Tề Tuyết Thấm tưởng cùng hắn khách khí một chút hướng hồi vừa thu lại nói, ta có thể, ngươi đọc sách đi. A kết quả không nghĩ tới thu quá nhanh, kết quả buồn đánh vào nàng trên bụng, có điểm đau. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Tống Thanh Trạch mới vừa nói xong câu đó liền có điểm mắc kẹt, bởi vì vừa mới va chạm thủy hắt ở nàng đơn bạc trên quần áo, hiện tại nào đó địa phương đã ướt đẫm, hơn nữa hiện ra một cái dị thường đẹp hình dạng, là một cái chính trực tráng niên nhiệt huyết thiếu niên, bị như vậy một màn tập kích. Thân thể tình huống có điểm không chịu không chế. Chương 40 đậu hủ rất nột. Ta tới đảo. Tống Thanh Trạch lớn như vậy đều không có quá như vậy hoảng loạn thời điểm. Lúc này cũng không biết muốn như thế nào đứng ở Tề Tuyết Thấm trước mặt. Hắn trực tiếp duỗi tay đoạt thủy đoạt lấy tới tưởng cho chính mình tìm điểm sự tình làm lấy che giấu chính mình xấu hổ. Nào biết đoạt quá dùng sức, Tề Tuyết Thấm cả người về phía trước đánh tới. Kinh hoàng nàng tay buông ra buồn trực tiếp nhào vào Tống Thanh Trạch trên người. Buồn nhi. Đánh vào nàng trên ngực bị hốt hoảng Tống Thanh Trạch xuống phía dưới một di, Tề Tuyết Thấm liền cách hắn càng gần. Mà Tống Thanh Trạch cả người bưng buồn nhi liền sững sờ ở nơi đó, bởi vì lần này không riêng gì thấy được kia hình dạng còn đụng phải làm sao bây giờ. Chính mình mu bàn tay hảo hạnh phúc nha, hắn đều không nghĩ rửa tay. Đồng thời cũng tận lực gáp lực chính mình thanh âm, nghe dùng thập phần nặng nề thanh âm nói, ngươi trước tránh ra. Đau quá, khởi không tới. Không phải này Tề Tuyết Thấm tiểu khí. Là bởi vì đâm địa phương vừa lúc là trước ngực nhất nhu nhược địa phương, hơn nữa vẫn là lần trước bị đâm địa phương, một phân cũng chưa sai. Phía trước dùng tay đánh một chút liền đau đã lâu, nàng hoài nghi lần này cũng sẽ đau thật lâu. Nếu không có đoán sai, này đối nhi gần nhất nhất định là ở phát dục kỳ, cho nên mới sẽ loại này bộ dáng, đâm một chút đau làm người tưởng trực tiếp làm nam nhân hảo. Hơn nữa lần này vẫn là buồn gỗ đâm, nàng mau khóc ra tới. Thật sâu cảm thấy chính mình ngực cùng Tống Thanh Trạch là có thù oán. Này hảo hảo đều bị này đâm hai lần. Hảo đi, ai làm nhân gia thích nhất này đối nhi đổ vật đâu. Nghĩ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mà về phía sau khởi động thân thể của mình chính là đau thẳng như mày. Tống Thanh Trạch cũng không dám động, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Chẳng qua đại túi lại là phong không, hắn một đời thông minh, hiện tại lại cảm thấy này đầy bụng thông minh tài trí cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, bởi vì hắn thế nhưng đã bắt đầu não bổ đối phương hình dạng. Thậm chí cảm thấy chính mình giống như sở đến chính là một khối tiên tươi mới nộn thủy linh linh đại đậu hủ. Khu, này nhưng còn không phải là ở ăn người ta đậu hủ sao. Tống Thanh Trạch ý thức được chính mình hành vi thật sự là có điểm qua, nhìn đến đối phương đã đứng thẳng thân thể lúc sau vội vàng lui lại một bước, sau đó chật vật chạy ra đi đem thủy đổ lại nửa ngày cũng không dám vào nhà. Tề Tuyết Thấm cũng biết hắn ở biệt nữ cũng không sinh khí, chờ chính mình chuyển qua con tới liền đã trở lại. Mà nàng tắc dầu dĩ về phòng đi. Hiện tại đột nhiên thập phần tưởng niệm quá khứ áo ngực. Cái này niên đại mọi người đều xuyên chính là chính mình làm tiểu y y phục, căn bản chính là một khối bình thường bố, sau đó phùng ba cái ám khấu nhấn một cái là được, mặt trên tắc phùng hai cái thon dài dây lưng, cùng cổ đại bản yếm không gì khác nhau, cơ bản ở đụng tới thủy ở ngoài liền không gì dùng. Đến nỗi nàng tự chế áo ngực vừa rồi giặt sạch không có mặc, đặt ở trong phòng lượng đâu, kết quả không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện như vậy xấu hổ tình huống. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm cũng không có mặt ngoài như vậy để ý. Dù sao về sau người đều là Tống Thanh Trạch, làm hắn sờ vài cái có quan hệ gì. Lại không phải không có bị sờ qua. Chính là bên ngoài Tống Thanh Trạch liền không phải như vậy tưởng nha, hắn lại xấu hổ lại kích động lại có điểm vô thố. Cuối cùng quyết định ăn nhân ra đậu hủ nhất định là phải trả lại, ách không, là nhất định phải xin lỗi. Đến nỗi phụ trách nhiệm loại chuyện này hắn căn bản là không có nghĩ tới, hai người thân phận kém quá mức cách xa. Hắn có điểm sợ chính mình thật sự nói ra tiếp tục duy trì hôn ước sẽ lọt vào cự tuyệt. đến lúc đó chỉ sợ liền hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vô luận như thế nào hắn hiện tại lòng có điểm loạn, cho nên ở bên ngoài xoay thật lâu mới trở lại trong phòng. Tiến vào sau phát hiện nhân gia đã nằm xuống, giống như không có việc gì người dường như, rồi dám khen ngược giống chỉ có hắn một cái mà thôi. Cười khổ một tiếng, nhưng là cần thiết phải xin lỗi nha. Hắn trên mặt đất đứng trong chốc lát vẫn là cởi áo ngoài thượng giường đất, mới vừa nằm xuống liền nghe đối diện nhi nhân nhi nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi a. Cái gì? Ngươi văn chương nha, không phải phát biểu sao? Lại còn có được nhiều như vậy tiền nhuận bút, bất quá tiền đều ở ta nơi này đi, ta đây liền đưa cho ngươi. Tề Tuyết Thấm nói xong liền làm bộ làm tịch muốn đi lấy dư lại tiền, nhưng là Tống Thanh Trạch lập tức nói, không cần, đó là trả lại ngươi, dư lại tính làm là cho ngươi lợi tức. Tề Tuyết Thấm khanh khách cười hai tiếng nói, ngươi này lợi tức cũng quá cao điểm nhi, ta nơi này đều thành vay nặng lãi. Nghe nàng nói dỡn Tống Thanh Trạch trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng một ít, liền nói, kia dư lại xem như cho ngươi gia dụng, rốt cuộc đặt ở ta mẹ nơi đó còn không biết bị ai cầm đi đâu. Hắn chỉ cái gì tin tưởng cái kia thông minh nữ hải nhi sẽ minh bạch. Gì? Đây là giao cho ta quản gia sao? Tề Tuyết Thấm lập tức chi nổi lên chính mình đầu, cười như không cười nhìn đối diện nhi bóng người. Kỳ thật trung gian tấm ván gỗ đinh rất kín mít, nàng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đối phương tựa hồ là ở nằm, hơn nữa là mặt hướng tới nàng bên này nhi. Tống Thanh Trạch bị liêu trong lòng nhảy dựng, thân thể cương một chút nói, vậy ngươi liền tạm thời thế còn đi. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này đầu gỗ đầu liền không thể nói điểm dễ nghe. Bất quá nàng cũng không có lại để ý tới những cái đó, chỉ nói, hành, ta liền tạm thời giúp ngươi quản cái này ra, miễn cho đến lúc đó các ngươi nương hai có hại. Nói cho ngươi, ta ở nhà chính là nổi danh ớt cay nhỏ hàng xóm nhưng đều sợ ta đâu, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta quá lợi hại. Tống Thanh Trạch khỏe miệng hướng ra phía ngoài kiểu nói, ân, ta đã biết ớt cay nhỏ. Vừa mới thực xin lỗi. Tề Tuyết Thấm ngừng lại một chút, cái này làm cho Tống Thanh Trạch tim đập có chút nhanh hơn, không biết nàng hiện tại rốt cuộc là nghĩ như thế nào chính mình. Chính là đối phương đột nhiên lại đã mở miệng nói, kia không phải chuyện gì, ngươi lại không phải lần đầu tiên đụng phải. Tống Thanh Trạch nghe xong lúc sau một trận xấu hổ, hắn cũng không biết như thế nào chính mình tổng đụng tới nàng nơi đó, bất quá giống như bị thương luôn là nàng. Hiện tại thật sự là không biết như thế nào ứng đối nàng những lời này, ngừng nửa ngày mới nói, lần sau ta sẽ chú ý. Đã biết, đại ca, ngươi văn chương về sau còn viết sao? Đương nhiên, ta có rảnh thời điểm sẽ viết. Sau đó tích có tiền, cho nàng. Vậy ngươi có tiền, ta giúp ngươi tích cóp hảo sao? Tề Tuyết Thâm trọng sinh một đời lòng dạ hẹp hòi nhiều lắm đâu, hiện tại đã dùng tới kế tưởng đem nhân gia quản gia quyền to tất cả đều ôm ở trong tay. Mà Tống Thanh Trạch bị mẹ nó hô quá lợi hại, đột nhiên có người giúp hắn quản tiền thế nhưng còn có một ít hưng phấn, một chút cũng không có cảm thấy cô nương này là tưởng trước tiên quản hắn toàn bộ gia sản ý tứ, lập tức gật đầu nói, hảo. Hắn thế nhưng cứ như vậy đáp ứng rồi. Tề Tuyết Thấm nghĩ tương lai hắn sáng tạo tài phú trước chảy một chút nước miếng, chính mình giống như đời này đều không cần phân đấu, không khỏi khanh khách cười rộ lên. Tống Thanh Trạch không biết như thế nào, cảm thấy chính mình giống như chúng cái gì kế dường như, nghĩ nghĩ đại khái là mỹ nhân kế đi. Muốn nói khởi Tề Tuyết Thấm lớn lên là thật đến rất tuấn tiếu, hiện tại tuổi còn nhỏ chính là đã trước đột sau kiểu. Không nói cái khác chỉ nói hắn đụng tới kia khối nộn đậu hủ liền đủ rồi làm người tim đập ra tốc, tưởng tượng đến nơi đây hắn lập tức diêu tán ý nghĩ của chính mình. Thật sự không dám nghĩ nhiều. Phần 24. Chương 41 áp chủ. Bất quá nàng khuôn mặt nhỏ lớn lên cũng đẹp, trong khoảng thời gian này hắn tổng có thể nghe được có người ở sau lưng nghị luận nàng nhiều xinh đẹp, đặc biệt là những cái đó thanh niên trí thức nhóm chính là tổng hướng Tề Tuyết Thấm trước mặt ấu. Chính là Tề Tuyết Thấm tác phong rất chính phái, trên cơ bản đều bất hòa đám nam nhân kia chỗ lẫn. Ngay thường trừ bỏ làm sống chính là về nhà, tam điểm một đường chạy, ở bên ngoài thanh bình cũng tương đương hảo. Như vậy nữ hài nhi, cái nào nam nhân không tâm động a? Bất quá nghe nói nàng hôm nay làm một kiện hành động vĩ đại, đó chính là bắt Giang Lão Tam một thân cước ngựa. Nhớ tới chuyện này Tống Thanh Trạch liền nói, về sau Giang Lão Tam lại khi dễ ngươi thời điểm liền cùng ta giảng. Mới không cần cùng ngươi giảng kia. Vì cái gì? Trong lòng có như vậy một chút đau, Tống Thanh Trạch thế nhưng ngồi dậy, hắn trong giọng nói rõ ràng mang theo tức giận. Nói cho ngươi ngươi liền sẽ cùng hắn đánh nhau, đến lúc đó bị thương làm sao bây giờ nha? Tề Tuyết Thấm dùng thập phần ủy khuất nhưng lại thực thiện giải nhân ý thanh âm nói. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình ở địa ngục lưu một vòng lại về tới nhân gian, cái này tiểu nha đầu cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng có thể chủ đạo tâm tình của hắn biến hóa. Chính là ta có biện pháp đối phó hắn a, ta nói cho ngươi a đại ca, cái kia Giang Lão Tam cùng cái kia Tôn Quả Phụ chuyện này ta đã biết. Chỉ cần hắn không nghĩ làm người biết chuyện này nhi phải tiếp tục đương rùa đen rút đầu, hắn khẳng định không dám đối ta thế nào. Tề Tuyết Thấm kiêu ngạo nói. ngươi tiểu tâm cầu nóng nảy nhảy tường, nam nhân kia nếu là thật sự cấp lên chính là cái cầm thú, ta sợ hắn đến lúc đó sẽ bức nóng nảy thương tổn ngươi. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được, kia Giang lão tam ngày đó trở về rất hoảng loạn, chỉ sợ sẽ nói lẩu cái gì. Lại nói chính mình cùng hắn đối thoại chỉ cần là nàng ở trong phòng muốn nghe cũng nghe tới rồi, nghe không được nàng như vậy thông minh cũng sẽ đoán được. Một cái quả phụ nhảy hà, Giang lão tam còn như vậy khẩn trương, nghĩ như thế nào đều sẽ có điểm liên hệ. Nàng có thể lợi dụng chuyện này là thông minh, nhưng là có đôi khi nam nhân cũng không phải tùy tiện có thể khống chế sinh vật. Không có quan hệ, đến lúc đó còn có đại ca ngươi nhà, ngươi khẳng định có thể cứu ta. Tề Tuyết thấm nhiều sẽ nói chuyện nha, dù sao cũng là trọng sinh quá một lần người, biết Tống Thanh Trạch uy hiếp ở đâu cũng biết hắn nhất để ý cái gì, như thế nào đối tâm tình của hắn nói như thế nào. Tống Thanh Trạch đời này đối tình yêu chờ mong đại khái không có đối thân tình chờ mong như vậy cao, cho nên kiếp trước cho dù là yêu chính mình hắn cũng chỉ là muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người. Trong đó có bộ phận nguyên nhân vẫn là ở cùng, nàng là hắn cuối cùng một vị thân nhân. Nhưng là ở cảm xúc thượng lại không có quá cùng nàng quá mức thân cận, thậm chí vẫn luôn ở áp lực chính mình cho nên càng ngày càng biến thái. Đương nhiên, này cũng có thể là nàng vẫn luôn ở bài xích hắn nguyên nhân. Mà đương ngươi biểu hiện ra thân tình ấm áp khi người nam nhân này liền có vẻ có chút hơi bị động, Tề Tuyết thấm cảm thấy hiện tại có thể ở thân tình thượng trước cảm hóa hắn, sau đó lại nghĩ cách được đến hắn tâm cái này bước đi kỳ thật cũng là không tồi. Cho dù đến lúc đó hai người không có phát triển trở thành tình yêu, làm hắn muội muội hẳn là cũng là không tồi đi. Cút đi cái không tồi, nàng hiện tại không thiếu ca thiếu nam buồn hưu a. Bên kia Nhi Tống Thanh Trạch nghe xong nàng lời này lúc sau trong lòng quả nhiên mềm mại, sau đó nói, ta nếu là có ngươi như vậy muội tử thì tốt rồi. Hắn là thật sự hy vọng có như vậy một cái muội muội, một cái cùng chính mình một lòng muội muội. Ta mới không lo ngươi muội tử đâu. Đến nỗi đương cái gì nàng không giảng chính là Tống Thanh Trạch nhất định nghe được minh bạch, hắn lại không nốc, không lo muội tử kia khẳng định là đương vị hôn thê. Hai người đều không có nói cái gì nữa lời nói, các hoài tâm sự nằm xuống. Tề Tuyết thấm bên này nhi không có gì chuyện này mơ mơ màng màng chỉ chốc lát liền ngủ rồi, nhưng là Tống Thanh Trạch lại bởi vì ăn tới rồi nộn đậu hủ trên tay ngứa, cách nửa ngày mới ngủ. Hắn trong đầu vẫn luôn tiếng vọng, ta mới không lo ngươi muội tử nói, nhưng cưỡng bách chính mình không cho thâm tầng suy nghĩ, bởi vì đối phương còn nhỏ. Sáng sớm hôm sau hai người sớm liền tỉnh, Tề Tuyết thấm hiện tại muốn lên núi làm sống cho nên đi tương đối sớm. 4-5 giờ chung cũng đã mang theo hai cái bánh bột ngô xuất phát, nàng ở bánh bột ngô cắt điểm nhi dưa muối điều, bất quá là dùng thủy tẩy qua, lại điểm điểm nhi du, như vậy ăn lên không riêng chỉ có vị mặn nhi còn hương hương. Đến nỗi thủy liền dùng quân dụng ấm nước rót lập tức bối ở trên lưng, hiện tại thiên không nhiệt một ngày cũng phí không bao nhiêu thủy, chờ đến sạn mà thời điểm này một ấm nước có thể liền không tồi. Mà Tống Thanh Trạch buổi sáng đi làm vãn, hắn chở mẫu thân cùng Tề Tuyết thấm đi rồi lúc sau liền uy uy trong viện dưỡng tiểu kê. Sau đó đem ngày hôm qua quần áo thu hồi tới. Không nghĩ tới cái gì trong truyền thuyết cái gì cũng sẽ không làm đại tiểu thư quần áo còn tẩy rất sạch sẽ. Hắn hiểu ý cười mặc vào liền đi làm. Đột nhiên có vội vàng tưởng tích cóp tiền ý tưởng, chờ đến ăn Tết thời điểm đại gia có thể xả tân bố làm quần áo thật tốt. Không biết vì cái gì, trước kia buồn kẻ sinh hoạt đột nhiên liền có việc để phân đấu. Bên này Tề Tuyết thấm tới rồi đại đội lúc sau đại gia vẫn là tiếp tục ngày hôm qua bước đi, đầu tiên là phê đậu xong rồi Giang lão tam. Sau đó tổ chức một chút bắt đầu ngồi trên xe ngựa sơn. Bọn họ là dựa theo trước loại nơi xa đồng ruộng ở loại thôn biên nhi mà bắt đầu công tác, một cái đại đội chia làm hai cái đội sản xuất, có thể công tác nhân viên cũng không phải quá nhiều. Kỳ thật này cũng cùng bọn họ cái này trong núi thôn có quan hệ, nhân gia tương đối thiếu có thể tổ chức hai cái đội sản xuất đã không tồi. Này nếu là đặt ở khác đại trong thôn, có sẽ có 10 cái đội sản xuất đâu. Tề Tuyết thấm bị an bài đến sinh sản một đội. Bọn họ chuyên phía đông nhi nhóm người này trên cơ bản đều là một đội, cho nên mọi người đều rất quen thuộc. Cùng làm mấy ngày sống Tề Tuyết thấm cơ bản đem toàn bộ đội sản xuất nhân viên nhận toàn, nàng này thế tận lực làm chính mình tận khả năng cùng bọn họ thân cận, dần dần cùng trong thôn hơn phân nửa người quan hệ hảo lên. Này có thể so kiếp trước hảo quá nhiều, ít nhất ở chịu xa lánh thời điểm có người thế nàng nói chuyện. Tỷ như, nàng hôm nay bị an bài đi kéo chủ các mà, Ninh Thím liền bất đồng ý. Ta nói chủ nhiệm. Ngươi nhìn một cái này tiểu Tề tiểu thể trạng tử có thể kéo đến động trục sao. Nói nữa, đại đội có rất nhiều châu ngựa còn có thể dùng đến người kéo. Này xác thật là tình hình thực tế, tuy nói sợ châu ngựa tiến mà loạn đi đem mà cấp lộng lạ, hoặc là đem hạt giống ăn luôn nhưng này đó đều không phải quá tốt lấy cớ. Sợ châu ngựa dẫm lạn vậy dùng tiểu một chút con lửa, sợ ăn luôn hạt giống đại có thể mang lên miệng lồng sắt, làm gì thế nào cũng phải làm người đi kéo trục. Này không phải nghĩ tiểu Tề đồng chí đại khái sẽ không làm loại bắp sống cho nên mới làm nàng làm kéo trục nhẹ nhàng sống sao, rốt cuộc kéo đến hai đầu bờ ruộng liền có thể nghỉ ngơi. Muốn loại 3-4 căn hợp lại mới có thể kéo một lần. Phan Quế Chi hôm qua nghe chính mình nam nhân nói cái này Tề Tuyết Thâm chính là cực có tiền, nghe nói Giang lão tam ở nàng nơi đó cầm mấy chục khối, thậm chí còn có các loại phiếu định mức. Phải biết rằng, hiện tại liền tính tiền không quan trọng này phiếu định mức cũng là tương đương khó được, hơn phân nửa chỉ có trong thành công nhân nhiều mà dân quê ra một năm cũng không thấy được nhiều ít. Chương 42 hộp cơm ném. Nhưng là người một nhà ăn Tết luôn là phải có điểm tiền hoặc phiếu mua điểm bố, mua điểm kẹo, mua điểm thịt gì đó. Bình thường người bình thường ra có thể dưỡng chút heo gà ngỗng vịt đổi điểm tiền tiêu, nhưng nhà bọn họ hai người đều ở đại đội có chức trách căn bản không rảnh lo dưỡng những cái đó gia súc, cho dù là sống làm được không tồi quanh năm suốt tháng cũng phân không bao nhiêu đồ vật. Người đều là lòng tham, cho nên Phan Quế Chi tính toán rất mà liều. Chỉ cần có thể bắt chẹn cái này tiểu cô nương, về sau tổng có thể lộng điểm đồ vật ra tới. Nghĩ như vậy hảo, Phan Quế Chi liền dùng như vậy biện pháp. Vốn dĩ đại đội trưởng ý tứ là muốn cho một cái nam đồng chí đi kéo trục, nhưng là nàng liền nói Tề Tuyết Thấm vừa tới sẽ không làm cái gì sống, làm nàng đi làm đơn giản như vậy chuyện này mới hảo. Đại đội trưởng vốn dĩ liền coi thường Tề Tuyết Thấm, vì thế liền gật đầu đồng ý, vì thế mới có như vậy không công bằng phân phối phương pháp. Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền ra tay, kiếp trước còn cảm thấy nàng là cái rất lợi hại người, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Làm như vậy rõ ràng, chỉ cần nàng một phản đối khẳng định sẽ được đến người khác chú ý. Đặc biệt là Ninh Thím kia há một người bình thường đều nói bất quá nàng, hơn nữa chỉ cần là đối nàng tính tình hoặc là bị nàng nhìn chúng người khẳng định sẽ không chút do dự trợ giúp người này. Nghe nói, trước kia này nơi có thổ phỉ thời điểm mỗi lần xuống núi tới đoạt đồ vật đều tha Ninh Thím ra đi. Cho nên, nhìn đến Tề Tuyết Thấm đã chịu không công bằng đãi ngộ nàng liền cái thứ nhất đã mở miệng. Tiếp theo lại có hai cái cô dâu mới cũng cùng nàng giống nhau cảm thấy không phải quá hảo, đứng ra thế Tề Tuyết Thấm nói lời nói. Này hai cái tân tức phụ cũng là vừa tới thôn này nhi người còn rất thẹn thùng, bình thường các nàng bị người khác trêu chọc thời điểm Tề Tuyết Thấm luôn là giúp đỡ, cho nên thường xuyên qua lại liền cùng nàng chín lên. Tại đây loại thời điểm mọi người đều muốn có qua có lại vừa lật, tổng không thể nhìn một cái tiểu cô nương lôi kéo một người nhiều thô, mặt trên còn dính rất nhiều bùn đại gậy gộc qua lại đi thôi. Này trên mặt đất vốn dĩ liền ước. Áp lên thực phí lực ý, nếu áp xong sở hữu mà chỉ sợ nàng bả vai đều sẽ phế đi. Tề Tuyết Thâm kỳ thật nhìn đến có người thế nàng nói chuyện vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc đời trước vừa mới bắt đầu tới thôn này thời điểm liền coi thường cái này coi thường cái kia làm cho tất cả mọi người cảm thấy nàng cùng nơi này không hợp nhau, cho nên cũng không có người cùng nàng giao hảo. Nhưng là này một đời nàng lại lần nữa trở về tuy rằng không có cố tình lấy lòng ai nhưng lại bình dị gần gũi nhiều, còn chưa bao giờ bãi người thành phố cái giá. Ngày thường nói chuyện cũng không tốn cái gì văn. Xem ra có trả giá vẫn là có hồi báo, không biết vì sao nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một chút cũng không lo lắng hiện tại đang ở bị nhầm vào. Phan Quế Chi nghe được có người giúp Tề Tuyết Thâm nói chuyện liền lược sắc mặt, nói, chúng ta nhất định phải phục tùng tổ biết an bài, không sợ khổ không sợ mệt, như thế nào có thể thấy ngạnh nhi liền trốn đâu. Tề Tuyết Thâm cười, nàng đi lên trước một bước nói, ta không có thấy ngạnh liền trốn, ngày thường làm sống ta cũng chưa từng có rơi xuống. Lại không biết nơi nào làm ra tật xấu yêu cầu đi làm trâu ngựa làm đơn giản sống. Là trông chọn không loại minh bạch, vẫn là kéo đại gia chân sau. Nói nữa, tổ biết thượng cũng muốn chú ý làm theo khả năng, này kéo trục sống ta là thật sự làm bất động. Ngươi chính là kiểu tính. Một bên Diêu Xuân Linh hừ một tiếng nói. Ninh Thím trừng mắt, nói, tiểu cô nương ra ra nơi nào có ngươi nói chuyện phân, ngươi không kiểu tính ngươi đi à. Đúng vậy, ngươi muốn đi kéo trục ta cũng bồi ngươi đi. Tề Tuyết Thấm cũng không phải cái sợ phiền phức. Đi lên trước một bước nhìn thẳng Diêu Xuân Linh nói. Diêu Xuân Linh nói, ta dựa vào cái gì bồi ngươi đi, ta lại không phải trong thành tới. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, hảo, ta tính minh bạch. Liền tính ta sống làm được lại hảo cũng vô dụng, bởi vì ta là trong thành tới liền phải chịu kỳ thị, liền phải bị khi dễ, còn phải bị an bài làm trâu ngựa mới có thể làm sống. Ta nói cho các ngươi đây là kỳ thị, ta hướng đi bí thư chi bộ phản ứng đi. Dựa vào cái gì ta sống làm chọn không ra lý tới còn phải bị bách đi làm đơn giản kéo trục, nào đó người ngày hôm qua bị tổ trưởng huấn lại còn một bộ nàng thực kiêu ngạo bộ dáng. Nói xong liền che hạ đôi mắt anh hướng đi trở về. Phan Quế Chi vẫn là lần đầu tiên có người nghi ngờ nàng công tác an bài, không khỏi nhíu hạ mi nói, nếu ngươi không muốn làm ta đây liền an bài người khác, không cần náo loạn được không? Là ta nháo sao, đại gia hỏa bình phân xử, là ta nháo sao? Ta hảo hảo làm sống. Chưa từng có trái với một chút quý củ, liền bởi vì ta là trong thành tới liền phải bị như vậy trà đạp sao. Tề Tuyết Thấm lần này liền phải nháo đến Phan Quế Chi sợ, làm nàng về sau không dám đối chính mình làm gì sự. Nay vừa khóc nháo liền đem tổ trưởng lão nhân kia cấp đưa tới, hắn cau mày chắp tay sau lưng nói, đều nào gì đâu, này sống còn có làm hay không. Tề Tuyết Thấm lập tức đoạt ở Phan Quế Chi trước đem nói, sau đó Ninh Thím cùng hai cái tức phụ cũng đều tỏ vẻ đứng ở nàng bên này nhi. Tổ trưởng lão nhân nghe xong cũng cảm thấy này tiểu cô nương nói không sai, xác thật làm nàng kéo trục có điểm qua, vì thế liền nói, được rồi, Phan đồng chí ngươi muốn bãi chính mình thái độ, nhân ra tiểu Tề đồng chí sống làm được khá tốt không cần bởi vì nàng là trong thành tới đồng chí nhưng là công tác thái độ nghiêm túc, công tác chất lượng cũng là không tồi. Không phải ta, là đại đội trưởng cần phải có một người đi kéo trục. Phan Quế Chi một sửa vừa mới cường ngạnh, nháy mắt kiến biến thành một đóa tiểu bạch hoa. Tổ trưởng lão nhân là cái bạo tính tình nói, đợi lát nữa ta nói với hắn, có lửa không cần dùng người làm gì, muốn kéo làm hắn đi kéo, uống nước tương chơi rượu điên nhàn hắn. Nói xong liền huy xuống tay nói, đều làm việc đi thôi, đừng chậm trễ chuyện này. Phần 25. Tề Tuyết Thấm lúc này mới ừ một tiếng, mang theo khóc gầm thanh đi làm sống. Ninh Thím cùng mọi người đều an ủi nàng vài câu cũng đi làm sống. Đối với người trong thôn tới giảng này đó đều là tiểu cọ sát căn bản không để ở trong lòng chính là Phan Quế Chi lại cảm thấy chính mình địa vị đã chịu nghiêm trọng uy hiếp, thời gian dài như vậy còn không có người dám đối chính mình an bài nói cái gì này Tề Tuyết Thấm là lần đầu tiên, nàng không có phản tỉnh chính mình không đối ngược lại cảm thấy này đó đều là cái kia tiểu nha đầu sai. Vì thế giữa chưa ăn cơm thời điểm, Tề Tuyết Thấm hộp cơm đã không thấy tăm hơi. Người khác đều ở, độc nàng không thấy. Kỳ thật này cũng không có gì. Chính là Tề Tuyết Thấm tưởng tượng đến cái này hộp cơm người giữ kho là ai liền biết này trong đó khẳng định có miêu nị. Bởi vì cái kia người giữ kho chính là Phan Quế Chi nam nhân, một cái đặc biệt không đầu góc ra hỏa, như vậy ấu chỉ sự tình cũng chỉ có hắn có thể làm được. Nhưng không thấy một cái hộp cơm trong tình huống bình thường cũng không thể làm bảo hiểm người giữ kho phụ trách, rốt cuộc không phải cái gì đại đồ vật. Lại còn có khả năng là xe ngựa đi thời điểm cấp điên rớt, trách nhiệm ở ai còn không biết đâu. Cho nên Tề Tuyết Thấm cũng không có lộ ra. Ném liền ném bái. Dù sao phía trước cũng cùng Phan Quế Chi đối nghịch xem như tỏa nàng nhuệ khí, nếu nháo quá nhiều ngược lại không tốt. Cái kia mã đánh xe kỹ năng nhưng vẫn ở cùng Tề Tuyết Thấm xin lỗi, còn nói là muốn bồi nàng một cái. Hiện tại người một nhà cũng không có mấy cái tiền, Tề Tuyết Thấm trải qua một đời cũng biết trong đó khó khăn, lắc lắc đầu cười nói, không cần, cũng không biết là như thế nào đánh mất đâu, như thế nào có thể làm ngươi bồi đâu. Chương 43 dùng ta. Này phu xe là Ninh Thím lao đầu nhi. Liền hướng mới vừa Ninh Thím giúp nàng cho dù thật là hắn làm vứt Tề Tuyết Thấm cũng không thể làm nhân ra bồi. Ninh Thím làm chuẩn Tuyết Thấm lẻ loi đứng ở nơi đó không cơm ăn liền đem chính mình hộp cơm đưa qua đi nói đừng nói nữa, trước đem cơm ăn đi, ngươi trước dùng ta ăn, đừng ghét bỏ là được. Tề Tuyết Thấm vội đem Ninh Thím hộp cơm đẩy trở về cười nói, đây là ngươi hộp cơm như thế nào là ta ăn trước đâu. Ngươi ăn trước đi, sau đó ta lại ăn, ta ăn cơm mau. Kia cũng đúng, ta một cái lao thái thái ngươi không chê liền hảo. Ghét bỏ gì? Mọi người đều là một cái thôn người. Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói Ninh Thím liền cảm thấy cùng nàng càng gần sát một ít, bất quá cũng thật sự không thể làm nàng dùng chính mình hộp cơm, nhân ra một cái tiểu cô nương tú khí đâu, chính mình cũng ngượng ngùng a. Vì thế khiến cho chính mình lão nhân đi tìm xem có gì người khác không cần chén cùng chiếc đũa gì, lúc này Trình Hiệu liền đã đi tới đem một cái nửa cũ nửa mới, mặt trên còn viết hắn tên hộp cơm đưa qua nói, dùng ta đi, ta cùng ta bằng hữu dùng một cái. Rốt cuộc ăn cơm là có thời gian, qua cái này điểm tất cả mọi người muốn đi làm sống. Hơn nữa này sống như thế trọng, giữa trưa nếu không ăn cơm đến đói một buổi trưa đâu. Trình Hiệu mặt ngoài là hảo tâm, nhưng là Tề Tuyết Thấm lại lập tức lắc đầu nói, không cần, ta còn là chờ Ninh Thím ăn xong rồi lại ăn được. Trình Hiệu pha lê tâm lại một lần bị thương tới rồi, hắn vốn dĩ tưởng ném sắc mặt đi, nhưng là nghĩ đến chính mình hữu dụng đến nàng địa phương liền nhịn xuống tới. Trong óc tưởng lại là... Chờ đến đem nàng lộng tới tay lại hảo hảo thu thập nàng. Này nam nhân thu thập nữ nhân nhưng có 100 loại biện pháp, bảo đảm đến lúc đó nàng quỳ gối chính mình trước mặt cho chính mình liếm chân. Nhìn hắn bởi vì chịu đựng mà trướng hồng một khuôn mặt Tề Tuyết Thấm chỉ cảm thấy ghê tởm, cái này Phượng Hoàng Nam thật đúng là chính là thực có thể nhận a, lại không biết khi nào nhận đến biến thái dùng rượu đem chính mình chuốc say đâu. Đến lúc đó, không phải có thể nhân cơ hội đối cái kia nghiêm trang nam nhân xuống tay. Đang nghĩ ngợi tới đâu? Phu xe cho nàng tìm một cái tách trà cùng cái muông trang điểm đại cha cháo làm Tề Tuyết Thấm ăn trước lại nói. Tề Tuyết Thấm cảm kích nói lời cảm tạ, sau đó liền mang trà lên lu khai ăn. Cái gì ghét bỏ loại sự tình này nhưng không có đói bụng quan trọng, này một buổi chiều sống nếu là không ăn một chút gì nàng khả năng sẽ bị đói vượng. Chỉ là các nàng còn một bên kỳ quái nghị luận lên, vì cái gì người khác hộp cơm cũng chưa ném, chỉ cần Tề Tuyết Thấm ném đâu. Tề Tuyết Thấm cười nói, có lẽ là điên rớt. Có lẽ là ta hộp cơm soát quá sáng bị người có tâm cấp cầm đi. Nàng cũng không có nói sai, một đống đen tuyển hộp cơm liền nàng cái kia hộp cơm là tân mua cho nên nhất lượng. Nhưng nếu là bị người có tâm nhớ thương thượng trộm đi, vậy nhìn xem quản người thất trách. Hộp cơm đều đặt ở đại đội người giữ kho nơi đó, này nếu là thật sự bị trộm vậy người giữ kho sai. Phan Quế Chi ở bên cạnh vừa nghe liền biết cái này Tề Tuyết Thấm không có hảo tâm, đây là muốn đem nhà bọn họ nam nhân cấp liên lụy tiến vào. Vì thế liền nói, như vậy đi, vô luận là ai sai, này hộp cơm liền từ chúng ta bồi cho ngươi thế nào, hảo hảo ăn cơm không cần lại náo loạn. Nàng nói như vậy chính là muốn cho người khác biết Tề Tuyết Thấm đây là còn muốn vì chính mình hộp cơm nháo đi xuống, đến lúc đó liền tính nàng có lý kia đại đội trưởng cùng tổ trưởng cũng sẽ ghét bỏ nàng chuyện này nhiều. Liền tính muốn bồi cũng yêu cầu người giữ kho bồi nha, này cùng ngươi có gì quan hệ? Tề Tuyết Thấm kỳ quái hỏi Phan Quế Chân một câu, cái này làm cho giống như ăn rồi bỏ giống nhau há miệng thở dốc thế nhưng vô pháp tiếp theo. Nàng như thế nào liền quên mất nhân ra Tề Tuyết Thấm là vừa tới căn bản không biết người giữ kho cùng nàng quan hệ. Như vậy vừa hỏi khen ngược như là chính mình ở vội vã thừa nhận sai lầm, có điểm lệ ông tôi ở buổi này ý tứ. Ám tự trách mình thất sách, không khỏi cắn chặt răng không ra tiếng. Mà Ninh Thím nói, ngươi vừa tới không biết, chúng ta tiểu Phan đồng chí cùng người giữ kho là hai vợ chồng. Nha, nguyên lai là hai vợ chồng nha, ta thật đúng là không biết. Thực xin lỗi a, vừa rồi ta nói chuyện không phải có tâm. Tề Tuyết Thấm Mã Lưu xin lỗi, kỳ thật nàng chính là có tâm làm đại gia biết nghe ra này trong đó ý tứ. Chính mình mới vừa cùng Phan Quế Chi có điểm khỏe miệng hộp cơm tử liền ném, vừa muốn truy nghèo người giữ kho trách nhiệm Phan Quế Chi lập tức muốn còn nàng hộp cơm, nếu không quan hệ nàng vì sao như vậy khẩn trương. Không quan hệ không quan hệ, nếu là hắn sai, nhất định phải thừa nhận mới được. Phan Quế Chi xấu hổ cười cười liền tiếp tục ăn cơm, hôm nay làm nàng càng thêm biết cái này trong thành tới nữ hài tử không riêng lợi hại đầu góc cũng hảo xử, tưởng đối phó nàng thật sự có điểm khó khăn. Nàng ám tự trách mình trượng phu thật sự không trường đầu góc. Thế nhưng nghĩ tới như vậy một loại biện pháp đi trả thù, còn không phải là một cái hộp cơm sao. Kết quả làm cho giống như liền nàng cũng bị hoài nghi. Trong thôn các nữ nhân ngồi ở một đống nghe, trong đó ý tứ các nàng có nghe ra tới có tắc không có. Chính là các nàng đều tay khẩu như bình không ra tiếng, loại sự tình này không ảnh nhi sự tình vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Ai cũng không thể khẳng định này hộp cơm ném chính là người giữ kho ở giúp chính mình tức phụ báo thù. Mà Tề Tuyết Thấm tắc đem cơm ăn được. Nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi cũng không lại để ý tới cái kia Phan Quế Chi. Phan Quế Chi hoàn toàn không có nàng như vậy chấn định, ăn qua cơm liền tìm một cái chi tiết người trở về nói cho chính mình nam nhân, nói Tề Tuyết Thấm đã hoài nghi ném hộp cơm đây là sự là người giữ kho làm lỗi cấp đánh mất, làm chính hắn cẩn thận một chút nhi chớ chọc họa thượng thân. Vì thế chờ Ninh Thím nàng lão đầu nhi đánh xe trở về thời điểm liền ở trên đường nhặt được Tề Tuyết Thấm hộp cơm, bất quá đã bị làm cho chỉnh rất dơ, dính tất cả đều là hắc hôi. Hắn lại đem xe gấp trở về cố ý cùng Tề Tuyết Thấm nói một chút, cô nương nhìn thoáng qua cái kia hộp cơm nói, ta cảm thấy cái này hộp cơm không thể nói ở địa phương nào lan qua, mặt trên còn có sợi mùi lạ nhi. Nếu là vì trả thù nàng mới mất lại phục được, cũng không biết cái này hộp cơm mất đi quá trình bên trong bị cái kia người giữ kho cho lộng thứ gì đi vào. Cho nên này hộp cơm nàng cảm thấy không thể mớn, đương nhiên cũng không đặt ở trên xe ngựa đi. Chủ yếu ngày mai nếu ở ăn cơm còn dùng này hộp cơm, nàng nhất định sẽ cảm thấy liền cơm đều ăn không vô đi. Vì thế dùng một ít dây cỏ đem nó hệ hảo, tính toán trở về đến lúc đó bán tạp thiết cũng có thể bán điểm tiền. Sự thật chứng minh ý tưởng là đúng, bởi vì cái này hộp cơm đã bị cái kia người giữ kho cấp tiểu một cái đi lên. Phan Quế Chi trượng phu là cái cực tiểu khí cùng tùy hứng người, nhưng bởi vì chính mình phụ thân là tiền nhiệm thôn bí thư chi bộ cho nên mới được người giữ kho cái này công tác. Nhưng hắn trả thù tâm cực cường. Nghe được có người khi dễ chính mình tức phụ đương nhiên không vui vì thế liền suy nghĩ biện pháp này ghê tởm Tề Tuyết Thấm. Nhưng không nghĩ tới nhân ra không trúng chiêu, liền tân mua hộp cơm đều không cần. Buổi tối bị Tống Thanh Trạch đổi về trong nhà lúc sau, nàng liền đem kia hộp cơm cấp đạp mấy đá ném ở giấy thân sắc cùng thiết khối tử một đống, chuẩn bị đến lúc đó người tới thu thời điểm một bán còn có thể bán vài phần tiền. Sau đó nhiệt cơm liền nghĩ như thế nào cùng Tống Thanh Trạch nói làm hắn ngày mai không cần đi tiếp. Rốt cuộc hắn hiện tại giống như muốn chuẩn bị viết xuống một thiên văn chương, đến lúc đó tích cóp điểm tiền chờ hắn thi đậu đại học thời điểm dùng tốt. Chương 44 7 tuổi rưỡi đầu óc. Tống Thanh Trạch tuy nói chỉ ở bên kia làm không đến 2 cái giờ sống, nhưng là trên cơ bản Tề Tuyết Thấm ở chỗ này đã xảy ra cái gì hắn đều đã biết. Mà Phan Quế Chi nhìn đến Tống Thanh Trạch tới liền trước sau như một đi phía trước thấu, ngày thường cái này Tống Thanh Trạch đều là trốn tránh nàng, nhưng hôm nay thái độ của hắn có chút khác thường. Thế nhưng không có cự tuyệt cùng nàng dưới tảng cây nói hội thoại. Tiểu Tống đồng chí nha, ngươi cái kia muội muội ở nhà có phải hay không thập phần nuông chiều nha? Nàng có một ít không quá thích hứng chúng ta trong thôn sinh hoạt, ngươi biết không? Ta biết, nàng dù sao cũng là từ nhỏ bị cha mẹ kiều dưỡng lớn lên. Nhà bọn họ điều kiện hảo nhưng là nàng người không xấu, không biết hôm nay nàng làm sai chuyện gì như sao. Phan Quế Chi nghe hắn như vậy vẫn tâm đầu vui vẻ, nghĩ rốt cuộc có thể cùng hắn đáp thượng lời nói. Là một cái có học thức nữ nhân, nàng từ nhỏ liền thích ôn hòa thả đầu góc thập phần thông minh nam nhân, chính là bởi vì trong nhà nguyên nhân không thể không bị bắt gả cho cái kia người giữ kho, chính là tâm lý vẫn luôn có chút không vui, chỉ là trước mặt ngoại nhân còn vẫn duy trì thực ân ái bộ dáng. Chính là chờ có một ngày chính mình nhi tử lão sư tới cửa làm thăm hỏi gia đình thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng người thanh niên này. Trước kia nàng cũng biết trong thôn có như vậy một người tuổi trẻ người, nhưng cũng không có chú ý, thẳng đến ngày đó mới biết được người này lớn lên có bao nhiêu tuấn nhi, đặc biệt kia một đôi nhi đôi mắt phi thường xinh đẹp, nhìn lên chính là cái có nội hàm người. Từ đây về sau nàng liền thích nhi tử lão sư, chính là hắn lại đối nàng hờ hững. Nếu lúc này có thể đối thượng lời nói kia, nàng nhất định phải tranh thủ làm hắn đứng ở phía chính mình nhi, vì thế liền trang làm biểu tình còn có chút tiếc hận nói, nàng có chút không quá phục tùng tổ chức an bài nha, điểm này. Điểm ngươi trở về nhất định phải giáo dục nàng một chút, nói cho nàng ở nông thôn làm sống liền phải phục tùng tổ chức thượng an bài, nếu không nói chính là cùng toàn bộ đại đội làm đối. Nói xong này đó sau nàng cảm thấy chính mình rất cao lớn thượng, ít nhất sẽ làm trước mắt cái này tiểu nam sinh bị chính mình thuyết phục đi. Nào biết Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng, đột nhiên duỗi tay vô vào đại thụ thân cây, dùng âm trầm trầm thả lạnh băng thanh âm nói, đúng vậy, bởi vì hắn không có phục tùng ngươi an bài, cho nên ngươi nam nhân liền đem nàng hộp cơm cấp ném xuống có phải hay không? Đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm cái gì, còn không phải là tưởng từ nàng trong tay lộng điểm phiếu định mức cùng tiền ra tới sao? Phan Quế Chi, ta nói cho ngươi, ta Tống Thanh Trạch trong ánh mắt không chấp nhận được nửa điểm hạ cát. Ta tưởng hộ người không ai có thể khi dễ được. Lần sau đừng làm cho ta biết, còn phát sinh như vậy chuyện này, nói cách khác ngươi cùng ngươi nam nhân kia đều đến xui xẻo. Phan Quế Chi quả thực sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sau lưng cáo hát tráng ngược lại bị người uy hiếp. Nàng chưa từng có nghĩ đến Tống Thanh Trạch thế nhưng có như vậy một mặt. Nàng lần đầu tiên đã chịu như vậy uy khuất, không khỏi nước mắt liên liên nói, không phải, ta không có cái kêu ý tứ, thật sự chỉ là tổ chức thượng an bài. Này sống là đại đội trưởng an bài xuống dưới, không tin ngươi có thể đi hỏi hắn nói nữa. Hơn nữa nàng hộp cơm là rất ở trên đường đâu, như thế nào cùng ta nam nhân có quan hệ đâu. Chúng ta liền tính lựa chọn trả thù phương thức cũng không nên như vậy ấu chí a. Ngươi mẹ nó tâm cơ sắc thật trọng rất có thể sẽ không làm loại sự tình này, nhưng là ngươi nam nhân kia cũng liền 7 tuổi rưỡi đầu, ngươi cảm thấy hắn có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới trả thù. Bởi vì Tống Thanh Trạch thân hình cao lớn chặn Phan Quế Chi mặt cho nên liền tính là người khác nhìn đến bọn họ đứng ở nơi đó nói cái gì cũng không có nhìn đến bọn họ biểu tình. Phan Quế Chi lần này nhưng thật ra không nói chuyện, nàng nam nhân kia xác thật là 7 tuổi rưỡi đầu thập phần ấu trĩ một người, điểm này thượng Tống Thanh Trạch xác thật nhất châm kiến huyết làm người không thể nào giải thích. Hơn nữa Tống Thanh Trạch ánh mắt giống như đã đem nàng hoàn toàn nhìn thấu dường như làm người thập phần không được tự nhiên, hơn nữa cặp kia xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên dị thường khủng bố, cùng bình thường hắn hoàn toàn không giống nhau, quả thực là một cái thiên sứ một cái ma quỷ. Phần 26. Tống Thanh Trạch xem nàng không ra tiếng cũng không biết nữ nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, hù dọa nàng một chút hy vọng nàng về sau đừng làm sai sự. Mà hắn cũng không thể ở chỗ này lâu nốc, xoay thân thể nói, chính ngươi nghĩ kỹ. Nào biết Phan Quế Chi đột nhiên kéo lại hắn tay háo, nói, chờ một chút, ngươi thật sự không cần hiểu lầm, ta dù sao cũng là cho tới nay mộng tưởng tình nhân, không nghĩ hắn ly chính mình càng ngày càng xa. Tống Thanh Trạch đem nàng một chút ném đụng vào trên cây, sau đó lạnh lùng nói, không cần khi ta là ngốc tử. Ngươi thật đúng là làm ra vẻ làm người ghê tởm. Nói xong cũng không quay đầu lại liền rời khỏi. Mà Phan Quế Chi lại bị đả kích đến quá sức, cả người đều có chút thất hồn lạc phách. Ghê tởm cái này từ đặt ở một nữ nhân trên người, xác thật rất làm người khó đã tiếp thu. Chỉ là Tống Thanh Trạch hoàn toàn không để ý đến này đó, hắn về đến nhà lúc sau liền nhìn đến cửa bị ném vào đống rác đá bẹp hộp cơm. Hắn hơi hơi mỉm cười, cảm thấy Tề Tuyết Thấm làm không sai. Không chuẩn này hộp cơm thượng là bị cái kia 7 tuổi rưỡi chỉ số thông minh hài tử động cái gì tay chân đâu. Hắn trở về lúc sau đem chính mình hộp cơm lấy ra tới soát vài biến, sau đó giao cho Tề Tuyết Thấm nói, ngày mai dùng ta đi. Tề Tuyết Thấm một bên hướng bếp thêm xài một bên nói, ngươi đã biết. Ân. Nhưng là ta dùng ngươi hộp cơm nhi, ngày mai ngươi dùng cái gì mang cơm nha. Tống Thanh Trạch ngày thường đi trường học thời điểm cũng là dùng cơm hộp băng cơm đi, bởi vì trường học giữa trưa nhưng không cung cơm. Ta ngày mai đi trường học nhà ăn ăn. Không có quan hệ, kỳ thật ta có thể cùng Tam Thẩm xài chung một cái hộp cơm. Ta mẹ cùng ngươi cách hai khối mà dùng như thế nào một cái hộp cơm nha. Ta ngày mai dùng trà lu mang lên hai cái bánh bột ngô là được. Chờ hậu thiên liền đi trấn trên cho ngươi mua cái tần hộp cơm. Vậy được rồi, đại ca, ta nhớ rõ ngươi có một cái vải bạt túi đúng hay không? Chính là đặt ở trong ngăn tủ cái kia. Có cầu cùng người, Tề Tuyết thấm cười ngươi nở hoa dường như. Nga, ngươi ngày mai phải dùng sao? Kia có thể cầm đi. Thời đại này có thể làm ra một cái quân dụng vải bạt đâu chính là thực không dễ dàng. Tống Thanh tắc cái này là lao hiệu trưởng đưa hắn, hắn vẫn luôn đem nó đương cái bảo bối dường như phóng lên. Chính là nghe được Tề Tuyết thấm phải dùng lại không chút do dự cho nàng, chính mình đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì cho dù chính mình bối đều luyến tiếc chính là lại như vậy xá đi ra ngoài, thật đúng là hào phóng làm người kinh ngạc cảm thán. Đang nghĩ ngợi tới, nhìn đến nàng lộ ra một cái phi thường sán lạn tươi cười nói, kia thật tốt quá, ta thích cái kia quân dụng túi. Thích liên hảo. Trong lòng thế nhưng còn có điểm ngọt ngào, Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình khả năng thuốc viên. Kia đại gia tặng ta tốt như vậy đồ vật ta muốn đưa ngươi điểm cái gì đâu. Có thể nói cho ta sao? Không cần, nay không có gì cùng lắm thì, còn có nếu như cách này cái Phan Quế Chi xa một chút, nữ nhân kia không phải cái gì người tốt. Hắn nói xong lúc sau liền giúp nàng cùng nhau nấu cơm, hai người vây quanh bệ bếp đổi tới đổi lui nhưng thật ra rất thú vị, có điểm như là tân hôn tiểu phu thê giống nhau. Không biết vì cái gì Tề Tuyết thấm cảm thấy thực hạnh phúc, liền một bàn tay chi chính mình cầm nói, ta cảm thấy hiện tại hảo hạnh phúc. Không biết ta về sau nam nhân có thể hay không cũng cùng đại ca giống nhau bồi ta cùng nhau nấu cơm. Chương 45 được mùa sướng thơ hội. Tống Thanh Trạch không phải thật là vui, bởi vì nàng thế nhưng nói về sau nam nhân. Không phải vẫn luôn đem hắn trở thành vị hôn phu sao, vì cái gì lại nói nam nhân khác, quả nhiên tâm tư không phải quá kiên định vẫn là tiểu hài tử. Chính là, nếu ta gả cho đại ca nói vậy càng tốt, bởi vì ngươi có thể vẫn luôn như vậy bồi ta nấu cơm. Tề Tuyết thấm giảng lời này thời điểm trên mặt sáng rọi làm Tống Thanh Trạch vô pháp nhìn thẳng, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, nữ hài tử muốn rụt rè. Kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Chỉ có thể nói hắn ngụy trang thật sự thật tốt quá, Tề Tuyết thấm chính là không thấy ra tới hắn nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương, còn ở thở dài có phải hay không chính mình dùng phương pháp quá ôn hòa, như thế nào đối phương đều không có một chút đáp lại. Chẳng lẽ thế nào cũng phải dọt xương thịt, vị này mới có thể trở thành nàng người. Đang nghĩ ngợi tới Tô Xảo Muội Nhi đã trở lại, hôm nay nàng trở về có điểm vãn cũng không biết đi làm gì. Vào nhà lúc sau nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm à, ngươi có phải hay không đắc tội phụ nữ chủ nhiệm? Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, nàng đắc tội Phan Quế Chi cơ hồ là tất cả mọi người biết đến sự tình như thế nào cái này tam thẩm là mới biết được sao, kia nàng cũng quá trễ đốn một ít. Nào biết kế tiếp Tô Xảo Muội lời nói thiếu chút nữa không đem Tề Tuyết Thấm khí cái ngã ngửa, chỉ nghe nàng nghiêm trang nói. Ta đã thế ngươi cùng phụ nữ chủ nhiệm nói tạ tội, nàng nói có thể tha thứ ngươi. Nhưng là ta cảm thấy đi có điểm không thiết thực, nếu không ngươi đưa điểm phiếu gạo gì qua đi đi, như vậy về sau nàng cũng sẽ không quá làm khó ngươi. Tề Tuyết thấm nhấp hạ miệng, trong lòng vẫn luôn ở báo cho chính mình, cái này có thể là chính mình tương lai bà thân, muốn chịu đựng. Mẹ, ngươi không cần xen vào việc người khác. Tống Thanh Trạch ở một bên mở miệng nói, chính mình mẫu thân là bộ dáng gì hắn lại rõ ràng bất quá, luôn là thích hảo tâm làm chuyện xấu. Nhân gia lại không yêu cầu nàng đi xin lỗi, vì cái gì thế nào cũng phải cướp đi đâu. Chẳng lẽ không biết, có chút người ngươi càng là xin lỗi hắn ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm sao? Thực rõ ràng Tô Xảo Muội là không biết, còn kéo một chút Tề Tuyết thấm nói, ngươi còn nhỏ, cha mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta tam thẩm phải gánh vác trách nhiệm vụ, không thể làm ngươi ở trong thôn bị khi dễ. Chính là tam thẩm nhi, không phải sở hữu sự tình ngươi vẫn luôn nhường nhịn liền sẽ được đến thông cảm. Ngươi hôm nay cho hắn phiếu nhi. Ngày mai đắc tội có phải hay không còn phải đưa tiền, kia hậu thiên đắc tội ngươi phải cho cái gì? Lại nói, không phải ta sai rồi vì cái gì muốn ta xin lỗi? Tề Tuyết thấm xem như hòa khí đem nói cho hết lời, sau đó nói, phiếu ta sẽ không đưa, mấy thứ này ta muốn lưu trữ chính mình trong nhà dùng, cái loại này tiểu nhân không hề nghĩ ngợi dùng ta đổ vật. Ngươi làm đối. Cái kia Phan Quế Chi sắc thật là cái tiểu nhân, chẳng qua không nghĩ tới chính mình ra tiểu nha đầu đã nhận ra. Con hảo nàng không giống chính mình mẫu thân. Luôn là đối người khác quá độ khiêm nhượng, đối người một nhà lại tương đương tàn nhẫn. Có người duy trì Tề Tuyết thấm liền càng không sợ, đánh xoa nói, ăn cơm đi. Nói xong cũng không dung Tô Xảo Muội tái giáo dục chút cái gì đạo lý lớn trực tiếp phóng cái bàn ăn cơm, liền Tống Thanh Trạch cũng chưa lại cùng chính mình mẫu thân nói chuyện, nàng người này thật sự thực làm nhân sinh khí. Ăn qua cơm hai người liền các làm các, Tống Thanh Trạch là cái không chịu ngồi yên người, hắn vừa muốn ôm xong rồi xài đi đem chuồng gà môn đóng lại đã bị Tề Tuyết thấm gọi lại nói, những việc này ta tới. Ngươi đi viết đồ vật đi. Tống Thanh Trạch thật đúng là liền không cùng nàng đoạn, chính mình lau lau tay vào nhà viết đồ vật đi, rốt cuộc bây giờ còn có thắp sáng không cần đốt đèn viết. Hơn nữa hai ngày này thường xuyên tính cúp điện, buổi tối cũng tham điểm đen ngọn đến viết có điểm phí đôi mắt. Trước kia cũng không để ý này đó, gần nhất tựa hồ cảm thấy nhân sinh còn có rất nhiều yêu cầu để ý sự tình, chính mình cũng không phải không có người quan tâm, cũng muốn nho nhỏ yêu quý một chút. Tề Tuyết thấm nào biết hắn nghĩ như thế nào, chỉ là thực tận trách đêm này đó tiểu sống làm tốt rửa rửa chính mình lúc này mới về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuổi này không có gì giải trí, có lẽ có thể học tập. Phải biết rằng lại quá 2 năm quốc gia liền mở ra thi đại học, cái này làm cho nàng vốn dĩ liền đề cử đại học hy vọng rơi vào khoảng không. Tuy rằng tham gia thi đại học cũng không có thi đậu, cho nên thật là tương đương tiếc nuối. Lúc này đây chính mình không lo học bá cũng muốn nghĩ có thể thi đậu đại học A, ít nhất đừng cùng trước mắt học bá khác biệt quá lớn mới hảo. Vì thế phiên phiên chính mình mang đến hành lễ, ở bên trong thập phần quý trọng lấy ra lúc gần đi làm phụ thân cấp tìm cao trung giáo tài. Lúc ấy giáo tài cũng không phải là rất nhiều nhưng là nếu muốn tìm đến kia cũng là tương đương lao lực. Thừa dịp còn có điểm quang nhi nàng liền ngồi ở phía trước cửa sổ cùng ở nơi đó viết đồ vật Tống Thanh Trạch cùng nhau một cái viết một cái xem. Tống Thanh Trạch viết viết quay đầu lại liền nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc đọc sách Tề Tuyết Thấm. Thế nhưng làm người cảm thấy hảo muốn đem giờ khắc này thời gian lưu lại, còn có này trong phòng một mảnh năm tháng tính hảo. Tề Tuyết Thấm cũng cảm giác được có người đang xem chính mình, không khỏi ngẩng đầu đối Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười nói, làm sao vậy? Có phải hay không rất đẹp? Ân, khu theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng mới biết được chính mình rốt cuộc đang làm gì, vội vàng nhẹ giọng ho khan tưởng che giấu qua đi. Ta liền biết chính mình đẹp, đại ca ngươi đều xem ngây người. Tề Tuyết Thấm sờ soạng chính mình mặt, thực tự luyến nói. Tống Thanh Trạch bị nàng ra mặt dày làm cho tức cười, đem sách vở khép lại nói, trời chiều rồi, vẫn là ngủ đi. Chính là, nằm ở nơi đó cũng không biết làm cái gì hảo, không bằng chúng ta đốt đèn xem trong chốc lát đi. Học tập cũng là rất quan trọng. Tống Thanh Trạch vốn dĩ cũng là rất biết sinh sống, nhưng là bị nàng như vậy vừa nói thế nhưng đứng lên đem đèn thẳng kéo một chút. Nào biết, này lôi kéo phát hiện cúp điện. Lúc này tuy rằng có điện, nhưng cúp điện thời gian rất dài, một ngày có thể có nửa ngày điện liền không tồi. Cho nên lúc này cúp điện thực bình thường, hắn có điểm bất đắc dĩ nói, vẫn là ngủ đi. Hảo đi, đúng rồi đại ca, ta nghe nói mỗi lần loại xong mà đều sẽ tổ chức được mùa sướng thơ hội. Đến lúc đó, ngươi giúp ta viết đầu thơ hảo không? Không phải mỗi người đều phải biểu diễn sao, chính là ta cũng không biết phải làm gì, ngươi giúp ta viết đi, được không? Rồi tay kéo một chút đang ở thượng giường đất Tống Thanh Trạch, thích hợp kéo gần hai người khoảng cách. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng về phía sau một lui, nói, hành, ngươi thành thật một ít đừng rơi xuống. Thật là bướng bỉnh, ở trên giường đất còn làm loại này nguy hiểm động tác, tiểu hài tử dường như. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng rỗi tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ một chút, cảm giác vẫn là rất không tồi. Vốn đang tưởng lại xoa vài cái, nhưng sợ nàng sẽ cảm thấy biệt nữ cho nên không dám lại tiến thêm một bước thu hồi trên tay giường đất. Ta đi, đây là đem chính mình đương tiểu hài tử đi. Tình huống này không tốt lắm a, nàng phải làm nữ nhân mà không phải tiểu hài tử. Không được, nhất định phải triển lãm chính mình nữ nhân một mặt, nàng nghĩ có phải hay không hẳn là đem chính mình làm cho gợi cảm điểm nhi. Ngày hôm sau nàng đem chính mình tự chế tiểu y phục cấp mặc vào, sau đó liền quần áo đều xuyên hơi chút có điểm béo eo. Lúc này tổng hội cảm giác được chính mình là cái nữ nhân đi. Chương 46 cùng nhau học tập. Kết quả, nhân gia nhéo trên bàn sách sách vở phát ngốc, nàng kêu nửa ngày cũng không có quay đầu lại. Đại ca ngươi làm sao vậy? Này đó ngươi vì cái gì còn đang xem? Hắn giơ lên ngày hôm qua Tề Thấm Tâm lấy ra tới giáo tài, biểu tình có chút hưng phấn. Đúng vậy, Tống Thanh Trạch căn bản không có đọc quá cao trung, nguyên nhân là hắn mâu thân tái hôn cho nên liền không có trở lên học. Chính là hắn hẳn là thực thích đi học đi. Bởi vì có thể học được rất nhiều đồ vật, hắn là cái rất ái diễn tập người. Ta làm ta phụ thân cho ta tìm tới, theo hắn nói quốc gia tình thế có điểm chậm rãi thay đổi, hiện tại xã hội thượng cực thiếu có học thức nhân tài, cho nên cảm thấy thi đại học chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bắt đầu. Cho nên, ta cảm thấy hẳn là học tập một chút, rốt cuộc ta cũng không có đọc quá nhiều ít cao trung chương trình học. Vạn nhất thật sự thi đại học, ta sợ đều thi không đậu đi. Đại ca, ngươi muốn hay không cùng nhau học tập? Vào đại học sao? Hắn không có cái này tinh lực, cái này ra phải đợi hắn đi dưỡng. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau vào đại học, đến lúc đó có thể trở thành đồng học A. Cùng nhau học A, ta chính mình học cũng không yêu học. Rồi tay kéo lại Tống Thanh Trạch tay háo bắt đầu làm nũng, kiếp trước rất ít đối hắn làm nũng, này một đời phóng dục trong lòng suy nghĩ thế nhưng cực kỳ tưởng cùng hắn thân cận. Nhưng đối phương có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn là thật nam nhân, vẫn là cái không có kéo qua nữ nhân tay hắn tử. Loại này làm nũng hành vi thật sự có điểm kích thích quá lớn. Liên biết hắn sẽ trốn, chính là đối phương vẫn là đáp ứng rồi. Ân, học cũng không có gì, không có người sẽ cảm thấy tri thức học nhiều không gì dùng. Đặc biệt là Tống Thanh Trạch, hắn vốn dĩ chính là cái thập phần ái học tập người. Thấy hắn đáp ứng muốn cùng chính mình cùng nhau học tập, Tề Tuyết Thấm phi thường vui vẻ, bởi vì ở học tập quá trình bên trong hắn nhất định phải lấy giáo chính mình, kia có thể cho là thỉnh một cái tư nhân học bổ túc lao sư. Nàng đối Tống Thanh Trạch chính là rất có tin tưởng, bởi vì gia hỏa này kiếp trước chỉ dùng mấy tháng liền hoàn thành toàn bộ thi đại học ôn tập, sau đó bằng ưu dị thành tích thi được đại học. Phần 27. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm có điểm không quá minh bạch Tống Thanh Trạch tâm lý, khi đó hắn đã xem như hai bàn tay trắng chính là lại như vậy tích cực thi đậu đại học là vì cái gì? Chẳng lẽ, tổng không phải là bởi vì chính mình đi? Chuyện này không có khả năng đi, nàng ngẩn ra một chút đột nhiên cảm thấy có người đang xem chính mình, tỉnh táo lại khi phát hiện Tống Thanh Trạch đã đem ánh mắt rời đi, nói, mẹ ở bên ngoài kêu ngươi. Nga, ta đã biết. Tề Tuyết Thấm vừa mới thất thần, cho nên quên mất chính mình hôm nay xuyên tính có cực cảm sự tình. Vội vàng đi ra ngoài rửa mặt soát nha liền mang theo bánh bột ngô đi rồi. Mà Tống Thanh Trạch lại nhìn nàng bối cảnh phát ngốc, cái này tiểu nha đầu hôm nay vì cái gì muốn xuyên thành dáng vẻ này đi làm công, có thể hay không không quá đoan trọng. Không, nàng quần áo không có vấn đề, là nàng dáng người có điểm nóng bỏng, hơn nữa đi đường tư thế cũng đẹp, dường như là trong TV người mẫu dường như, đặc biệt ưu nhã. Tống Thanh Trạch đã phát nửa ngày ngốc mới nghĩ đến chính mình hôm nay muốn đi trường học. Vội thu thập một chút dùng trà lu mang theo hai cái tiểu bính tử, sau đó dùng dây thừng một chói miễn cho nó cái nhi rơi xuống liền xuất phát. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm hôm nay trang điểm đến thập phần xinh đẹp, trên người còn có một con quân dụng ba lô, bên trong phóng hộp cơm tử còn có ấm nước. Tuy nói ngày thường có hộp cơm tới có điểm phiền thoái, nhưng là sợ cái kia người giữ kho lại cho nàng nạp liệu gì đó vẫn là đặt ở trên người an toàn một chút. Nói nữa đây là Tống Thanh Trạch đồ vật, nhất định không thể lại đánh mất ta. Chính là trang điểm đổi mới hoàn toàn nàng hiện giờ hướng trong đám người vừa đứng đều làm người cảm thấy có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, đừng nói nàng này thân quần áo không có gì mụ vá, cho dù là quần cũng chỉ có ống quần nơi đó dùng tuyến phùng một chút cùng tân không sai biệt lắm. Lại nói người cũng lớn lên trắng nõn, hơn nữa một cái quân dụng vải bạt đâu thoạt nhìn thời thượng cả mười phần, thật là hâm mộ hỏng rồi trong thôn một chúng cô nương, xem ngây người trong thôn đám tiểu tử. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết chính mình như vậy trang điểm có hiệu quả như vậy. Phải biết rằng nàng chính là trọng sinh, mặt sau mấy năm nàng liền tính là lại thanh bần nhật tử cũng có rất nhiều quần áo có thể tắm rửa, hơn nữa sau lại bị Tống Thanh Trạch bao dưỡng lúc sau nàng trên cơ bản là muốn cái gì có cái gì, đặc biệt nàng còn ái mỹ, có quần áo mua trở về cũng chưa xuyên vài lần liền thả một năm, năm thứ hai cơ bản liền không mặc. Nay không phải nàng phá của, khi đó nàng cũng không có gì quá nhiều tâm tư tại đây thượng phí thời gian, cơ bản đều là Tống Thanh Trạch phái người cho nàng mua. Sau đó còn không biết nàng thích cái dạng gì quần áo vì thế liền hạt mua, mua xong rồi nàng trên cơ bản cũng đối này không gì ấn tượng, xuyên xong liền quên có cái này quần áo. Cho dù là trọng sinh, nàng cái này xa xỉ tính tình tựa hồ còn không có sửa đổi tới, cho nên ăn mặc một thân quần áo mới tới làm việc. Ninh thím lại là nghĩ sao nói vậy đẩy nàng một phen nói, người cô nương này xuyên thành như vậy làm ha, tương đối tượng A. Không có A. Tề Tuyết Thâm kỳ quái nhìn một chút chính mình sau đó lập tức phản ứng lại đây, nói. Tương cái gì đối tượng A, ta cái khác quần áo đều giặt sạch không có gì xuyên. Kia như thế nào còn cái gửi tử. Bởi vì ta hôm nay chính mình bưng hộp cơm lại đây, không gì trang chỉ có thể dùng túi trang tới. Tề Tuyết Thấm như vậy một giải thích đảo cũng không tồi, chính là Diêu Xuân Linh lại đối một bên cô nương nói, nhìn một cái, xuyên thành như vậy cũng không biết là tới cầu dẫn ai tới. Ninh thím, ngươi nói một cái tiểu cô nương ra ra đầu góc một ngày như thế nào liền trang những việc này như đâu. Tề Tuyết Thấm nghe được lại không để ý tới nàng, chỉ cùng Ninh Thím nói một câu liền lên xe ngựa. Ninh Thím cũng không đáp lời, chính là nàng người này từ trước đến nay không gì ghen ghét tâm, nhân ra cô nương có hảo quần áo không mặc lưu chữ làm gì. Nói nữa, trong nhà có tiền lại không phải đoạn, lại ghen ghét cũng không thể cùng nhân ra đổi cha đổi nương. Hôm nay Phan Quế Chi cũng không có tìm đủ Tuyết Thấm phiền thoái, bất quá nàng lại đi tìm Tô Xảo Muội phiền thoái, ai làm nàng ngày hôm qua hướng chính mình xin lỗi tới. Tô Xảo Muội cũng cảm thấy bị khuất. Chính mình đã cùng tiểu thấm kia hài tử nói qua, chính là nàng quật kia nàng có gì biện pháp. Vì thế, cũng chỉ có thể yên lặng nghe Phan Quế Chi giáo huấn, người khác loại một cây hợp lại, nàng tắc nắm lấy hai căn hợp lại ở điểm hạt, còn phải bồi thêm đất, liền tính ngày thường làm việc nặng làm quán, cũng cảm thấy loại đến một nửa này chân đã mệt ngâng không đứng dậy. Còn hảo giữa trưa nghỉ ngơi, tổ trưởng lại đây kiểm tra, nhìn Tô Xảo Muội hợp lại còn không có loại đến cùng nhi liền răn dạy nàng nói, Tô đồng chí, ngươi như thế nào làm việc? Một cây hợp lại muốn cọ sắt đến trời tối sao? Không không có, ta quá sẽ nhất định làm xong. Tô Xảo Muội dọa sắc mặt trắng bệnh lập tức đáp ứng nói. Tổ trưởng lão nhân hừ một tiếng, đối với không hảo hảo làm sống đồng chí hắn thật sự sẽ kéo xuống mặt giáo dục. Chính là một bên có phụ nữ cười nói, Tô Xảo Muội, ngươi có phải hay không làm việc, nhiều ngươi liền lộ đều đi không đặng. khẳng định không nam nhân đau, bởi vì nam nhân bị nàng nhi tử cáo ở đại đội nhặt phân người về nhà không được. Từng câu lời nói thô tục ném lại đây, châm chọc ý vị mười phần, Tô Xảo Muội cơ hồ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chương 47 không lo ngươi là người. Tuy rằng cách hai khối mà, nhưng bên kia nháo Tề Tuyết Thấm bên này cũng thấy được, vì thế liền thăm đầu nhi hướng bên kia nhìn. Ninh Thím ăn cơm mau, đã qua bên kia nhìn một vòng náo nhiệt đã trở lại. Nhìn đến Tề Tuyết Thấm tựa hồ rất kỳ quái bộ dáng liền nói, đừng nhìn, là ngươi cái kia tam thẩm lại bị các nàng khi dễ. Trong thôn có mấy cái phụ nữ ngày thường liền thích gõ khác, giống như các nàng quá đến thật tốt dường như. Ta tam thẩm ai khi dễ? Tề Tuyết Thấm nghe được vài cái tử liền đem hộp cơm cháo ăn xong rồi, sau đó đứng lên tựa hồ muốn đi quan tâm. Ninh Thím nói, ngươi tốt nhất đừng đi, các nàng nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói. Lại nói, ta coi ngươi tam thẩm đối với ngươi cũng không thân, ngày thường ngươi ra điểm gì sự cũng không thấy nàng đứng ở ngươi bên này. Tề Tuyết Thấm trong lòng là minh bạch, Tô Xảo Muội người này tâm không xấu nhát gan, nhưng là nếu thật sự có người đánh tới chính mình trên người nàng nhất định sẽ đến ngăn cản, chỉ là có lẽ bởi vì bị khi dễ thói quen, chỉ cần không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình nàng đều sẽ lấy ẩn nhẫn vì sinh tồn chi đạo. Nhưng là, những người này thật sự không thể nhẫn, kiếp trước chính mình làm sao không phải vẫn luôn ở nhẫn, kết quả nhẫn tới rồi cái gì? Các nàng mặt ngoài cùng chính mình khá tốt, sau lưng lại đều đang mắng nàng là đại ngốc tử, lần này nàng nhưng không cảm thấy muốn tiếp tục nhịn xuống đi, vì thế nói, tuy rằng ta tam thẩm nhát gan nhưng là lại không phải cái hỏng rồi, các nàng như vậy khi dễ người chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao, ta đảo muốn đi hỏi một câu các nàng dựa vào cái gì khi dễ ta tam thẩm. Nói xong liền đem hộp cơm vừa thu lại cong đâu liền đi qua. Nàng quá khứ thời điểm kia mấy cái phụ nữ còn đang nói lời nói thô tục đâu, trong tối ngoài sáng điểm Tô Xảo Muội không biết xấu hổ, điểm nàng lười biếng dùng manh lưới, chỉ sợ là bị nam nhân đảo rông thân mình làm không được sống linh tinh nói. Còn có không ít nam nhân ở một bên cười, bao gồm kia mấy cái thanh niên trí thức. Thật là cấp thấp thú vị, còn thanh niên trí thức đâu. Tề Tuyết Thấm đại khái cùng một bên chính mình quen thuộc người hiểu biết tình huống, sau đó nhìn thoáng qua Tô Xảo Muội loại hai căn hợp lại sau đó đi rồi đi lên nói. Các ngươi như vậy đả kích một vị chăm chỉ làm sống đồng chí sẽ không cảm giác được mặt đỏ sao. Nàng rôi tay dùng sức đem Tô Xảo Muội cấp kéo đến phía sau đi, nàng đại khái không nghĩ Tề Tuyết Thấm gây chuyện còn dễ dùa một chút, nhưng là lực đạo thế nhưng không có nàng đại cấp căng trở về. Mà kia mấy người phụ nhân cũng đại khái biết Tề Tuyết Thấm không dễ chọc, liền nói, ngươi một cái tiểu cô nương đi theo trộn lẫn cái gì, một bên ngốc đi. Tề Tuyết Thấm lại không để ý tới các nàng mà là đi tổ trưởng lão nhân kia nói, tổ trưởng. Ta vẫn luôn cho rằng ngài là lao cách mạng, là cái công bằng người, ta hôm nay muốn hỏi một chút ngươi, các nàng như vậy khi dễ ta tam thẩm chính xác sao? Các nàng là có không đúng, ngươi là ngươi tam thẩm nhi cũng xác thật không có hoàn thành công tác. Ta muốn biết một buổi sáng loại một hợp lại này không phải bình thường tốc độ sao? Ta tam thẩm một người loại hai căn hợp lại, cho nên mới làm đến hơn phân nửa nghỉ ngơi, ta cảm thấy nàng muốn so người bình thường làm còn muốn nhiều một ít. Tề Tuyết Thấm chỉ vào hai căn hợp lại. Chúng nó song song bãi tại nơi đó nhìn lên khiến cho người minh bạch. Là ai làm nàng loại hai hợp lại? Tổ trưởng lão nhân xem minh bạch cũng cảm thấy chính mình mới vừa thẩm sai rồi người, cho nên đương nhiên muốn hỏi trách nhiệm người. Lúc này Phan Quế Chi liền đã đi tới, nàng đang đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt đâu. Nhưng hiện tại lại không thể không ra thừa nhận, nói, bởi vì an bài thời điểm chút hạt giống người thiếu một người, cho nên ta khiến cho Tô Xảo Muội một người loại hai hợp lại, không nghĩ tới sẽ có như vậy hiểu lầm. Vừa mới ta chưa từng có tới cho nên cũng không biết đã xảy ra như vậy sự. Nàng đơn giản một câu liền đem Tô Xảo Muội vừa mới chịu ủy khuất toàn bộ cấp mặt sát, thật sự hảo tính kế. Tổ trưởng lão nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, loại này sai lầm không cần tái phạm. Nói xong liền nói, đại gia nhanh lên ăn cơm, sau đó hảo làm sống đi. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên truyền ra một tiếng cười lạnh, nói, ta hôm nay thật là thấy được một cái thiên đại chê cười. Bởi vì người nào đó một sai lầm an bài, sau đó lại trùng hợp không thấy được khiến cho ta tam thẩm đứng ở chỗ này bị các nàng trào phúng gần 20 phút, các ngươi rốt cuộc là không đem nàng đưa người, vẫn là cảm thấy nàng không có lòng tự trọng có thể tùy tiện nhậm các ngươi dâm đạp. Tề Tuyết Thấm câu này nói chính là nói năng có khí phách, nghe tổ trưởng lão nhân ngẩn ra, hắn phát hiện mọi người xác thật cho tới nay đều đem khi dễ Tô Xảo Muội trở thành một loại lạc thú. Bởi vì biết nàng trên cơ bản sẽ không phản kháng lại trước nay không có nghĩ tới nhân gia cũng có lòng tự trọng. Hắn xem như cái lao cách mạng, trước kia ở lãnh đạo bên người làm mấy năm cảnh vệ viên cho nên kiến thức so những người này muốn quảng một ít, cho nên bị Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói xấu hổ mặt già đều đỏ. Đừng cùng chúng ta tún này đó văn châu châu ngoạn ý nhi, còn không phải là tưởng cho ngươi tam thẩm tìm bãi sao. Ngươi tam thẩm chính là phạm nhân nữ nhân, đã sớm nên bị đuổi ra thôn. Này đó nữ nhân có một cái mặt chữ điển nữ nhân có chút khắc nghiệt nói. Tề Tuyết thấm nhận thức nàng, trong thôn gian qua đến không tồi người một nhà họ Tôn, nàng nam nhân ở đệ nhị đội sản xuất tổ trưởng có chút tiểu quyền lợi, cho nên nữ nhân này mới dám ở chỗ này nói những lời này, thậm chí có thể nói đi đầu nói những lời này, bởi vì này đó nữ nhân đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là nữ nhân này kỳ thật tuổi trẻ thời điểm còn cùng Giang Lão Tam hôn quá, thậm chí những năm gần đây Giang Lão Tam vẫn luôn cùng nàng câu kết làm bậy, vừa mới nói Tô Xảo Muội nói thông khoái, kỳ thật nàng mới là nhất không biết xấu hổ người. Tề Tuyết thấm nhìn nàng, nói, ta tưởng có một việc ngươi đại khái không lộng minh bạch, đó chính là ta Tam Thúc sự tình đã điều tra xong, hắn không có trở về chỉ là bởi vì dáng người không hảo sau lại qua đời. Chuyện này thôn bí thư chi bộ hẳn là rất rõ ràng.